Đang nói rơi, Phong công tử cấp tốc nhằm phía Mục Phong, giờ khắc này, trên người hắn hiện ra hết phóng đãng, đó là thân là thể tu phóng đãng. Chứng kiến Phong công tử khi động thủ trước, Quỷ công tử mấy người này đều là thần sắc khẽ động, cũng không có bất kỳ động tác gì, mà Thiên Thánh cung người nào, còn lại là lộ ra vẻ lo lắng. Mị Ảnh sắc mặt phát lạnh, đạo, muốn chết. Chờ một chút. Mục Phong nhúng tay đem Mị Ảnh ngăn lại, đạo, đây là chúng ta giữa chiến đấu, là thân là thể tu giữa chiến đấu, hắn tuy là địch nhân của ta, nhưng ta cũng không có thể vũ nhục thân là thể tu phần kiêu ngạo kia. Mục Phong trong lòng hơi động, không trung nhị long liền trực tiếp tan vào Mục Phong trong cơ thể, mà Hoang Nguyệt cùng Mị Ảnh trên mặt cũng lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không có chống cự Mục Phong ý nguyện, biến mất ở Mục Phong trong cơ thể. Trong nháy mắt, Mục Phong nhục thân cũng toàn bộ biến thành ngọc sắc, cất cao giọng nói, Phong công tử, ta không thể không nói, ngươi mạnh hơn bọn họ, thân là thể tu, hôm nay ta liền theo ngươi công bằng đánh một trận, bất luận kết quả, bất luận sinh tử. Thanh âm rơi, Mục Phong thân thể trong nháy mắt trở nên hư huyễn, cũng vạch ra một chuỗi tàn ảnh dài, đón nhận Phong công tử. Ha ha ha, có thể được Mục Phong một lời ca ngợi, ta Lâm Vân Phong cuộc đời này cần gì phải tiếc, hôm nay bất luận kết quả, bất luận sinh tử. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, hơn nữa, đây là một hồi cứng trọi cứng chiến đấu, không có bất kỳ cuốn hút, hai người rất nhanh chỉ gần trong gang tấc, đều thấy lẫn nhau trong mắt nhiệt huyết, lẫn nhau phóng đãng. Hai người đồng thời vung ra nắm tay, cũng trong nháy mắt đụng vào nhau, trầm muộn âm thanh ầm vang lên, hai người đồng thời lùi lại, hơn nữa, liền lui về phía sau khoảng cách đều là chênh lệch không bao nhiêu, chỉ bằng đơn độc lực lượng cùng nhục thân, từ một kích này chung, là có thể nhìn ra hai người là thế lực ngang nhau. Ha ha ha, không hổ là Mục Phong, có ngươi địch nhân như thế, là ta may mắn, chiến đấu. Mục Phong cũng là cười sang sảng một tiếng, đạo, ngươi cũng không uổng Phong công tử tên, có ngươi địch nhân như thế, cũng là ta may mắn, chiến đấu. Hai người đồng thời cười lớn một tiếng, lần thứ hai điên cuồng xông lên, lúc này đây, bọn họ cũng không lui lại, chỉ có nắm tay đang nhanh chóng đánh ra, trầm muộn thanh âm không gián đoạn truyền đến, dày đặc trình độ, như mưa rơi chuối tây một dạng, hơn nữa, dây dưa hai người bởi tốc độ quá nhanh, đã khiến người ta thấy không rõ bộ dáng của bọn họ, chỉ có trận kia trận thanh âm truyền ra, còn có thể khiến người ta tưởng tượng ra trong đó điên cuồng. Chứng kiến phía trên hai người có chút thân ảnh mơ hồ, Quỷ công tử lại cơ cười một tiếng, đạo, buồn cười, có những lực lượng khác không cần, lại không phải muốn công bình đánh một trận, ngu xuẩn. Hán, khiến Dương Thiếu Thiên mấy người liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, mà Thiên Thánh cung người, cũng trong mắt chứa tức giận nhìn hắn, có thể Quỷ công tử phảng phất không nhìn thấy, căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Cuối cùng, cái này mười tên tu sĩ nộ rên một tiếng, vẫn là không có nói. Tuyết tỷ tỷ, Phong ca ca làm như vậy, cũng quá không lý trí chứ. Nói chuyện là Phong Linh, nàng rất không rõ Mục Phong làm như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Mục Tuyết ánh mắt còn đang bầu trời chiến đấu thượng, nghe được chuông gió nói, chỉ là đạm đạm nhất tiếu, đạo, ngươi không hiểu. Ta chính là không hiểu, mới hỏi sao. Muốn làm nam phối kỳ thực cũng không dễ dàng. Ta cũng không hiểu. Ê! Mục Tuyết lập tức nói ra, ta mặc dù không hiểu, nhưng ta biết, bọn họ làm như vậy, là bởi vì lẫn nhau coi trọng đối phương, là bởi vì bọn họ kiêu ngạo, là bởi vì bọn họ nhiệt huyết. Đây là một hồi không quan hệ cứu hận, không quan hệ ân oán chiến đấu, đây chính là một hồi thuộc về nam nhân giữa chiến đấu. Thế nhưng, làm như vậy, đối với cái kia Phong công tử không có gì gây trở ngại, nhưng Phong ca ca thực lực và liền yếu đi rất nhiều a. Như vậy đối với Phong ca ca rất không công bình. Trung gió nói, khiến một Phong người bên cạnh, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ lúc trước cũng không hề để ý những thứ này, nhưng bây giờ trải qua Phong Linh vừa nói, bọn họ thì không thể không suy nghĩ cái này mở ám trong đó. Mà Mục Tuyết lại mỉm cười, đạo, ngươi nói là không có sai, bọn họ bây giờ chiến đấu, Phong công tử thực lực cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, mà Tiểu Phong thực lực đang nhận được thật to hạn chế, nhưng điểm này, hai người bọn họ đều biết. Bởi vì Phong công tử rất rõ ràng bản thân không phải Tiểu Phong đối thủ, nhưng hắn còn là một người xuất thủ, có thể hắn chẳng đáng cùng người liên thủ, có thể hắn hy vọng có một lần vui sướng đầm địa chiến đấu, có thể hắn hy vọng ở thể tu trong, tìm một cái đối thủ. Ta nghĩ... Tiểu Phong có thể cũng là nghĩ như vậy đấy. Nghe được Mục Tuyết nói nhiều như vậy, Phong Linh nhưng vẫn là bay vùn vụt con ngươi, đạo, ta vẫn là không hiểu. Mục Tuyết cũng không nói thêm nữa, chính như nàng trước khi nói, nàng cũng không hiểu, đây là thuộc về nam nhân giữa một trận chiến đấu, ngoại trừ Mục Phong cùng Phong công tử hai người ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ, lại có ai có thể thực sự minh bạch. Mà đường trong hải nhãn, cũng là phát sinh ánh sáng nóng rực, gắt gao nhìn không chung chiến đấu, xem như vậy, hắn hận không thể hiện tại liền xông lên. Cùng hai người kia đánh một trận, cái này là nam nhân chiến đấu, không quan hệ ân oán, không quan hệ sinh tử, sở dĩ, đường hải loại này xung động, cũng không phải chỉ nhằm vào Mộc Phong. Ngay cả vẫn thần sắc lạnh nhạt bạch y thanh niên, lúc này trong mắt cũng là dị quang luôn chớp, ánh mắt của hắn, đồng dạng chỉ có không trung đang tại chiến đấu hai người, trong miệng lại thì thầm đạo, Mộc Phong, ngươi luôn có thể gây cho thế nhân một ít chuyện không nghĩ tới, có như ngươi vậy một tên địch nhân, cũng là ta may mắn. Bên người hắc bảo nhân liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói lời nào, hắn không biết bạch y thanh niên là có ý gì, hắn cũng không muốn biết, cũng không để ý Lạc Phong làm chuyện gì, hắn thầm nghĩ giết hắn. Ha ha ha. Thông khoái, Mộc Phong, nếu như chúng ta không là địch nhân, ta tuyệt đối muốn cùng ngươi trẻ chén một lần, bất quá, có ngươi địch nhân như thế, cũng là ta Lâm Vân Phong may mắn. Một tiếng kịch liệt trong tiếng ầm ầm, hai người rốt cục xa nhau, nhưng hai người chỉ cách xa nhau 50 trượng mà thôi, mà lần này xa nhau, bọn họ nhưng không có lập tức động thủ. Chỉ thấy, lúc này hai người, trên người quần áo mấy có lẽ đã bị xé nát, mà khoe miệng của bọn hắn tuy nhiên cũng có một vệt máu, hiển nhiên, cái này liên tiếp công kích lẫn nhau, để cho bọn họ đều bị thương, nhưng bọn hắn trong ánh mắt quan mang, cũng trước nay chưa có sáng sủa. Mộc Phong cũng là cười lớn một tiếng, đạo, hảo hảo hảo. Nếu như chúng ta không là địch nhân, ta cũng nhất định phải cùng ngươi một say, có ngươi địch nhân như thế, cũng là ta Mộc Phong may mắn. Ha ha ha, hai người nhìn nhau, lại đồng thời cất tiếng cười to. Bản nghĩ đến đám các ngươi tám đại tông môn thiếu tông, đều là một ít cuồng vọng tự đại, ỷ thế hiếp người nhị thế tổ, hiện tại xem ra, ngươi mạnh hơn bọn họ. Đọc sách vong thủ phát quyển sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 645, cuộc chiến sinh tử, chuyện trò vui vẻ. Phong công tử lại là cười lớn một tiếng, lập tức trong tay quang mang lóe lên, ở bên ngoài trong hai tay, đồng thời xuất hiện hai cái màu đỏ vỏ rượu. Phong công tử trực tiếp đem tay phải trùng chính là cái kia vỏ rượu ném cho Mộc Phong. Mộc Phong thần sắc bất động, trực tiếp đem tiếp được, không đợi hắn mở miệng, Phong công tử cười nói, cái này lưỡng đàn liệt diễm, là ta cất kỹ nhiều năm bà bối, vẫn luôn không bỏ được uống, không biết, ngươi có dám hay không uống. Liệt diễm. Mộc Phong trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng, thiên hoa khu vực tứ đại tên rượu, hắn đã hưởng qua bài danh đệ tứ thanh phong rượu, ba loại khác vẫn vô phúc thưởng thức, mà đây cũng là xếp hàng thứ hai liệt diễm, điều này làm cho Mộc Phong có thể nào không vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mà ở Tịch Nguyệt Múa bên cạnh Khổ Phàm, khi hắn vừa nghe đến liệt diễm tên, trong ánh mắt cũng là buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đều không tự chủ được bước lên trước, năm đó hắn có thể hướng không quen biết Mộc Phong thỉnh cầu thanh phong uống rượu, đủ thấy hắn đối với rượu ngon yêu thích, hiện tại, nếu như không phải Mộc Phong hai người đang chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ xông lên, lại thảo bát rượu uống. Khổ Phàm động tác này, lại làm cho một bên Viêm công tử thấy rõ, nhất thời cười nói, Khổ huynh, quả nhiên là nghiện rượu người, xem ra ngươi là có chút nhịn không được. Lựa lời của công tử, trong nháy mắt đem một tuyết ánh mắt của những người này đều hấp dẫn tới, mà Khổ Phàm nhưng không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt, chỉ là cười khổ nói, có thể vui sướng đầm địa chiến đấu, còn có thể trẻ chén liệt diễm, thật khiến cho người ta ước ao. Liệt diễm? Tịch Nguyệt Múa nhất thời hỏi liệt diễm là cái gì? Nghe được Tịch Nguyệt Múa câu hỏi, Khổ Phàm không nỡ đưa mắt từ liệt diễm thượng thu hồi, đạo, liệt diễm là thiên hoa khu vực tứ đại tên tiểu chi một, lại xếp hàng thứ hai. Nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía liệt diễm, có thể thấy được hắn đối với cái này ngọn lửa cháy mạnh khát vọng. Ở đây không biết thuyết pháp này chỉ có một tuyết bốn người, cho nên khi nghe được Khổ Phàm sau khi giải thích, bốn người chỉ là trợn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mà vào lúc này, Phong Linh đột nhiên nói ra, Phong ca ca không phải không uống rượu sao? Nghe vậy, một tuyết cười, đạo, hắn đã không phải là hắn của ban đầu. Nghe được điên lời của công tử, một Phong lại cười lớn một tiếng, ha ha ha. Có gì không dám. Vừa nói, Mộc Phong trực tiếp đem đàn phong mở ra, một cổ nóng dực khí tức nhào tới trước mặt, cảm giác cái này trong tay không phải rượu, mà là một cái hỏa sơn. Đàn trung thông đỏ như lửa, không phải rượu, đó chính là hỏa diễm, nhưng Mộc Phong nhưng ở cái này trong ngọn lửa, hỏi một loại nồng nặc mùi rượu. Liệt diễm, không hổ là ở tứ đại tên trong rượu xếp hàng thứ hai. Hôm nay có hạnh thưởng thức, Mộc Phong đa tạ. Vừa nói, Mộc Phong giơ lên vỏ rượu, nói với Phong công tử, cả. Phong công tử cũng là cười lớn một tiếng, giơ lên trong tay vỏ rượu, cùng một phong cách không làm một cái chạm cốc động tác, đạo, ngươi cám tạ ta thu, nóa. Hai người đồng thời vung lên vỏ rượu trong tay, lập tức, mọi người liền thấy nhất đạo còn như hỏa diễm nhất rượu, tiến nhập hai người trong miệng. Giờ khắc này, trong cả sân đều trở nên vắng vẻ không tiếng động, không, còn có thanh âm, đó chính là hai người trẻ chén thanh âm, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Mà ở trong mắt mọi người, cũng chỉ có hai cái phóng túng thân ảnh. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất quên thân phận của nhau, quên với nhau thù hận, thậm chí đều quên bọn họ bây giờ còn là địch nhân. Bọn họ hiện tại, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có trong miệng rượu, chỉ có trong cơ thể như bị ngọn lửa thanh tẩy cảm giác, sao thiêu đốt kích tình của bọn hắn, khiến huyết dịch của bọn họ càng nóng. Sau một lát, hai người đồng thời đem vỏ rượu trong tay ném xuống, cũng lại là nhìn nhau cười to. Võ vô hạ. Tiếng cười của bọn họ chung, đồng dạng không có cửu hận, chỉ có vui sướng nể ngại, mọi người trầm mặc, không quản bọn hắn là có hay không tán thành, một phong hai hành động của người ta, nhưng bây giờ, bọn họ đều không có tư cách nói cái gì. Tiếng cười qua đi, Phong công tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu hồi, đột nhiên đối với Mục Phong ôm quyền thi lễ, đạo, xin lỗi. Mục Phong nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt tiêu thất, đạo, ngươi không cần thay hắn nói những thứ này. Phong công tử lại lắc đầu, đạo, cái này bản chính là của hắn sai, nhưng ta nói những thứ này, chỉ là lấy mới vừa thân phận, ngươi muốn giết hắn, ta như trước sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Ta cũng là lấy mới vừa thân phận, nghe ngươi nói những thứ này, mặc kệ thế nào, ta muốn giết hắn. Mục Phong nói xong, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, thậm chí tất cả mọi người nghe được không khí chính là tiếng nổ tung, nhưng lập tức, hai người lại đồng thời cười ha hả. Phong công tử nói xin lỗi, đó là hắn thay Lâm Vân Kiệt nói, nhưng hắn sở dĩ nói những thứ này, cũng không phải nói muốn khẩn cầu Mục Phong tha thứ, mà là bởi vì, vào thời khắc ấy, hắn và Mục Phong là bằng hữu, bạn rượu, đệ đệ của mình sát bằng hữu thân nhân, hắn lý phải là xin lỗi, có thể hai người bằng hữu thời gian, chỉ có một khắc kia, sở dĩ hắn mới có thể nói. Đem hết toàn lực ngăn cản. Mà Mục Phong đương nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn, sở dĩ, hắn mới có thể nói ra cái nào nói. Hai người đều có thể minh bạch ý của đối phương, sở dĩ bọn họ mới có thể nhìn nhau cười to, bởi vì bọn họ biết, cười qua, chính là sinh tử chi chiến. Nhưng lời của bọn họ, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó chấn động. Phong công tử là tám đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung Thiếu Tông, lại là đường đường thất long một con phượng một trong, vô luận là địa vị. Vẫn là bên ngoài sức mạnh của bản thân, đều tuyệt đối là cao cao tại thượng, hắn có thể hướng địch nhân của mình, nói ra nói xin lỗi, cái này là bực nào quyết đoán. Mà Mục Phong dĩ nhiên cũng có thể cùng sinh tử của mình cựu địch, thoải mái tâm tình, đồng dạng cần thường nhân không có quyết đoán. Hai người bọn họ sở bày ra ở trước mặt mọi người không chỉ có bọn họ thường nhân nan cập quyết đoán, còn có những người khác không có dũng khí, cuộc chiến sinh tử lúc, như trước chuyện trò vui vẻ. Lúc này đây, hai người cười thật lâu, vui sướng đầm địa tiếng cười. Ở nơi này huyết tinh đất bầu trời quanh quẩn, tiếng cười của bọn họ, hòa tan không chung huyết tinh, hòa tan trên mặt mọi người biểu tình, nhưng không cách nào hòa tan trong lòng bọn họ ân ân đoán đoán. Chiến đấu! Chiến đấu! Hai người tiếng cười đồng thời thu hồi, thân trong nháy mắt tràn ra chiến ý mãnh liệt, nhãn thần trong nháy mắt này, trở nên hàn lãnh như băng, còn có tùy ý sát cơ lưu lộ, một khắc trước vẫn là như bạn thân một dạng, mà sau một khắc, cũng hận không thể sát đối phương, trước sau biến hóa. Khiến tất cả mọi người đều có loại cảm giác ứng phó không kịp. Hai người cấp tốc nhằm phía đối phương, cũng đồng thời vung ra nắm tay, mà đang ở quyền của hai người thủ lĩnh gần đụng vào nhau thời điểm. Phong công tử hét lớn một tiếng, liệt không. Một cái vòng tròn sóng gợn lập tức từ quả đấm thượng xuất hiện, cũng trực tiếp đánh vào Mục Phong năm đấm thượng. Mục Phong hai mắt nhất thời co rụt lại, nhưng hắn đã không có thời gian né tránh. Ngọc sắc nắm tay trong nháy mắt bị quang văn xé rách, tiên huyết biểu phi. Kêu đau một tiếng vang lên, Mục Phong thân thể cấp tốc lui lại. Mà Phong công tử lại đúng lý không tha người, đuổi mà lên. Mục Phong trong mắt lập tức sáng lên một vệ thần quang, đạo, tốt tốt, không hổ là liệt không tên, cũng để cho ngươi nếm chịu một cái lực lượng của ta. Diệu thủ y thần, hư không chín tầng. Mục Phong thân thể bất động, nhưng nắm tay lại vung hướng hư không, cái này nhìn như vô dụng công kích, lại làm cho Phong công tử hai mắt co rút nhanh, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, ngực liền truyền đến một cổ lực lượng cường đại, thân thể cấp tốc dừng lại, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng cổ lực lượng này vừa qua khỏi, lại là ngang hàng độ mạnh yếu công kích, lần thứ hai tập kích thân, lui về phía sau thân thể cũng lần thứ hai gia tốc, khỏe miệng cũng chảy ra một vệt máu. Hào hào hào. Thật kỳ dị công kích, nhưng ở những thứ này còn chưa đủ. Đợi được một phong quyền kính sau khi biến mất, Phong công tử không có dừng chút nào lưu, lại lần nữa xông lên. Vậy hãy để cho ngươi lại kiến thức một chút. Nói xong, một phong thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư huyễn, cũng vạch ra một chuỗi tàn ảnh dài. Trong nháy mắt đi tới Phong công tử trước mặt, nắm tay cấp tốc vung ra. Liệt không? Lại là liệt không, Mục Phong sắc mặt không thay đổi, hù ở hải ra nắm tay cũng không có chút nào giảm tốc độ, nhưng ngay hắn gần đụng tới liệt không hình thành quang văn lúc, quả đấm của hắn lại đột nhiên trở nên như xà giống nhau, trực tiếp bỏ qua cho, cũng trực tiếp tấn công về phía Phong công tử ngực. Liệt không thất bại, Phong công tử biến sắc, nhưng hắn quyền kính vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, cũng sẽ không thể tránh né Mục Phong công kích, nhưng chứng kiến Mục Phong như xà một dạng cánh tay. Thần sắc của hắn cũng không có như vậy ngưng trọng, hắn không tin như thế mềm mại cánh tay, cũng có thể đạt được Mục Phong mới vừa lực lượng. Nhưng hắn rất nhanh thì cảm thấy mình sai, như bóng với hình thuật, không chỉ là khiến một tốc độ của gió đạt được một cái trình độ kinh người, còn có thể khiến một phong đã phát ra công kích, ở giữa đường lạc hướng, hơn nữa còn là tùy ý lạc hướng, lại uy lực không giảm chút nào. Cho tới nay, một phong cho tới bây giờ chỉ trước mặt người ở bên ngoài, cho thấy tốc độ của hắn, cũng không có bày ra quá như bóng với hình thật năng lực chính, đó chính là để cho biến thành đối phương cái bóng giống nhau, tiến hành công kích. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, phong công tử biến sắc, thân thể cũng không tự chủ được lui lại, nhưng một phong thân thể ở khoảnh khắc phảng phất biến thành u linh một dạng, nắm tay thậm chí còn không hề rời đi thân thể của chính mình, hắn cũng đã chuyển tới phía sau mình, vốn có điều này cũng đúng không có gì, có thể người của hắn chuyển tới phía sau mình, nhưng nắm tay vẫn còn ở trong lòng ngực mình, hơn nữa, còn công kích lần nữa. Một phong, ngươi ẩn giấu quá kỹ. Một phong cũng cười lạnh nói, không phải ta ẩn giấu quá kỹ, mà là cho tới nay, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta sử dụng như vậy chiêu số, ngươi là người thứ nhất. Rất tốt. Vô cùng vinh hạnh, Dung Linh. Phong công tử hét lớn một tiếng, thân trong nháy mắt sáng lên ánh sáng nóng rực, mà cùng với gần trong gang tấc một phong, lại cảm nhận được mình thân thể lại bị cái này đoàn quang mang cho mạnh mẽ đẩy ra, hơn nữa, cổ lực lượng này bản thân dĩ nhiên không thể chịu cự. Một phong cũng không có cưỡng cầu, thân thể cấp tốc lui lại, mà trong mắt hắn, một cái cao tới 10 trượng quang nhân, đã đem phong công tử cái bọc trong đó, hơn nữa, tốt hơn theo nổi phong công tử động tác mà phát động. Phong công tử quay người lại, liền mãnh liệt đánh ra nắm tay, tuy là một phong đã rời khỏi một khoảng cách, cũng chạy ra phong công tử phạm vi công kích, nhưng vẫn là không có chạy ra quang nhân phạm vi công kích. Phong công tử nắm đấm động, quang nhân nắm đấm cũng chuyển động theo, đồng thời còn hình thành một cái to lớn quang văn, nhằm phía một phong. Liệt không. Đồng dạng liệt không, đồng dạng xuất từ phong công tử thủ, nhưng uy lực nhưng khác biệt mấy lần, một phong biến sắc, nhưng quả đấm của hắn vẫn là mãnh liệt vung ra, mặc dù biết mình lực lượng còn chưa đủ để lấy cùng cái này liệt không cứng đối cứng, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 646, Thảm liệt chi chiến. Một phong nắm đấm cùng quang văn trực tiếp đụng vào nhau, một phong trên nắm tay bắp thịt của trong nháy mắt đã bị từng khúc chóc, huyết dịch biểu phi, quang văn nơi đi qua. Bắp thịt đều bị hoàn toàn chóc, cũng vẫn lan tràn đến vai, nhưng trải qua cái này liên tiếp suy yếu, quang văn cuối cùng rơi vào một phong ngực lực lượng, lại chỉ để lại một mảnh máu thịt be bét ngực, cũng đem đánh bay. A, chứng kiến một phong lọt vào nặng như thế chế, phía dưới một tuyết mấy người đều là sắc mặt trở biến. Nhưng một phong bị quẳng thân thể, rất nhanh thì ở ngoài trăm trượng dừng lại, liếc mắt nhìn chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay, cùng máu thịt be bét ngực, một phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi cũng rất khiến người ngoài ý, bất quá. Những thứ này hảo chưa đủ. Vậy thì nhìn một chút, ngươi có thể chống nổi vài lần công kích như vậy. Vừa nói, phong công tử lại lần nữa xuống lại. Một phong lúc này đây nhưng không có động, thậm chí đều không hữu dụng sinh mệnh khí độ đến tu bổ thân thể của chính mình, chỉ là đình ở trên hư không lạnh lùng nhìn rất nhanh mà đến phong công tử. Một phong, nếu như ngươi chỉ có chút khả năng này, vậy quá làm cho ta thất vọng. Định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tốt. Lời nói như vậy, phong công tử là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Khi khoảng cách một phong còn có một trượng thời điểm, to lớn nắm tay lần thứ hai vung ra. Mà đúng lúc này, một phong bạch cốt lui lui nắm đấm, so với bên ngoài còn nhanh hơn một bước vung ra. Một phong nắm đấm vung lên ra, phong công tử vẫn chưa có hoàn toàn trần dày cánh tay của, nhất thời ngừng trên không trung, không còn cách nào hạ xuống, nhưng một phong mặt khác một cánh tay, lại mãnh liệt vung ra. Thiên ti thiên kết, hư không cửu điệp. Lưỡng đạo công kích một trước một sau, hai tiếng tiếng vang nặng nề cũng theo đó truyền đến. Phong công tử ngoài thần quang nhân cũng lập tức tạo nên một tầng quang vượng, cũng không tự chủ được lui lại hai bước, nhưng cánh tay hắn vẫn là không có hạ xuống. Một phong cũng không biết cho hắn thời gian phản ứng, thiên ti thiên kết không ngừng, hư không cựu điệp cũng lần lượt rất nhanh vung ra, tiếng oanh minh cũng không gián đoạn truyền ra, phong công tử thân thể to lớn, cũng chỉ có thể từng bước một lui lại, nhưng hắn vẫn thủy chung không thể làm ra phản kích hữu hiệu. Trang diện nghịch chuyển trong nháy mắt, khiến người phía dưới nhìn là kinh tâm động phách, cuộc chiến đấu này giữa hai người không có hoa lệ kia chẳng diện, cũng không có kinh thiên động địa diệt thế cảnh tượng, nhưng là từng cú đấm thấu thịt, tiên huyết bay loạn huyết tinh. Bây giờ chẳng diện, chính là một cái tiểu nhân, đang điên cuồng truy kích cái này một cái người khổng lồ cuồng oanh loạn tạc, mà người khổng lồ lại không thể làm ra bất kỳ phản kích. Chỉ có thể từng bước lui lại. Vốn đang là thế quân lực địch hai người, nhưng bây giờ rơi vào nghiêng về một bên hoàn cảnh, điều này làm cho mọi người thấy phải là một cái mạc danh kỳ diệu, theo lý thuyết, coi như một phong rất mạnh. Nhưng cũng không thể khiến phong công tử không còn sức đánh trả chút nào à. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chỉ cần một phong cái kia bạch cốt thủ cánh tay vung ra, phong công tử thân thể sẽ cứng ngắc tại chỗ, thậm chí vốn nên rơi xuống cánh tay, cũng ngạnh sinh sinh đích ngừng trên không trung. Nhưng chỉ cần Mục Phong bạch cốt thủ cánh tay thu hồi, Phong công tử thân thể liền khôi phục tự do, nhưng quá trình này chỉ có trong nháy mắt, bởi vì Mục Phong bạch cốt thủ cánh tay đã lần thứ hai vung ra. Theo thời gian trôi qua, sau một lát, Mục Phong công kích dĩ nhiên không có ngừng quá, dù cho trong nháy mắt dừng lại cũng không có, mà thời gian lâu như vậy xuống tới, Phong công tử ngoài thần quang nhân lại rũ phát ảm đạm đứng lên, hiển nhiên, quang nhân lực lượng đã tại Mục Phong cuồng oanh loạn tác hạ, càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể tán loạn. Mục Phong, ngươi rất mạnh, thật không ngờ như ta vậy, vẫn không thể chiến thắng ngươi, bất quá, ta cũng không thể dễ dàng như thế liền thất bại. Nói dứt tiếng, Phong công tử thân thể cũng trực tiếp từ quang nhân trung rơi xuống, mà bị Mục Phong trói buộc quang nhân, cũng trong nháy mắt này liền ầm ầm nổ tung. Ngạo kiều nam thần ở nhà của ta, 99 lần nói yêu ngươi. Mà Mục Phong lại lạnh rên một tiếng, thân thể cũng là chợt đau quặn bụng dưới, hơn nữa, tốc độ so với Phong công tử còn nhanh hơn, đồng thời lần thứ hai đuổi theo. Thiên ti thiên kết. Mục Phong hiện tại chính là một cái thoát khỏi không cái bóng, mà vào lúc này, quang nhân dư âm nổ mạnh, lại hung hăng đánh tới Mục Phong phía sau. Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết cũng là nghịch cửa ra, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng thêm băng lãnh, nắm tay còn không gián đoạn vung ra. Chỉ là, quang nhân bạo tạc sinh ra lực va đập số lượng, lại làm cho hai người hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, tình huống hiện tại là, Mục Phong ở trên, Phong công tử tại hạ, hai người đều đang nhanh chóng đau quặn bụng dưới. Nhưng Mục Phong vẫn còn đang điên cuồng hướng về phía Phong công tử của ngoanh loạn tạc. Nhìn không chung vậy mau tốc độ hạ xuống hai người, cùng Mục Phong điên cuồng như vậy bộ dạng, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, may mắn công kích này chính là Phong công tử, bằng không đổi lại chính bọn nó, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành một đống thịt nát. Mục Phong hai người hiện tại diễn dịch đã không còn là dị thường tầm thường chiến đấu, đó là huyết tinh, đó là điên cuồng, đó là chấn động. Oanh một tiếng, Phong công tử thân thể liền đụng vào huyết chiến phong đỉnh núi. Nhưng Mục Phong cũng là tùy theo rơi, có thể quả đấm của hắn vẫn là như mưa oanh kích nổi dưới người Phong công tử, trong lúc nhất thời, trong tiếng ầm ầm còn có chung quanh đánh bay loạn thạch. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết một phe này người, đều là ám thở phào một cái, bọn họ mặc dù không biết Mục Phong là làm sao làm được khiến Phong công tử không còn sức đánh trả chút nào, nhưng vậy căn bản cũng không trọng yếu, quan trọng là, dựa theo này xuống phía dưới, Phong công tử chỉ có một kết quả, đó chính là vẫn lạc. Công tử Thiên Thánh Cung 10 người kia còn lại là sắc mặt đại biến, tiếng kinh hô trùng, liền cấp tốc mà phát động, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Phong công tử chết bởi một phong thủ. Mà đúng lúc này, huyết chiến phong thượng đột nhiên truyền tới một thanh âm, không nên tới. Lúc này ta và chiến đấu của hắn. Nghe được Phong công tử thanh âm, 10 người này lập tức ngừng trên không trùng, nhưng bọn hắn lo lắng lại không có chút nào giảm thiểu. Một phong, muốn giết ta, những thứ này còn chưa đủ. Thanh âm rơi. Một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra, nhưng cái này tất cả đều là máu đỏ tươi trong, đã có một giọt kim sắc huyết dịch, hơn nữa, giọt này kim sắc huyết dịch xuất hiện sau đó, liền cấp tốc cùng cái nào huyết dịch chia lịa, bay về phía không trung, tùy theo, không trung thiên địa chi lực ngay lập tức mà phát động, trong nháy, một cái trượng cao quăng người lúc đó hình thành. Ngưng linh thuật. Mọi người lập tức liền biết, hơn nữa, cái này còn không phải bình thường ngưng linh thuật, đây là Phong công tử tâm đầu tinh huyết sở ngưng tụ mà thành. Hình thành quang nhân cũng cùng bên ngoài bản nhân cảnh giới giống nhau, đều là hóa thần đỉnh phong. Quang nhân vừa xuất hiện, liền nhằm phía Mục Phong, cũng vung ra quả đấm của mình, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, quang nhân nắm đấm thượng cũng xuất hiện một cái quan văn, cấp tốc nhằm phía Mục Phong lưng. Liệt không? Cảm thụ được sau lưng uy hiếp, Mục Phong cũng không khỏi không lập tức Phong công tử thân thể, cấp tốc mau tránh ra. Mục Phong thân thể mới vừa ly khai, quang văn sẽ đến trước hắn vị trí, chỉ lát nữa là phải rơi vào Phong công tử trên người mình. Nhưng vào lúc này, quang văn dĩ nhiên ầm ầm tán loạn, vừa hiện lực công kích cũng không có hình thành. Cảm thụ được biến hóa này, Mục Phong cũng biết mình rút lui, nhưng bây giờ mình đã cùng Phong công tử xa nhau, muốn lại tạo nên mới vừa cái loại này ưu thế, sợ rằng rất khó. Mùa đông một nắng ấm, Mục Phong một lần nữa vọt lên, mà quang nhân cũng không có tiếp tục truy kích, liền đứng ở Mục Phong ngoài trăm trượng, mà lúc này, Phong công tử cũng chậm rãi từ huyết chiến phong đỉnh núi bay lên, chỉ là, hắn hiện tại, ngực đã là máu thịt bé bét. Thậm chí đều đã lom xuống phía dưới một tảng lớn, không chết đã là vạn hạnh. Mặc dù nhục thân thương thế trên người đã rất nặng, nhưng Phong công tử ánh mắt của vẫn như cũ tràn ngập phóng đãng, nhìn phía xa Mục Phong, đạo, Mục Phong, ngươi rất mạnh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sức bật thượng không bằng ta, nhưng tốc độ của ngươi cùng quỷ dị phương thức công kích, lại vượt qua xa ta. Hóa thần kỳ trong, đã không có người lại là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết, vậy hãy để cho chúng ta kết thúc trận chiến đấu này đi. Thanh âm rơi. Phong công tử cùng bên người quang nhân đồng thời mà phát động, nhằm phía Mục Phong. Phong công tử rõ ràng biết mình không có phần thắng, nhưng hắn vẫn đạo nghĩa không thể chùn bước xông lên, chỉ vì trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Phong công tử, ngươi không uổng công bị người xưng là trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, cũng không uổng Thất Long một con phượng tên, ta cùng ngươi hoàn thành trận này chưa xong chiến đấu. Một Phong nói xong, cũng là không chỗ nào sợ hãi nhằm phía Phong công tử, hơn nữa, lưỡng trong mắt người chỉ có lẫn nhau. Phong công tử cùng Quang Nhân nắm đấm đồng thời vung hướng Một Phong, mà Một Phong cũng là song quyền đều xuất hiện, thiên ti thiên kết đối với hướng Phong công tử, mà con kia hoàn chỉnh trên cánh tay của, cũng quang mang tăng vọt, trực tiếp đánh phía Quang Nhân lồng ngực, mà Quang Nhân nắm đấm cũng đánh phía Một Phong lồng ngực. Phong công tử công kích bị ràng buộc, không còn cách nào hạ xuống, nhưng Quang Nhân vẫn còn, hơn nữa còn là liệt không. Hai tiếng tiếng oanh minh đồng thời vang lên, Quang Nhân lồng ngực trong nháy mắt nổ lên, nhưng Một Phong lồng ngực cũng là trực tiếp lõm xuống, tiên huyết biểu phi, thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Loại này lối đánh lưỡng bại câu thương, kết quả là Quang Nhân tiêu thất, Một Phong bị thương nặng mà quay về. Mà Phong công tử cũng không biết bởi vì Một Phong bị thương, liền buông tha công kích của mình, sở dĩ, ở Một Phong bị đánh bay thời điểm, hắn cũng khôi phục tự do, cũng cấp tốc đuổi theo, lại mãnh liệt vung ra nắm tay. Liệt không? Đồng dạng là liệt không, Phong công tử một kích này, muốn so với Quang Nhân một kích kia mạnh hơn nhiều, nếu như một kích này thật thật tại tại rơi vào Một Phong lồng ngực, vậy tuyệt đối có thể đem đục lỗ, thậm chí đánh chết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Một Phong vậy còn lui về phía sau thân thể, lại đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bỏ qua cho Phong công tử thân thể, ở sau thân thể hắn xuất hiện, vốn là ngọc sắc nằm đấm, quang mang lần thứ hai tăng vọt, không biết là có hay không bởi vì quang mang quá lớn, khiến Một Phong nằm đấm nhìn qua phảng phất trở nên trong suốt. Nhưng bây giờ ai còn sẽ đi chú ý quả đấm của hắn, ngay cả Một Phong chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết là cái này là mình thân là thể tu toàn lực nhất kích, nếu như không thể nói Phong công tử đánh chết, vậy cuộc chiến đấu này, nói không chừng sẽ lấy thất bại của mình mà kết thúc, Một Phong tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân thất bại. Nắm tay hạ xuống, bị bám một trận bén nhọn lại tiếng vang chói tai, đó là quyền kính xẹt qua không khí hình thành thanh âm, đó là đem không khí xé rách lúc hình thành thanh âm. Một Phong nắm đấm trực tiếp rơi vào Phong công tử lưng, ngay sau đó, liền vang lên một tiếng răng rắc. Đó là xương cốt tan vỡ thanh âm, lập tức Một Phong liền cảm thấy trên mặt văng đến vài giọt lửa nóng dịch thể, không cần nhìn, Một Phong cũng biết, đó là Phong công tử dòng máu. Thời gian phảng phất xuất hiện tĩnh, chiến đấu kịch liệt, cũng rốt cục đình chỉ, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không có hoan hô, không có kêu rên, không có thứ gì. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 647, Phong công tử chết. Chỉ có không trung lưỡng người lặng lặng ngừng trên không trung, Phong công tử phía trước, Một Phong ở sau lưng, mà Một Phong nằm đấm, làm mất đi ngực xuất hiện, lại sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Phảng phất loại này vắng vẻ chỉ có trong nháy mắt, đã bị vài tiếng kinh hô cắt đứt, công tử. Một Phong, ngươi chết tiệt. Thiên Thánh Cung 10 người chứng kiến Phong công tử lồng ngực bị đục lỗ, lập tức là sắc mặt đại biến, cũng cấp tốc xông lên. Nhưng vào lúc này, Phong công tử lại xem bọn hắn liếc mắt, quát lạnh, dừng tay. 10 người vừa động thân thể, bất đắc dĩ lần thứ hai dừng lại, một người trong đó, vội vàng nói, công tử. Phong công tử căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, quát lạnh, ta nói rồi, đây là chúng ta hai người chiến đấu, các ngươi không thể xen vào, hiện tại ta bại, là tâm phục khẩu phục, cũng không tiếc nuối. 10 người còn muốn nói điều gì, nhưng Phong công tử lại cười ha ha, không quay đầu lại, ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, đạo, Một Phong, ngươi vốn có thể ung dung giết chết ta, nhưng ngươi không có, nhưng lại cho như ta vậy một hồi vui sướng đầm địa chiến đấu. Ta Lý Vân Phong kiếp này chưa từng có chân chính bội phục qua một cái người, hôm nay, ta bội phục ngươi. Cũng chỉ có người như ngươi, mới đáng giá ta tôn kính, chết vào tay ngươi, ta tuyệt không hối hận. Một Phong không có thu hồi quả đấm của mình, nói ra, ta Một Phong địch nhân vô số kể, mà có thể để cho ngã kính trọng địch nhân, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi tuyệt đối là một cái. Ha ha ha, Phong công tử cười lớn một tiếng, nhưng theo tiếng cười của hắn, trong miệng nhưng không ngừng có tiên huyết tuôn ra. Nhưng cái này cũng không ngăn cản tiếng cười của hắn. Được. Có thể Một Phong những lời này, ta Lâm Vân Phong kiếp này không tiếc. Vừa nói, Phong công tử ngược lại nhìn về phía Thiên Thánh Cung 10 người kia. Đạo, ở sau khi ta chết, các ngươi không nên ở tham dự chuyện hôm nay, đem ta thi thể mang về tông môn, nói cho ta biết phụ thân, đây là ta suốt đời đặc sắc nhất chiến đấu, dù chết không tiếc. Công tử, có nghe hay không? 10 người hung hăng xem Một Phong liếc mắt, cuối cùng vẫn cung kính nói, phải. Cảm thụ được Phong công tử vậy mau tốc độ biến mất sinh mệnh lực, Một Phong lại đột nhiên nói ra, ngươi vì sao không nguyên thần lý thể? Nghe vậy, Phong công tử trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, đạo, bởi vì ta là thể tu. Một Phong nhất thời trầm mặc, làm thể tu, bên ngoài căn bản là bộ thân thể này, nhục thân hủy diệt, liền đại biểu cho tử vong. Nhưng thể tu cũng có nguyên anh cũng có nguyên thần, ở nhục thân hủy diệt một khắc kia, chỉ cần nguyên thần ly thể, đồng dạng có thể đoạt xá trọng sinh, chỉ là mạnh nhất nhục thân không hề. Mà Phong công tử đơn giản trả lời, cũng hắn đối với mình thân là thể tu kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo, khiến hắn chẳng đáng nguyên thần đoạt xá, thà chết, cũng không muốn. Điểm này, ngươi mạnh hơn ta, bởi vì ta còn có muốn suốt đời bảo vệ người, đó là của ta chấp nhất, ta không thể chết được. Ha ha ha. Mục Phong, trong mắt của ta, đây chẳng qua là ngươi ràng buộc, nếu như ngươi không có cái này ràng buộc, cũng hứa ngươi bây giờ, chính là chịu vạn người kính ngưỡng anh hùng hào kiệt, mà không phải bị người đổi giết, sát tên khắp thiên hạ Mục Phong. Mục Phong nghiêm sắc mặt, hờ hững nói, ta không cần chịu vạn người kính ngưỡng, ta thả rằng bị người trong thiên hạ truy sát, ta thả rằng bị bên ngoài ràng buộc, cũng sẽ không bỏ rơi ta chấp nhất. Mục Phong mà nói, khiến mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Mục Tuyết, bọn họ biết, cái này cô gái tuyệt mỹ, chính là Mục Phong trong miệng chấp nhất, chính là Mục Phong thả rằng buông tha hết thể chỗ căn nguyên. Chuyện của tôi nét. Mục Tuyết đúng rất đẹp, thiên tư cũng tốt, nhưng gõ tự vấn lòng, mình liệu có thể là như vậy một cô gái, mà cùng thiên hạ là địch, bọn họ không biết, cũng không muốn biết. Diêm Vương dị hỏa. Ha ha ha. Không hổ là Mục Phong, đây mới là ta sở kính trọng Mục Phong, có này chấp nhất, cùng thế đều là địch lại ngại gì. Phong công tử đã yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh lực, nhưng không cách nào ngăn cản cái kia phóng túng tiếng cười, phảng phất là ở là cuộc đời của hắn, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cười dứt tiếng, Phong công tử đột nhiên hét lớn một tiếng, Mục Phong, như có kiếp sau, chúng ta tái chiến. Thanh âm như sấm sét nổ vang, vang vọng thương khung. Tùy theo, không trung cũng vang lên Mục Phong không kém chút nào thanh âm, như có kiếp sau, ta Mục Phong lại cùng ngươi đánh một trận. Ha ha ha lại là liên tiếp cười to, nhưng lần này tiếng cười rất nhanh thì tiêu thất. Hai người sau cùng ước định, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, không quản lập trường của bọn họ như thế nào, hiện tại cũng chỉ có trầm mặc, đây là bọn hắn sinh mệnh sau cùng ước định, đây là nam nhi hào hùng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Như có kiếp sau, chúng ta tái chiến. Như có kiếp sau, ta cùng ngươi đánh một trận. Vũ Mộng Tiệp liên tục nhỉ non những lời này, đây là cỡ nào quen thuộc một câu nói, lần đầu tiên nghe được câu nói này thời điểm. Hắn đồng dạng là nhiệt huyết sôi trào, mà khi đó hắn chỉ là trúc cơ kỳ, mà bây giờ, hắn đã là hóa thần đỉnh phong, nhưng nghe đến lời giống vậy, trong lòng nhiệt huyết không giảm chút nào. Mục Phong thu hồi quả đấm của mình, nhưng Phong công tử thi thể cũng không có vì vậy mà rơi, mà là chậm rãi phiêu hướng Thiên Thánh Cung 10 người kia trước mặt. Một người trong đó không chút do dự đem tiếp được, cuối cùng sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, sau đó đối với bên người mấy người nói, chúng ta đi. Bọn họ 10 người đều rất muốn giết Mục Phong. Nhưng bọn hắn cũng không có thể vi phạm Phong công tử mệnh lệnh sau cùng, chỉ có chọn rời đi, đem Phong công tử thi thể mang về Thiên Thánh Cung. Chứng kiến 10 người cuối cùng lúc rời đi, đầy cõi lòng sát cơ nhãn thần, Mục Phong không có bất biểu kỳ gì, càng không nói gì, cái này vốn là chuyện đương nhiên sự tình, không có chuyện gì để nói. Chờ đến 10 người mang theo Phong công tử thi thể sau khi rời khỏi, Mục Phong mới điều động trong cơ thể sinh huyền châu sinh mệnh khí độ, nhanh chóng tu bổ thân thể bị thương, trước khi là cùng Phong công tử công bằng đánh một trận. Hắn mới không có tu bổ thương thế của mình, mà bây giờ, chiến đấu cuối cùng kết thúc, vậy hắn thì không thể không chữa trị thương thế, bởi vì, phía sau còn có càng thêm thảm thiết chiến đấu. Mục Phong chữa trị thương thế hành vi, mọi người đương nhiên là thấy rõ, cái này bản không có gì, nhưng ở trong mắt một số người, đó chính là tuyệt cao thời cơ, bởi vì, bây giờ Mục Phong thực lực tuyệt đối có chút giảm xuống, nếu miễn không đồng nhất chiến đấu, như vậy cơ hội tốt như vậy, lại làm sao có thể bỏ qua chứ? Vân Mạch, Dương Thiếu Thiên, Quỷ công tử cùng Thần công tử 4 người liếc nhau, lập tức gật đầu, đồng thời phóng lên cao, cũng ở Mục Phong ngoài trăm trượng dừng lại. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết những người đó cũng là kinh hãi, Vũ Ngộng Tiệp càng là hô, các ngươi còn thật hèn hạ. Nói dứt tiếng, hắn sẽ xuống lên. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại đột nhiên nói, tiểu tiệp, các ngươi không phải động thủ. Thế nhưng, Vũ Ngộng Tiệp còn muốn nói điều gì, nhưng Mục Tuyết lại đem ngăn lại, đạo, khiến hắn đi đi. Mục Phong xem 4 người bọn họ liếc mắt, chê cười đạo, các ngươi 4 người, theo thứ tự là tứ đại tông môn thiếu tông, bây giờ lại vừa động thủ một cái, thật sự chính là để mắt ta Mục Phong a. Bất quá, các ngươi không có ngay cả này người vừa động thủ một cái, cũng coi như không để cho ta đem các ngươi nhìn quá thấp. Thần công tử cười âm hiểm một tiếng đạo, chúng ta đều là người biết, cũng không cần phải. Kể một ít tiếng lóng, nếu như chúng ta những người đó vừa động thủ một cái, ngươi người bên kia cũng sẽ động thủ, hơn nữa, có như ngươi vậy một cái giỏi về quần chiến người. Đối với chúng ta như vậy phi thường bất lợi. Vườn trường đào vận cao thủ. Hơn nữa, giữa chúng ta thắng bại như thế nào, toàn bộ ở tại chúng ta trên người mấy người, cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu liên hệ, nhưng chúng ta cũng sẽ không giống Phong công tử như vậy, làm cái nào chuyện không có ý nghĩa, bất quá, chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ, đó là lấy phòng ngừa vạn nhất. Một Phong cùng Phong công tử công bằng đánh một trận, ở thần công tử trong miệng chính là người ngu mới việc làm, mà bốn người bọn họ vây công Một Phong, lại có vẻ là như thế đương nhiên, có thể, làm như vậy cũng không có có gì không ổn, bởi vì, chỉ cần có thể giết chết Một Phong là được, nhưng có thể ở trước mắt bao người, nói ra như vậy mấy câu nói, liền không phải người bình thường có thể làm đến. Các ngươi bốn người đi ra chiến đấu, sẽ không sợ ta cũng thỉnh giúp đỡ sao? Thần công tử lại tự tin nói ra, ngươi không biết, bởi vì ngươi là Một Phong. Một Phong sâu đậm xem thần công tử liếc mắt, đạo, ta không thể không nói, nếu như ngươi thần công tử có một ngày có thể trưởng khống linh thần tông, tuyệt đối là một cái thế kiêu hùng, chỉ là, có thể hay không sống cho đến lúc này, còn thật bất hảo nói. Một Phong cái này tràn ngập giọng uy hiếp, khiến thần công tử hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức lại là cười, đạo, ta có thể trở thành nhất phương kiêu hùng, ngươi Một Phong chỉ sợ là nhìn không thấy. Hai người có thể nói là đối chọi gay gắt, đều có tự tin đem đối phương lưu lại, nhưng kết quả như thế nào, chỉ sợ bọn họ song phương còn chưa từng hoàn toàn chắc chắn. Các ngươi thực sự cho rằng, các ngươi bốn người là có thể lưu ta lại sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được ly khai sao? Một Phong cười sang sảng một tiếng, đạo, được, vậy để cho ta xem một chút các ngươi bốn người là như thế nào đem ta lưu lại. Đang nói rơi, hai tiếng long ngâm vang lên, tử vong hắc long cùng giết chóc huyết long liền song song rít gào vọt lên. Tùy theo, một cổ tràn ngập hoang vũ khí tức cũng lập tức xuất hiện, một cái hoàng sắc con rắn nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Hoa Nguyệt. Chứng kiến Hoa Nguyệt, quỷ công tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút xấu xí, cái này vốn là thuộc linh thú, nhưng bây giờ trở thành Một Phong, điều này làm cho hắn làm sao có thể trang phục làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng quỷ công tử vẫn không nói gì, Hoa Nguyệt lại mở miệng nói, quỷ công tử, ngươi hại ta mất đi nhục thân, hôm nay ta phải giết ngươi. Nghe được Hoa Nguyệt ở cái này sát khí dày đặc giọng của, quỷ công tử lại ung dung cười, đạo, ngươi sợ rằng còn không có năng lực này. Thật sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút có hay không có năng lực này. Nói xong, Hoa Nguyệt liền hóa thành nhất đạo hoàng sắc lưu quang, rất nhanh bắn về phía quỷ công tử. Cùng lúc đó, một cổ màu vàng vũ khí, cũng theo đó xuất hiện, chính là hoàng khí độ. Hoa Nguyệt khẽ động, song long cũng chuyển động theo, phân biệt nhằm phía Dương Thiếu Thiên cùng Vân Mạch. Nhưng bốn người này cũng không chậm. Dương Thiếu Thiên ngoài thân trong nháy mắt giấy lên nhạt ngọn lửa màu vàng, bên ngoài ôn độ nếu so với hóa thần tu sĩ anh hỏa còn mạnh hơn ra rất nhiều, chính là Tam Dương Chi Hỏa. Mà quỷ công tử ngoài thân lại giấy lên u ngọn lửa màu xanh lục, không có bất kỳ ôn độ, nhìn qua tựa như trong đêm tối ma chơi, chính là U Linh ma chơi. Thiên đạo thủ hộ. Vân Mạch quát lạnh một tiếng, không trung mây mù dĩ nhiên nhanh chóng vang khởi thân thể tụ tập, trong nháy, thân thể hắn liền biến mất ở trong mây mù, mọi người thấy cũng chỉ có một đoàn thông thường mây mù. Nhưng sợ rằng vẫn chưa có người nào sẽ cho rằng đây chỉ là một dạng thông thường mây mù. Vô luận là Dương Thiếu Thiên ba người, vẫn là Hoa Nguyệt cùng Nhị Long, động tác không thể bảo là không nhanh, nhưng nhanh hơn bọn họ chính là mị ảnh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 648, bốn lớn nhỏ tông thủ đoạn. Mị ảnh xuất hiện địa phương chính là thần công tử phía sau, hơn nữa, vừa xuất hiện liền trực tiếp đâm trúng thần công tử, cũng thành công tiến nhập trong cơ thể, nhưng vào lúc này, thần công tử thân thể đột nhiên trở nên hư ảo. Mà ở bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái giống nhau như lúc thần công tử. Cái này thần công tử vừa xuất hiện, liền cấp tốc nhằm phía Một Phong, hơn nữa, khi hắn về phía trước thời điểm, đồng dạng thân ảnh còn đang nhanh chóng xuất hiện, trong nháy, tựu ra hiện tại nhiều cái giống nhau như lúc thần công tử, hơn nữa, từng cái thân thể đều là như vậy hư huyễn, dĩ nhiên không có một là chân thật, cũng để cho người không phân rõ người mới thật sự là thần công tử. Nhìn càng ngày càng nhiều thần công tử, Một Phong thần tình cũng không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện tại thần trí của mình, cũng không có cách nào phân rõ cái kia mới là thật thần công tử, cái này cũng có chút phiền phức. Bất quá, Một Phong cũng không lui lại, hắn là thể tu, đối mặt một người tu sĩ gần người, nếu như hắn lui, đó mới là mất mặt đây. Thể tu chưa từng sợ cùng người gần người công kích, đối mặt Phong công tử đều cũng không lui lại, huống chi là giỏi về nguyên thần công kích thần công tử. Thần công tử rất nhanh thì đi tới Một Phong trước mặt, cũng đem vây ở trong đó, mà bây giờ thần công tử đầy đủ 18 người. Có thể nói là đem Một Phong vây cái nghiêm nghiêm thật thật. Một Phong đến bây giờ ngươi còn có thể chấn định như thế, thực sự là khó có được a. Thần công tử thanh âm cũng biến thành không đoán được, một hồi ở Một Phong trước mặt vang lên, lập tức ở sau người vang lên. Một Phong lại cười lạnh nói, thần công tử, coi như ngươi biến hóa ra nhiều hơn nữa thân thể, thì có thể có ích lợi gì, ngươi không phải thầm nghĩ đem ta vây ở chỗ này chứ. Nếu như ngươi vậy nghĩ, cũng là có thể, chỉ cần ngươi có thể chạy đi. Trốn. Ta tại sao phải chạy trốn? Ngươi đã không trốn, vậy là tốt rồi hảo nếm chịu một cái, nguyên thần bị từng mảnh tê liệt thống khổ đi. Nói xong, cái này 18 cái thần công tử mi tâm, dĩ nhiên đồng thời bắn nhanh ra một ánh hào quang, quang mang rất nhỏ, tựa như bạch sắc sợi tơ một dạng, trực tiếp đâm về phía Mục Phong. Chứng kiến cái này từ bốn phương tám hướng mà đến tia sáng, Mục Phong lại không có chút nào di động, cũng không có bất kỳ hoàn thủ dấu hiệu, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Mục Phong, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chọn 18 cây tia sáng, toàn bộ đâm vào Mục Phong trong cơ thể, mà Mục Phong lại vẫn không có phản kháng chút nào. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, ngay cả Dương Thiếu Thiên ba người cũng là như vậy, bọn họ có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng, Mục Phong là khoanh tay chịu chết người, nhưng trước mắt một màn này, Mục Phong đúng là không có phản kháng. Trong này khẳng định có mờ ám. Quả nhiên, ở nơi này chút tia sáng đâm vào Mục Phong trong cơ thể sau đó, Mục Phong chẳng những không có kinh khủng, ngược lại là lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu ý. Lập tức, cái này 18 cây tia sáng dĩ nhiên ầm ầm tán loạn, mà 18 cái thần công tử cũng nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn. Đúng lúc này, Mục Phong trong tay đột nhiên ngưng ra một thanh dao mổ tia laser, phất tay liền chém về phía sau lưng một cái thần công tử. Mục Phong động tác làm cho tất cả mọi người sững sờ, nhưng dao mổ tia laser chém về phía chính là cái kia thần công tử, lại đột nhiên lui lại, mặt khác 17 thân ảnh cũng theo đó tán loạn. Mục Phong, không nghĩ tới nguyên thần của ngươi công kích mạnh như vậy. Dao mổ tia laser thất bại, cũng tiêu tán theo, Mục Phong lại cười sang sảng một tiếng, đạo, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Dao mổ tia laser tuy là tán loạn, nhưng sau lưng thần công tử lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang, cũng rất nhanh chém xuống. Thần công tử biến sắc, thân thể lần thứ hai trở nên hư huyễn, cũng nhanh chóng từ đó tách ra một thân ảnh, mà cái thân ảnh này mới xuất hiện, thì ra là cái kia liền ầm ầm tán loạn, nhưng tốt xấu là tránh qua một kiếp này. Tướng quân đích nữ nhân, cầm tay thiên hạ. Thần công tử tuy là tránh qua một kiếp này, nhưng sắc mặt của hắn lại trở nên rất là xấu xí, hắn thật không ngờ bản thân mới vừa động thủ, liền triệt để rơi xuống hạ phong, mà Mục Phong thậm chí cũng không có di động một bước, điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Chứng kiến thần công tử thần sắc, Mục Phong đương nhiên biết hắn ý nghĩ trong lòng, cười lạnh nói, ta nói rồi, bằng ngươi còn trói không được ta. Thần công tử sắc mặt âm trầm xem Mục Phong liếc mắt, nhưng cũng không có trả lời, sự thực đã mở ở trước mắt, biện giải sẽ chỉ làm bản thân trở nên càng thêm khó coi. Quay đầu liếc mắt nhìn ba người khác, đạo, nhanh lên một chút giải quyết. Nghe được thần lời của công tử, Mục Phong lại hai mắt co rụt lại, ngược lại nhìn về phía ba người kia, liền nhìn đến nơi nào tình huống trực tiếp phát sinh biến hóa. Vân mạch thanh âm từ đoàn kia trong mây mù truyền đến, đạo, thiên đạo kiếm thanh âm. Theo vân mạch thanh âm vang lên, trên bầu trời đám mây ngay lập tức tụ tập, trong nháy, một cái dài đến mấy trăm trượng vĩ đại vân kiếm lúc đó hình thành, cũng hướng về phía huyết long chém vụt mà xuống. Hơn nữa, ở vân kiếm chém rụng đồng thời, từ vân kiếm thượng còn phát ra trận trận hô khiếu chi thanh. Công đánh rất xuống, một dạng đều có thể phát sinh một ít thanh âm, cái này gào thét khí kình cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái thanh âm này cái này không giống với, quá rõ ràng. Rõ ràng tựa như từ trên trời truyền đến, mờ ảo không thể phỏng đoán, cái này cùng Vân Mạch đã từng thi triển thiên đạo chi âm, giống nhau đến mấy phần, chỉ là, cái thanh âm này, phiêu miểu trong còn có mãnh liệt sắc bén. Thế nhưng, Mục Phong lại khuôn mặt kinh nghi, cái thanh âm này tuy là rất quỷ dị, nhưng mình cũng không có bất kỳ cảm giác gì, vậy giống một người bình thường thanh âm mà thôi. Hơn nữa, Huyết Long phản ứng cũng chứng minh điểm này, Huyết Long căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, Long Vĩ cấp tốc đông đưa. Không sợ hai chút nào nên hướng chém dụng vân kiếm. Nhưng khi hai người chạm vào nhau, cũng không có truyền đến trong tưởng tượng tiếng oanh minh, mà là vân kiếm trực tiếp từ trên thân rồng chém qua, dĩ nhiên không có chút nào trở ngại. Tình huống như vậy, ngược lại cũng không có cái gì, huyết long vốn là vật hư ảo, bị người chém ra, cũng không có thể đối kỳ sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, trước đây tình huống như vậy, thường thường phát sinh. Nhưng lần này, lại xuất hiện không đồng dạng như vậy kết quả, ngay huyết long bị vân kiếm chém qua đồng thời. Huyết Long liền phát sinh một tiếng tràn ngập gào thống khổ, ngay cả nó đó là huyết ánh mắt của, đều trở nên có chút chỗ trống, nhất là chén kia chém ra Long thân, dĩ nhiên không thể một lần nữa dung hợp, liền giống một điều rồng thực sự bị chém ra một dạng, Long Vi thẳng rơi xuống. Thấy như vậy một màn, Mục Phong hai mắt co rụt lại, nhưng hắn rất nhanh thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói, linh hồn công kích. Ha ha ha, không sai, đang là linh hồn công kích, Huyết Long tuy là rất mạnh. Thông thường công kích rất khó đối kỳ sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, nhưng linh hồn của nó yếu nhiều lắm, tối đa chính là như thông thường hóa thần tu sĩ giống nhau, thậm chí còn có sở không bằng, nếu như đem kỳ linh hồn đánh tan, máu kia long cũng làm mất đi nguyên hữu ý nghĩa. Nghe được Vân Mạch mà nói, Mục Phong cũng không có phản đối, dù sao đây là sự thực, huyết long sở dĩ khó chơi, đó là bởi vì sát khí, cùng linh hồn không quan hệ, mà Vân Mạch là ai, đó là hóa thần tu sĩ trong cao thủ tuyệt đỉnh, hắn không còn cách nào thương tổn huyết long thân thể, lại có đầy đủ biện pháp thương tổn huyết long linh hồn. Mục Phong lạnh rên một tiếng, vây tay, huyết long đã bị chém thành hai nửa thân thể, dĩ nhiên nhất tề mà quay về, cũng rất nhanh tan vào Mục Phong trong cơ thể. Đối với lần này, Vân Mạch cũng không có ngăn cản, hắn biết mình OH cũng không ngăn cản nổi, máu kia long vốn là Mục Phong thân thể một bộ phận, coi như mình đem huyết long linh hồn toàn diện đánh tan, cũng vô pháp ngăn cản Mục Phong đem sát khí thu hồi. Sống lại làm tướng môn đích nữ nhân, đệ nhất độc phi. Ngay tại lúc đó, tử vong hắc long bên kia, cũng gặp phải không tưởng được phiền phức. Toàn thân bị tam dương chi hỏa bao gồm dương thiếu thiên, tử vong chi khí căn bản cũng không có thể đối kỳ sản sinh rõ ràng thương tổn, mặc dù tam dương chi hỏa bị tử vong chi khí áp tại hạ phòng, nhưng cũng là không hơn. Mà đúng lúc này, dương thiếu thiên mi tâm lại bay ra một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, loại màu sắc này hỏa diễm cùng trên người nhạt ngọn lửa màu vàng, không nhìn kỹ căn bản là không phân biệt được, sở dĩ, hắc long cũng không có phát hiện. Khi này một dạng ngọn lửa màu vàng kim nhạt vừa xuất hiện, liền trực tiếp tiến nhập hắc long mi tâm. Vốn là có thể ăn mòn hết thể tử vong chi khí, ngay cả thần thức đều có thể thật to bị quản chế. Nhưng bây giờ, khi này một dạng ngọn lửa màu vàng kim nhạt tiến nhập trong cơ thể sau đó, hắc long ánh mắt của cũng xuất hiện vẻ thống khổ, đồng dạng phát sinh một tiếng tràn ngập gào thống khổ. Bất quá, phản ứng của nó không có huyết long lợi hại như vậy thôi, nhưng xem dáng vẻ, cũng biết, linh hồn của hắn đang nhận được công kích. Không hổ là tử vong chi khí, ngay cả linh hồn công kích uy lực, đều có thể yếu đi rất nhiều, nhưng để cho ngươi mất đi chiến đấu lực vẫn là không có vấn đề. Dương Thiếu Thiên thanh âm vốn là băng lãnh, nhưng băng lãnh trong, nhưng có chút trào phúng. Hắn và Mục Phong giao thủ không chỉ một lần, mỗi một lần, hắn cũng có ở tử vong chi khí thượng thiệt tỏi lớn, hắn làm sao sẽ không hề phía trên này động nào gần đây. Hảo hảo hảo. Xem ra, các ngươi quả nhiên đến có chuẩn bị. Mục Phong tâm thần khẽ động, tử vong hắc long liền lập tức phản hồi. Ngay tại lúc đó, Mục Phong mi tâm chỗ cũng xuất hiện một lần ba động, thần thức vô hình, trực tiếp tiến nhập hắc long linh hồn, cũng đem đoàn kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt ngạnh sinh sinh đích bức ra. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt bị buộc ra, hắc long cũng coi như khôi phục bình thường, nhưng Dương Thiếu Thiên lại biến sắc, nhưng lập tức lại là cười lạnh một tiếng, đạo, Mục Phong, không nghĩ tới thần trí của ngươi cũng mạnh như vậy, ngay cả ta tam dương tâm hỏa đều có thể bị ngươi bức ra. Mục Phong không trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Hoa Nguyệt, Dương Thiếu Thiên cùng Vân Mạch đều có thể đem nhị long bức lui, vậy càng thêm thần bí quỷ công tử đương nhiên sẽ không có thủ đoạn. Hoa Nguyệt làm sao có thể làm cho là đối thủ của hắn. Quả nhiên, lúc này Hoa Nguyệt đã bị một đoàn lũ ngọn lửa màu xanh lục bao vây. Hơn nữa, bên ngoài thân hoang khí tức dĩ nhiên có không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn cái này U Linh Quỷ Hỏa càng ngày càng nhích lại gần mình. U Linh Quỷ Hỏa là một loại chuyên môn thương tổn linh hồn hỏa diễm, mà hoang khí tức lại là một loại chuyên môn thương tổn nhục thân cùng nguyên anh khí tức. Sở dĩ hoang tháng hoang khí độ, đối với U Linh Quỷ Hỏa còn thật không có tác dụng quá lớn, nhưng U Linh Quỷ Hỏa lại có thể tổn thương hoang tháng linh hồn. Mục Phong lạnh rên một tiếng, con ngón búng ra, một đoàn tử vong chi khí cấp tốc bay về phía Hoa Nguyệt, xem đến tử vong chi khí, quỷ công tử lập tức đem U Linh Quỷ Hỏa thu hồi, hoang khí tức không có thể ngăn cản U Linh Quỷ Hỏa, nhưng tử vong chi khí lại có thể, hơn nữa, đây là xuất từ Mục Phong thủ tử vong chi khí, cũng không có bất kỳ linh hồn, U Linh Quỷ Hỏa loại vết thương này hại linh hồn hỏa diễm, đối kỳ còn thật không có bất kỳ tác dụng gì. U Linh Quỷ Hỏa bị quỷ công tử thu hồi, Hoa Nguyệt cũng không dừng lại nữa, lại tới đến Mục Phong bên người, cũng bị Mục Phong thu hồi. Chứng kiến thủ đoạn của mình, nhất nhất bại lui, Mục Phong trên mặt cũng hờ hững một mảnh, nhìn vây lại bốn người, lạnh lùng nói, không hổ là thất long nhất vượng trung nhân, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 649, giằng co chiến cuộc. Quỷ công tử yếu ớt cười, đạo, nếu như chúng ta không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể đánh với ngươi một trận đây? Chỉ là các ngươi những thủ đoạn này còn thiếu rất nhiều. Thật sao? Có đủ hay không chỉ có đấu qua mới biết được. Dương Thiếu Thiên nói xong, trên người Tam Dương Chi Hỏa liền trong nháy mắt tăng vọt, ngay sau đó một thanh đồng dạng thiêu đốt Tam Dương Chi Hỏa pháp kiếm, từ trong cơ thể xuất hiện, cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra trăm trượng kiếm mang, chém về phía Mục Phong. Ngay tại lúc đó, ba người khác cũng đồng thời xuất thủ, một dạng gọi ra bổn mạng của mình pháp khí, nhưng bọn hắn cũng không có khiến pháp khí bản thân tấn công về phía Mục Phong, mà là khiến kiếm mang đến cái này mình mạnh nhất năng lực chém về phía Mục Phong. Bọn họ cũng đều biết Mục Phong có tử vong chi khí hộ thể, khiến pháp khí bản thân công kích Mục Phong, vậy căn bản chính là chuyện mất nhiều hơn được, mà kiếm mang mang theo tự thân đặc biệt có năng lực công kích, thì không giống với. Dương Thiếu Thiên kiếm mang thượng là Tam Dương Chi Hỏa, Quỷ Công Tử kiếm mang thượng là U Linh Quỷ Hỏa, Thần Công Tử kiếm mang thượng dĩ nhiên là thần thức vô hình. Vân Mạch càng là đơn giản, có bản mệnh pháp khí phát ra thiên đạo kiếm thanh âm. Bốn người công kích tuy là đều không giống với, nhưng bọn họ đều là ở Mộc Phong ngoài trăm trượng tiến hành công kích. Hiển nhiên, bọn họ biết cùng Mộc Phong cận chiến, đó cũng không phải là một cái đối sách tốt. Hơn nữa, bốn người công kích, ngoại trừ Dương Thiếu Thiên công kích là chuyên môn thương tổn nhục thân ở ngoài, ba người khác công kích, đều là chủ yếu công kích nguyên thần, bốn người phối hợp không thể bảo là không mật thiết. Chứng kiến bốn người từ bốn phương tám hướng mà đến công kích, Mộc Phong cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Nhục thể của mình có thể ngăn cản hóa thần tột cùng lực công kích, nhưng bốn người này lực công kích, so với thông thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa, cũng đều có mình đặc tính, cái này khiến công kích của bọn họ trở nên càng cường hãn hơn. Mộc Phong mặc dù có lòng tin ngăn cản, nhưng nếu quả như thật làm như vậy, kết quả kia, khiến cho bản thân triệt để rơi vào bị động hoàn cảnh, dĩ nhiên không phải Mộc Phong sở muốn nhìn thấy. Tử vong chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, cũng từ đó dọc theo bốn cái trăm trượng hắc xà. Mỗi một cái hắc xà đều là trông rất sống động, phân biệt nhằm phía công kích của đối phương, tuy là cái này mấy cái tử vong hắc xà, cũng không thể thực sự ngăn cản đối phương chẳng kích, nhưng Mộc Phong muốn đúng là đem suy yếu. Ngay tại lúc đó, Mộc Phong trong tay nhất thời ngưng ra hai thanh hôi sắc dao mổ tia laser, một thanh chém về phía Vân Mạch, một thanh chém về phía Quỷ Công Tử, cùng lúc đó, khi hắn bên ngoài cơ thể, cũng đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm quang, nhanh chóng tấn công về phía Thần Công Tử. Chứng kiến Mộc Phong công kích, ba người này công kích vội vàng là hướng, đón nhận Mộc Phong chẳng kích, mà chỉ có Dương Thiếu Thiên công kích như trước không thay đổi. Nhưng vào lúc này, ở Mộc Phong trước ngực lại xuất hiện một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra trăm trượng kiếm khí màu đỏ ngòm, không hề chỗ thua kém đón nhận Dương Thiếu Thiên công kích. Tứ thanh kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời vang lên, tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai trong nháy mắt đều mất đi tác dụng, chỉ còn lại có tiếng ông ông bên tai trùng quanh quẩn. Mà lúc này không trùng, thay đổi hỗn loạn tương mừng. Các loại nhan sắc lẫn nhau cuốn quýt, khiến cái này hỗn loạn bầu trời cũng biến thành sáng lạn nhiều màu. Mà đang ở cái này trong hỗn loạn, nhất đạo hư ảo thân ảnh lại từ vị trí trung ương lao nhanh ra, mà mục tiêu chính là Dương Thiếu Thiên. Chứng kiến Mộc Phong xông về phía mình, Dương Thiếu Thiên cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, ngọn lửa trên người chợt tăng vọt, cũng trực tiếp hóa thành một cái long thủ đón nhận Mộc Phong, nhưng long thân vẫn còn ở trong cơ thể hắn. Cái này là hoàn toàn có Tam Dương chi hỏa ngưng tụ hỏa long. Mộc Phong đã biết Tam Dương chi hỏa uy lực, đương nhiên không dám kinh thường. Đỏ tươi tổng giám đốc Văn, vợ trước không phục hôn. Ngoài thân cũng tràn ra một tầng tử vong chi khí, có tử vong chi khí hộ thân, Mộc Phong vọt thẳng vào lòng trong miệng, lập tức, ở lòng trong cơ thể, liền truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, tùy theo long thân tán loạn, một lần nữa hóa thành Tam Dương chi hỏa, phiêu trở về Dương Thiếu Thiên bên người. Nhưng vào lúc này, ba người khác công kích cũng đã tới, nếu như Mộc Phong còn phải tiếp tục công kích Dương Thiếu Thiên, kết quả kia hắn cũng sắp muốn thừa nhận ba người này công kích, hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất, sở dĩ, Mộc Phong cuối cùng vẫn tuyển chọn lui lại. Mộc Phong một lần nữa trở lại vị trí cũ, cũng không có tiếp tục xuất thủ, nhưng trong lòng tại âm thầm suy tư, trước mắt bốn người không có một là dễ đối phó, bọn họ tuy là còn không còn cách nào xúc phạm tới bản thân, nhưng mình muốn thương tổn bọn họ, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, lẽ nào cứ như vậy vẫn dây dưa tiếp, như vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này, chẳng những Mộc Phong dừng lại không có động thủ, ngay cả Quỷ Công Tử bốn người cũng là như vậy, nhưng cũng không có một người nói chuyện, chỉ có nhãn thần lại đang không ngừng lóe ra dị quang. Hiển nhiên, bọn họ cũng đang suy tư, thế nào mới có thể giết chết Mộc Phong. Ngay năm người rơi vào trầm mặc chi tế, sau lưng Dương Thiếu Thiên, lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, trực tiếp đâm vào Tam Dương Chi Hỏa trung, chính là Mị Ảnh. Mị Ảnh vừa đụng đến Tam Dương Chi Hỏa, Dương Thiếu Thiên liền phản ứng kịp, biến sắc. Lập tức Tam Dương chi hỏa nhan sắc liền trở nên có chút thâm trầm, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản Mị Ảnh tiến công. Có thể tùy theo, một cái thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, Mị Ảnh dĩ nhiên trực tiếp từ Tam Dương chi hỏa trùng bắn ra, cũng nói một câu, lại là phòng ngự pháp khí. Tùy theo, nàng mới biến mất. Có thể để cho Mị Ảnh trong nháy mắt không còn cách nào kích phá phòng ngự pháp khí, coi như không có đạt được hư cảnh cấp bậc, cũng tuyệt đối là hóa thần trong tác phẩm đỉnh cao. Mị Ảnh lúc này đây mặc dù không có thành công, nhưng vẫn là khiến Dương Thiếu Thiên tứ sắc mặt người chợt biến, có Mị Ảnh như vậy một cái ám sát cao thủ ở bên, không nghĩ qua là đều có bỏ mạng khả năng, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng bọn hắn đương nhiên không biết lúc đó bị động xuống phía dưới, nếu cầm Mị Ảnh không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể cầm Mộc Phong khai đao, chỉ cần đem Mộc Phong giết chết, hết thảy đều sẽ kết thúc. Bốn người trong tay đồng thời xuất hiện một thanh pháp kiếm, đó cũng không phải trước khi bọn họ sử dụng bản mệnh pháp khí, mà là ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Bốn cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đồng thời vung lên, cũng đồng thời bắn nhanh ra mấy trăm trượng kiếm mang, cũng cùng nhau chém về phía Mộc Phong. Cấm không. Bốn người hiện tại cũng không có tâm tư sẽ cùng Mục Phong dây dưa, có tử vong chi khí hộ thân, bọn họ pháp thuật coi như thế nào đi nữa tiêu dùng, cũng không có thể đối với Mục Phong quấn lên thương tổn, trừ cái đó ra, cũng chỉ có dốc hết sức phá đi. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, ở hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong tay toàn lực nhất kích, bọn họ một cách tự tin chạm phá Mục Phong nhục thân, hơn nữa, coi như cấm không lực đối với Mục Phong cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng bốn cái đồng thời thi triển, vẫn có thể đối với Mục Phong sản sinh nhất định ảnh hưởng. Bốn người bây giờ ý tưởng, chính là dựa vào cùng với chính mình thực lực mạnh mẽ chẳng kích, đem Mục Phong chém giết, một lần không được, vậy nhiều lần. Chứng kiến bốn người đồng thời công kích, Mục Phong sắc mặt của nhất thời trầm xuống, hắn có thể đoán ra bốn người ý tưởng, nhưng đây đúng là hiện nay biện pháp tốt nhất, mình sức bật cũng tuyệt đối mạnh hơn bọn họ, nhưng vấn đề là, bản thân tối đa sẽ cùng lúc công ra lưỡng đạo công kích, mà đối phương cũng bốn đạo, đây chính là chênh lệch. Nhưng bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, tay trái tu la kiếm, mà tay phải lại đột nhiên xuất hiện một con rắn, chính là Hoa Nguyệt, chỉ là bây giờ con rắn này cũng không phải mềm mại, mà là như kiếm. Thứ nữ trở về, nhị tiểu thư giá lâm. Mục Phong đồng thời vung lên tu la kiếm cùng hoang xà, nhất đạo kiếm khí màu đỏ, nhất đạo kiếm khí màu vàng, nhất đạo tràn ngập khát máu, nhất đạo tràn ngập hoang vu, lượng ánh kiếm đều có nghìn trượng, khí thế cường đại, vừa xuất hiện, đã đem công kích của đối phương áp tại hạ phong. Tu la kiếm chém về phía quỷ công tử, hoang xà chém về phía Vân Mạch, ba người bốn đạo công kích đồng thời chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, Vân Mạch cùng quỷ công tử kiếm mang trực tiếp tán loạn, mà Lạc Phong lưỡng đạo công kích lại dư thế không giảm chém về phía bản thân bọn họ. Sắc mặt hai người biến đổi, sẽ mau tránh ra, nhưng vào lúc này, bọn họ lại cảm thấy mình thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình ràng buộc, sắc mặt hai người tái biến, nhất là quỷ công tử, bởi Vân Mạch là bị một đám mây vụ bao vây, Mục Phong cũng không có phát hiện hắn vị trí chính xác. Có thể quỷ công tử lại không giống với, thân thể hắn tuy nhiên cũng ở trong mắt mọi người, nếu như cái này đánh xuống một đòn, tuyệt đối có thể chém ở trên người hắn, hậu quả, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Cảm nhận được mình thân thể bị trói buộc, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, cũng đã khiến hắn không có né tránh thời gian. Quỷ công tử sắc mặt của tuy là biến, nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi, khi kiếm khí màu đỏ gần tới người thời điểm, ở trên người liền sáng lên một tầng trong suốt quang cháo còn như một loại thủy ba, nước gợn, chỉ là, cái này không có bất kỳ khí tức lưu lộ, hiển nhiên không phải của hắn phòng ngự pháp khí sở trí. Nhưng bây giờ ai còn sẽ để ý, cái này là thế nào hình thành, bởi vì, tất cả mọi người muốn biết cái này quang cháo, có thể ngăn cản hay không kiếm khí màu đỏ chẳng kích. Nhưng kết quả, lại làm cho Mục Phong hai mắt co rụt lại, kiếm mang chém ở quang cháo thượng, cũng chỉ là khiến quang cháo lom xuống một ít, cũng không có bị chẳng phá. Bất quá, ở kiếm mang cường đại lực đánh vào hạ, quỷ công tử thân thể như vẫn thạch nhất rơi đập đầy đất. Mà ở một bên khác, kiếm khí màu vàng cũng đã từ Vân Mạch ngoài thân trong mây mù chém qua, mây mù bị từ đó chém ra, nhưng cũng không có chém trúng Vân Mạch bản thân, nhưng kiếm mang qua đi, vẫn có một đạo thân ảnh, từ trong mây mù bay nhanh ra, chính là Vân Mạch. Kiếm mang mặc dù không có chém trúng hắn, nhưng ở kiếm mang tạo thành kình khí cường đại phía dưới, hãy để cho sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, không biết là bị dọa đến, vẫn là chịu một ít tổn thương. Mục Phong cái này lưỡng đạo công kích, cũng coi như thu được một ít hiệu quả, nhưng cùng lúc đó, Dương Thiếu Thiên cùng thần công tử công kích, cũng đã tới bên cạnh hắn, mà lúc này, Mục Phong căn bản cũng không có thời gian lại đi đòn đánh. Nhưng vừa trở ngại lúc này, từ trên người Mục Phong đột nhiên bắn nhanh ra hai tia sáng mang, cũng trực tiếp đón nhận cái này lượng anh kiếm. Hơn nữa, cái này hai tia sáng mang sắp tới đem cùng kiếm mang đụng nhau trong nháy mắt đó, đột nhiên buộc phát ra quang mang chói mắt, tựa như hai cái nhỏ thái dương một dạng, làm cho tất cả mọi người mắt đều không khỏi một meo. Tuy theo, hai tiếng oanh minh đồng thời vang lên, hai tia sáng mang cấp tốc bay ngược mà quay về, mà lượng ánh kiếm mặc dù không có tán loạn, nhưng uy thế lại cũng đã giảm mạnh, bất quá, còn tiếp tục chém về phía Mục Phong, cũng đồng thời rơi vào Mục Phong trên người. Lại là một tiếng kịch liệt tầm vang, lượng ánh kiếm cũng ầm ầm tán loạn, vang khắp nơi quang mang, trong nháy mắt đem Lạc Phong bao phủ, lại không có bất kỳ rơi cùng bay nhanh thân ảnh. Điều này làm cho mọi người nhãn thần đông lại một cái. Tình huống như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Mục Phong bị chôn vùi thành tro, nhưng khả năng này nhưng căn bản cũng không có khả năng phát sinh, coi như là trạng thái toàn thịnh xuống kiếm mang, cũng không nhất định có thể đem Mục Phong chôn vùi thành tro, huống chi là uy lực đã chợt giảm xuống kiếm mang. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 650, Tứ Đại Thiếu Tông Đích Để Ẩn. Trừ cái đó ra, vậy còn có một cái khả năng, chính là Mục Phong căn bản cũng không có thụ thường, còn đứng ở chỗ cũ, mà mọi người cũng càng tin tưởng khả năng này, ngay cả thần công tử hai người cũng tin tưởng cái này một cái. Mục Phong cũng không có khiến mọi người thất vọng, ngay kiếm mang giải tán một cái hô hấp sau đó, một đạo thân ảnh rất nhanh từ đó bắn ra, đồng thời bắn nhanh ra lưỡng đạo nghìn trượng kiếm mang, vẫn là đỏ lên một hoàng, mãnh liệt chém về phía Dương Thiếu Thiên cùng Thần Công Tử. Sắc mặt hai người chợt biến, nhưng vẫn là nâng tay lên trong pháp kiếm, lại một lần nữa bắn nhanh ra mấy trăm trượng kiếm mang, không yếu thế chút nào ứng với đi tới, kết quả có thể nghĩ, công kích của bọn họ trong nháy mắt bị đánh tan, mà Mục Phong lưỡng đạo công kích lại dư thế không giảm hạ xuống. Không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có tránh, nhưng vào lúc này, lượng thân thể của con người đồng dạng là cảm thấy bị một cổ lực lượng vô hình ràng buộc, nhưng cái này còn không là điểm chết người là, phải chết là, đúng lúc này, hai người cảm thấy một cổ lực lượng vô hình, còn như là thép ngội đâm vào mi tâm của mình, cũng thành công dẫn từ bản thân ngẩn ngơ xuống. Ở phía sau ngẩn ngơ, đó chính là hành động tìm chết, dù cho chỉ có trong nháy mắt, cũng đủ để chí mạng. Sở dĩ, khi Thần Công Tử cùng Dương Thiếu Thiên hai người lúc thanh tỉnh, lượng ánh kiếm đã tràn ngập bọn họ tất cả ánh mắt, bọn họ cũng cảm giác cái chết đến tới gần. Hai người căn bản không có suy nghĩ nhiều, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, cũng đồng thời cách người mình sáng lên một tầng quang vượng, cũng cùng kiếm mang chạm vào nhau. Tùy theo, hai tiếng vang trầm nặng truyền đến, hai người đã bị ngạnh sinh sinh đích rơi đập đầy đất, kiếm mang cũng biến mất. Nhưng ngay Dương Thiếu Thiên hai người rơi trên đất trước trong nháy mắt, mọi người lại rõ ràng nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, bọn họ bên ngoài cơ thể quang vượng cũng biến mất theo. Sau đó, hai người mới rơi đầy đất, văng lên một mảnh bụi khói. Mà đang ở hai người rơi xuống đất sau đó, một đạo hắc ảnh lại trực tiếp biến mất ở Thần Công Tử rơi xuống đất vị trí, nhưng một cái hô hấp sau đó, mọi người liền thấy một vệt hào quang hiện lên, dây lắc gian, lại biến mất, có thể cuối cùng, một đạo hắc ảnh cũng theo đó xuất hiện. Nguyên thần phòng ngự pháp khí, chết tiệt. Chính là mị ảnh thanh âm, nàng chính là muốn thừa dịp hai người bị thương trong chớp nhoáng này, giết hắn trở tay không kịp, có thể thật không ngờ đối phương có nguyên thần phòng ngự pháp khí, hơn nữa. Đẳng cấp rất có thể là xuất từ hư cảnh tu sĩ thủ, điều này làm cho mị ảnh cảm thấy rất là biệt khuất. Đối với Dương Thiếu Thiên bốn người này, mị ảnh mặc dù không có đánh lén một lần, nhưng là chọn xuất thủ ba lần, nhưng không có một lần thành công, hoặc là phòng ngự vật lý pháp khí, hoặc là nguyên thần phòng ngự pháp khí, mỗi một dạng đều để cho mình rất khó công phá, cái này khiến chính hắn một đánh lén chi vương, làm sao chịu nổi. Mị ảnh lúc này đây cũng không có lần nữa biến mất, mà là trở lại một phong bên người, cũng biến ảo đã lớn ảnh. Trên mặt tuyệt mỹ đều là không vui, đạo, ca, ta thì không được, mấy người bọn họ đều có phòng ngự pháp khí, phòng hộ nhục thân cùng nguyên thần nhiều đều có, hơn nữa, cũng còn là xuất từ hư cảnh tu sĩ thủ, ta là không có biện pháp. Mỹ ảnh cường thịnh trở lại, nàng vẫn là thuộc về ngũ tinh pháp khí cấp bậc, cũng chính là hóa thần kỳ, nàng bây giờ đối với hóa thần tu sĩ là một cái uy hiếp chí mạng, nhưng đối mặt xuất từ hư cảnh thủ phòng ngự pháp khí, nàng thật sự chính là bất lực. Đối với Mỹ ảnh thuyết pháp, Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, Dương Thiếu Thiên những người này đều là nhất tông thiên chi tiêu tử, bọn họ tông môn hư cảnh tu sĩ, làm sao có thể không vì bọn họ chuẩn bị một ít món đồ bảo mệnh. Phía trước Phong Công Tử sở dĩ chết, đó là bởi vì hắn chẳng đáng sử dụng những thứ này phòng ngự pháp khí, nếu không, Mục Phong cũng không khả năng giết hắn. Trích Tinh Đại Lục. Phong Công Tử kiêu ngạo, có thể nhường cho khiến hắn chẳng đáng sử dụng, nhưng Dương Thiếu Thiên những người này cũng không biết, từ bốn người bọn họ liên thủ là có thể nhìn ra. Bọn họ chỉ muốn giết chết Mục Phong, còn như thủ đoạn, đó không trọng yếu. Mục Phong mỉm cười, đạo, ngươi không cần tham dự, ở bên cạnh hãy chờ xem. Mị ảnh nhất thời lắc đầu, đạo, không được, ta hiện tại mặc dù không có thể trực tiếp giết chết bọn họ, nhưng sự tồn tại của ta đối với bọn họ vẫn là một cái uy hiếp rất lớn, còn có thể để cho bọn họ cẩn thận đề phòng. Nói xong, mị ảnh thân ảnh liền lần nữa biến mất, rất là thẳng thắn. Mục Phong cười cười, mị ảnh nhìn như bình thường có chút hồ đồ, nhưng thời điểm mấu chốt. Nàng lại biết làm như thế nào mới là tốt nhất. Lúc này, ngừng trên không trung cũng chỉ có Mục Phong cùng Vân Mạch hai người, chỉ là hiện tại hai người cách xa nhau nghìn trượng, đều không có chút nào muốn ý động thủ, ngay cả bốn người bọn họ đồng thời động thủ, đều bị sinh sôi đánh rơi ba, vậy chính hắn đương nhiên càng không được. Mọi người thấy như vậy một cái kết quả, thực sự là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, mà càng nhiều hơn chính là kinh ngạc với Mục Phong trong nháy mắt sức bật, dĩ nhiên có thể sinh sôi đem Dương Thiếu Thiên ba người này đánh tan. Vân Mạch mặc dù không có bị đánh rơi, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết hắn không dễ chịu. Bất quá, Mục Phong cũng không giống nhìn bề ngoài đi lên nhẹ nhõm như vậy, liên tục bốn đạo công kích, thế nhưng rút ra bốn cái khí toàn trong toàn bộ nguyên khí, cái này mới có thể phát ra siêu việt hóa lực lượng của thần, mới có thể làm cho Dương Thiếu Thiên bốn người không có lực phản kháng liền bị đánh tan. Hơn nữa, là ngăn cản Dương Thiếu Thiên cùng Thần Công Tử lưỡng đạo công kích, hai cái huyết điệt cũng chịu thương không nhẹ, bất quá. Chúng nó cũng thành công đem lực công kích của đối thủ suy yếu hơn phân nửa, này mới khiến Mục Phong bình yên vượt qua lần đó công kích, bằng không, Mục Phong căn bản cũng không có năng lực tái phát ra cuối cùng lượng anh kiếm. Mặc kệ thế nào, Mục Phong xem như là thành công đem Dương Thiếu Thiên bốn người đánh tan, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như bốn người bọn họ không có xuất từ hư cảnh thủ pháp khí, thậm chí, bọn họ đều đã chết. Tới ở hiện tại, không có nhân sẽ ngây thơ cho rằng, bốn người bọn họ lúc đó chơi xong. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, thì có ba người rất nhanh vọt lên, chính là Dương Thiếu Thiên ba người, chỉ là, bọn hắn bây giờ cả người đều là chật vật không chịu nổi, khoe miệng cũng đều có tươi mới vết máu, hiển nhiên trên người bọn họ phòng ngự pháp khí, cũng không có cam đoan bọn họ bình yên vô sự. Quỷ công tử âm u cười, đạo: Mục Phong, bí mật trên người của ngươi còn không phải bình thường nhiều lắm, tất cả mọi người biết ngươi có tử vong chi khí cường đại như vậy ngoại lực, nhưng những thứ này, cùng ngươi năng lực của tự thân so sánh với, nhưng vẫn là chỗ thua kém không ít. Ngươi có thể liên tục phát sinh bốn đạo siêu việt hóa thần công kích, nói rõ bên trong cơ thể ngươi nguyên khí viễn siêu chúng ta, hơn nữa, nguyên thần của ngươi dĩ nhiên so với thần công tử còn mạnh hơn, nhục thân cũng có thể ngạnh kháng hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích, cùng ngươi những thứ này so sánh với. Thân ngươi bên ngoài những thứ đó, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Lúc này quỷ công tử dĩ nhiên một điểm không có gấp bộ dạng, ngược lại là thẳng thắn nói, bất quá, lời của hắn hay để cho mọi người cả kinh. Cho tới nay, Mục Phong ở trước mặt người đời triển hiện chính là của hắn nhục thân, cùng tử vong chi khí mấy thứ này, sở dĩ, thế nhân cũng vẫn luôn cho rằng, ly khai tử vong chi khí những thứ này ngoại lực, Mục Phong cũng sắp từ cùng giai vô địch thần đàn thượng hạ xuống. Mà bây giờ, quỷ lời của công tử, lại làm cho thế nhân không khỏi lần thứ hai nhận thức Mục Phong, thân thể mạnh mẽ, nguyên khí cường đại số lượng dự trữ, cường đại nguyên thần công kích, cái này mỗi một dạng đều có thể vượt qua đồng cấp tu sĩ, chỉ là dựa vào những thứ này, Mục Phong cũng liền có thể bảo trì hắn cùng giai vô địch thần thoại. Nương tử chơi ngất trời hạ, sặc sỡ đế quân. Sự thực cũng chứng minh điểm này, thiếu tử vong chi khí những thứ này ngoại lực trợ giúp, Mục Phong một người đồng dạng đem Dương Thiếu Thiên bốn người đánh bại, đây chính là sự thực. Nghe được quỷ lời của công tử, Mục Phong cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị, đạo, cùng các ngươi so với, ta Mục Phong vẫn là có chỗ không bằng, xuất từ hư cảnh tu sĩ phòng ngự pháp khí, cái này có thể không phải người bình thường có khả năng có. Mục Phong giọng của rất là đạm nhiên, thế nhưng, ý trào phúng rất đậm, quả nhiên, quỷ công tử bốn người sắc mặt của nhất thời trầm xuống, bọn họ là có Mục Phong nói phòng ngự pháp khí, nhưng đó dù sao cũng là đồ của người khác, cùng mình căn bản cũng không có nửa xu quan hệ. Nhưng lập tức, quỷ công tử chính là cười, đạo, có ảnh thạch pháp khí ngươi, chúng ta làm sao có thể không vì mình chuẩn bị nhất kiện có thể ngăn cản nàng đánh lén đồ đâu. Thật sao? Đáng tiếc những pháp khí này, còn đủ để các ngươi giết ta, hơn nữa, ta cũng không tin, như vậy phòng ngự pháp khí, sẽ không có bị công phá thời điểm. Mục Phong sở dĩ sẽ nói ra nếu như vậy, chính là bởi vì vừa rồi kiếm mang chạm kích ở Dương Thiếu Thiên cùng thần công tử trên người của hai người, phát ra cái kia răng rắc âm thanh, đó nhất định là pháp khí bị hao tổn hình thành thanh âm. Mặc dù không có đem triệt để đánh nát, nhưng chỉ cần nhiều đến vài lần, Mục Phong vẫn có lòng tin đem đánh bại. Đến lúc đó, liền coi như bọn họ còn có nguyên thần phòng ngự pháp khí, chỉ cần đem nhục thể của bọn hắn hủy diệt, sợ bọn họ nguyên thần chạy trốn, cũng đoạt xá trọng sinh, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sở có thể làm được sự tình. Nghe vậy, Dương Thiếu Thiên cùng thần công tử sắc mặt của trận trầm xuống, trên người bọn họ pháp khí, đích thật là đã bị tổn thương, bọn họ cũng thừa nhận. Chỉ cần bọn họ ở thừa nhận vài lần trước khi công kích như vậy, phòng ngự pháp khí cũng sắp muốn nghiền nát, sở dĩ, bọn họ tuyệt sẽ không khiến chuyện lúc trước lần thứ hai phát sinh, mà muốn tránh cho chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có lưỡng cái biện pháp. Một là quay đầu ly khai, thừa nhận mình thất bại, còn nữa chính là, đem Mục Phong đánh chết, người trước bọn họ không sẽ chọn, vậy cũng chỉ có người sau. Dương Thiếu Thiên lạnh rên một tiếng, có thể hay không công phá, thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Động thủ. Dương Thiếu Thiên bốn người dĩ nhiên nhất tề mà phát động, bất quá, chỉ có Vân Mạch vẫn là đỉnh tại chỗ tiến hành công kích, mà ba người khác, dĩ nhiên toàn bộ nhằm phía Mục Phong, xem bộ dáng là muốn cùng Mục Phong cận chiến. Thấy như vậy một màn, người phía dưới đều là cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, Mục Phong thế nhưng thể tu, mà Dương Thiếu Thiên ba người cũng chính nhi bắt kinh tu nguyên khí giả, bọn họ dĩ nhiên sẽ chủ động cùng thể tu chơi cận chiến, đây là ngốc đi. Nhưng Mục Phong cũng hai mắt co rụt lại. Hắn mặc dù không biết ba người này là có chủ ý gì, nhưng hắn biết, ba người này không có một là người ngu, bọn họ nếu như vậy, nhất định sẽ có bản thân không hiểu mờ ám, hơn nữa, bọn họ cũng có nắm chắc xúc phạm tới bản thân, bằng không, bọn họ như thế nào lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Một phong thân thể trong nháy mắt vạch ra một chuỗi tàn ảnh dài, cấp tốc nhằm phía ngay mặt quỷ công tử. Tại chỗ mấy người này, Mục Phong kiêng kỵ nhất đương trúc quỷ công tử, chính là bởi vì hắn đã từng rơi qua ở đây không quá nhai, đó là ngay cả hư cảnh tu sĩ đô không được phép lên địa phương, nhưng quỷ công tử lại đi lên, nếu như nói hắn không có được kỳ ngộ gì, Mục Phong tuyệt đối không tin. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 651, quỷ công tử con bài chưa lật. Nhưng chiến đấu lâu như vậy, quỷ công tử vẫn là không có dùng ra đặc biệt gì thủ đoạn, vậy khẳng định là hắn đang cố ý ẩn giấu, sở dĩ, Mục Phong mới có thể người chọn đầu tiên thượng hắn. Nếu như ngươi có bài tẩy, đó cũng là nên ra thời điểm, nếu như không có, vậy ngươi cũng có thể đi chết. Bốn người này có thể nói là đồng thời mà phát động, nhưng cũng chỉ có quỷ công tử cùng một tốc độ của gió mới là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là hướng về phía lẫn nhau đi, sở dĩ, khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt liền rút ngắn đến chỉ có 10 trượng. Đúng lúc này, Mục Phong cũng vung ra nắm tay, nhưng quả đấm của hắn vừa mới giơ lên, đối diện quỷ công tử ngay lập tức lạc hướng, nhưng mục tiêu vẫn là Mục Phong. Quỷ công tử rất nhanh lạc hướng, trình độ linh hoạt tựa như một cái chân chính ưu linh một dạng, điều này làm cho Mục Phong hư không cửu điệp trong nháy mắt thất bại. Mục Phong phương thức công kích, rất nhiều người đều nhìn minh bạch, mặc dù không biết vì sao, nhưng chỉ cần biết rằng bên ngoài có khả năng sinh ra hiệu quả là được. Sở dĩ, Mục Phong khoát tay, quỷ công tử liền trực tiếp mau tránh ra, cũng bất kể có phải hay không là thật sự có công kích sản sinh. 10 trượng khoảng cách, đối với hai người mà nói, vậy căn bản chính là trong phút chốc sự tình. Quỷ công tử như thế nào đi nữa né tránh, cuối cùng, lưỡng nhân hay là biến thành mặt đối mặt. Lẽ nào ngươi cho rằng gần người, là có thể đối với ta sản sinh uy hiếp sao? Quỷ công tử cười âm hiểm một tiếng, có thể hay không chỉ có thử qua mới biết được. Đang nói rơi, người bên ngoài U Linh quỷ hỏa trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đã đem Mục Phong cái bọc ở bên trong. Bị U Linh quỷ hỏa tập kích người một sát na kia, Mục Phong liền cảm thấy mình linh hồn đánh một cái lạnh run, một cổ âm hàn khí tức kéo tới, khiến linh hồn như đưa thân vào trong băng thiên tuyết địa một dạng, nhưng mình có nhục thân lại không có bất kỳ cảm giác gì. U Linh quỷ hỏa quả thực không bình thường, chẳng những có thể đông lại linh hồn của con người, còn có thể khiến người ta sản sinh nhục thân cùng linh hồn chia lìa ảo giác. Bất quá, quỷ công tử ngươi không biết chỉ có những thủ đoạn này chứ? Một phong ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên người vẫn là tràn ra tử vong chi khí, đem U Linh quỷ hỏa hoàn toàn ngăn cách bởi bên ngoài, về linh hồn băng lãnh cũng biến mất theo. Đương nhiên không biết chỉ có những thứ này. Quỷ công tử thanh âm vừa, Mục Phong liền nghe được một thanh âm từ U Linh quỷ hỏa ngoài truyền tới. Thiên đạo kiếm thanh âm. Vừa nghe cũng biết là Vân Mạch công kích, nhưng Mục Phong vừa nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn là nghe được cái này thanh âm, nhưng thần thức của hắn nhưng không cách nào dò xét phía ngoài tất cả. Nói cách khác, thần trí của mình cả kinh bị U Linh quỷ hỏa ngăn cách. Trong lúc này tình huống, vẫn là Mục Phong lần đầu tiên đụng tới, cho tới nay đều là tử vong của hắn khí độ ngăn cách người khác thần thức. Thần trí của mình chưa từng bị người ngăn cách quá, giờ khắc này, Mục Phong cũng khắc sâu cảm nhận được không có thần thức là như thế nào một loại cảm giác, vậy thì cùng người mù giống nhau. Mục Phong lạnh rên một tiếng, trên người tử vong chi khí trong nháy mắt tăng vọt, muốn dùng tử vong chi khí đến phá tan U Linh quỷ hỏa đối với mình vây quanh. Ha ha! Mục Phong mượn, tử vong chi khí tuy là có thể ăn mòn U Linh quỷ hỏa, nhưng trong vòng thời gian ngắn, như muốn đánh tan, cũng là không có khả năng, mà trong khoảng thời gian này, chúng ta lại có đầy đủ thời gian công kích, thì nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Mục Phong lạnh rên một tiếng không nói gì, bởi vì hắn đã cảm thụ được một cổ cường đại sắc bén khí tức, hướng mình kéo tới, hơn nữa đã đến đỉnh đầu của mình. Mục Phong trong tuần trong nháy mắt ngưng ra một thanh dao mổ tia laser, không hề nghĩ ngợi liền hướng vung lên ra, tiếng oanh minh vang lên theo. Mục Phong cảm giác mình chấn động trong lòng, ý thức cũng là xuất hiện trở nên hoảng hốt, thân thể cũng không tự chủ được rơi xuống dưới, bất quá. Mục Phong nguyên thần đã bị kiếm thanh âm ảnh hưởng, không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể để cho tự do rơi. Sống lại làm bá đạo thể tu. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Quỷ công tử tốc độ vốn cũng không hơn Mục Phong, Mục Phong đau quặn bụng dưới, hắn cũng theo đó đau quặn bụng dưới, U Linh quỷ hỏa hay là đem Mục Phong cái bọc ở bên trong. Nhưng Mục Phong vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại lúc, lại là hai thanh âm trước sau chuyển đến. Hỏa diễm chém. Linh hồn ám sát. Lúc này, Mục Phong cũng đã triệt để thanh tỉnh, nghe thế hai thanh âm, cặp mắt nhất thời co rụt lại, nhưng tùy theo liền lạnh rên một tiếng, quỷ công tử, bằng ngươi mình tựa như vây khốn ta, buồn cười. Mục Phong thân thể cấp tốc mà phát động, vọt thẳng hướng quỷ công tử. Quỷ công tử âm lãnh cười, hắn đương nhiên không thể nào cùng Mục Phong cứng đối cứng, U Linh quỷ hỏa trong nháy mắt đem chính mình cùng Mục Phong tách ra, cũng cấp tốc lui lại. Mà đang khi hắn lui về phía sau đồng thời, Mục Phong trong tay cũng theo đó ngưng ra một thanh dao mổ tia laser, cũng trực tiếp đem trước mặt U Linh quỷ hỏa chém ra, dư thế không giảm chém về phía quỷ công tử. Nhưng quỷ công tử lại đột nhiên cười, cũng sau khi dừng lại lui thân thể, chậm rãi hướng Mộc Phong đưa tay phải ra nắm tay, cũng âm hiểm cười nói, Mộc Phong, ngươi không phải vẫn muốn biết ta có ở đây không quá nhai chung được cái gì sao? Ta đây để ngươi biết một chút về. Vừa nói, quỷ công tử đưa ra nắm tay chậm rãi mở, nhưng trong đó cũng không có gì, nhưng vào lúc này, con này nhìn như thông thường trong lòng bàn tay, lại đột nhiên mở một con mắt, không sai chính là con mắt. Mà ở cái này chỉ hai mắt mở ra sát na, Mộc Phong liền cảm thấy một cổ vẻ tà ác, nhưng ngay sau đó, Mộc Phong đã bị khiếp sợ thay thế, chỉ vì trong tay mình giao mổ tia laser dĩ nhiên cũng làm như thế dừng lại, như bị định trụ một dạng, tùy theo, Mộc Phong liền cảm thấy mình thân thể cũng không thể động. Đây là cái gì? Mộc Phong trong lòng mặc dù là âm thầm kinh hãi, nhưng sắc mặt lại bất động thanh sắc. Quỷ công tử lại âm hiểm cười nói, ngươi không cần biết đây là cái gì, ngươi chỉ cần biết, cái này có thể giết ngươi đã đủ. Không hổ là quỷ công tử, ngươi trăm phương ngàn kế tới gần ta, cũng đem u linh quỷ hỏa đem ta cái bọc, vì chính là giờ khắc này chứ. Ngươi rất thông minh, chỉ có loại tình huống này, người khác mới sẽ không biết chúng ta nơi đây đã phát sinh nhiều sự tình. Khi sau một lát, người khác thấy chỉ là thi thể của ngươi, chỉ sẽ biết là ta giết ngươi, nhưng sẽ không biết ta là thế nào giết chết ngươi. Mộc Phong nhất thời trợn, lập tức liền cười lạnh nói, lẽ nào ngươi cho rằng cái này con mắt là có thể giết chết ta sao? Hắc hắc, một tiếng âm u chí cực thanh âm nhất thời vang lên, nhưng chuyện này cũng không hề là xuất từ quỷ công tử miệng, mà là từ nơi này con mắt truyền lên đến. Con mắt có thể nói chuyện, chiếu chuyện quỷ dị như vậy, khiến Mộc Phong biến sắc. Tiểu tử, giết chết ngươi đơn giản là quá dễ dàng, bất quá, ta không biết cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ đem linh hồn của ngươi chậm rãi thôn phệ, sau đó là sinh mệnh lực của ngươi, khi tất cả sau khi chấm dứt, ngươi lưu cho thế nhân chỉ có một cổ thây khô. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, trong lòng cũng không tự chủ được chấn động, hắn cũng không phải là bởi vì cái này con mắt nói, mà là nó nói lúc, sở lưu lộ cổ vẻ tà ác, đây là Mộc Phong từ trước tới nay sở kiến quá tà ác nhất gì đó. Mộc Phong mạnh mẽ đè xuống trong lòng nhàn nhạt bất an, lãnh đạm nói, ta mặc dù không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta nói rồi, ta không muốn chết, không có nhân có thể giết ta, người không được, ngươi một cái con mắt càng không được. Phá kén, khắc tinh khiết. Ôi chao nha! Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, lại dám như thế cuồng vọng, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Mộc Phong khinh bỉ, khiến cái này con mắt nhất thời có chút hồn hện. Nói dứt tiếng, con này nhìn như rất phổ thông nhiều mắt, lại đột nhiên trở nên có chút mê ly lên, giống như là tình nhân nhãn thần, là ôn nhu như vậy hấp dẫn người. Có thể Mộc Phong lại cảm thụ được cổ tà ác lực lượng, lại trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí là trong nháy mắt liền tăng vọt mấy lần đều không ngừng, có thể Mộc Phong thân thể lại không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tà ác này lực xâm nhập thân thể của chính mình. Nhưng khiến Mộc Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới là, cổ tà ác này lực vừa tiến vào thân thể của chính mình, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng thống khổ không chịu nổi sự tình, ngược lại càng giống như là tay của tình nhân ở kích thích tiếng lòng của chính mình, vô luận là thân thể còn là linh hồn, đều trở nên mềm nhẹ, phảng phất là đắm chìm trong tình nhân tỉ mỉ chế tạo ôn nhu hương trung, để cho người ta thể xác và tinh thần tất cả đều say sưa trong đó, không còn cách nào tự kiềm chế. Mộc Phong tâm thần, vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng cái này cùng mình chờ mong sợ kết quả khác nhau, khiến hắn không khỏi một trận kinh nghi, nhưng chính là lần này kinh nghi, khiến cái kia căng thẳng tiếng lòng, lại xuất hiện lỗ thủng, do đó bị cổ tà ác này lực lượng chậm rãi ăn mòn. Từ từ, ở Mộc Phong bất chi bất giác, ánh mắt của hắn cảnh giác liền càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn tiêu thất, ánh mắt sắc bén cũng bắt đầu trở nên ôn nhu, trở nên mê ly, còn có từng tia chỗ trống. Chứng kiến Mộc Phong càng ngày càng trống rỗng nhãn thần, quỷ công tử không khỏi lộ ra một tia nụ cười âm trầm, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn, xem lên trước mặt cái này từng để cho bản thân nhất chật vật người, nhìn hắn từ từ mất đi linh hồn, nhìn hắn trong lúc vô tình chậm rãi chết đi. Quỷ công tử cùng Mộc Phong trong lúc đó chuyện xảy ra, người bên ngoài không có ai biết, bọn họ thấy chỉ có đoàn kia u linh quỷ hỏa, nhưng để cho bọn họ cảm thấy kinh dị là, mới vừa rồi còn là kịch liệt ba động u linh quỷ hỏa, dĩ nhiên cũng làm không giải thích được bình tĩnh trở lại, phảng phất bên trong đã không có người. Nhưng mọi người đều biết bên trong còn có người, hơn nữa còn là một đôi đối thủ một mất một còn, bọn họ làm sao có thể bình tĩnh trở lại. Chẳng những cái nào những người đứng xem đều cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Ngay cả Dương Thiếu Thiên ba người cũng là như vậy, lúc này, ba người cự ly này một dạng u linh quỷ hỏa chỉ có 10 trượng, nhìn bình tĩnh u ngọn lửa màu xanh lá cây, cũng là vẻ mặt kinh nghi. Mới vừa rồi còn là xanh long hoạt hổ Mộc Phong, làm sao có thể lúc đó cam tâm bình tĩnh trở lại, hơn nữa, quỷ công tử cũng không có một chút động tĩnh, nếu như đã phân ra thắng bại, chung quy phải có một người sống xuất hiện mới là, nhưng cũng không có, đây nhất định có chút không đúng. Dương Thiếu Thiên không khỏi nhướng mày, đạo, cái này quỷ công tử rốt cuộc là làm cái gì, nói là hắn đem Mục Phong vây khốn, cũng cho chúng ta chỉ dẫn Mục Phong vị trí hiện thời, để cho chúng ta ở bên ngoài tiến hành công kích, nhưng bây giờ, lại đột nhiên mất đi động tĩnh, hơn nữa hai người cũng không có nhúc nhích, cái này quá không bình thường. Vân Mạch cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nhưng thần công tử lại không thể nói là cười, đạo, quỷ công tử đang làm cái gì, chúng ta không cần phải xen vào, các ngươi có phát hiện hay không, Mục Phong tử vong chi khí đã biến mất, nhưng U Linh quỷ hỏa lại vẫn còn, coi như bên trong phát sinh một ít chúng ta không biết sự tình, nhưng là chỉ biết gây bất lợi cho Mục Phong, cái này cũng đủ. Trong lòng hai người khẽ động, trải qua thần công tử vừa nói như thế, bọn họ mới phát hiện thật không có khí tức tử vong, tuy là trước khi, tử vong chi khí là bị U Linh quỷ hỏa bao vây, ở bên ngoài cũng không nhìn thấy, nhưng này khí tức tử vong, cũng không phải U Linh quỷ hỏa có thể che giấu. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 652, Tà Ác Mắt. Chỉ là, trước khi cũng không có sẽ đi lưu ý những thứ này, mà bây giờ, bọn họ còn thật không có cảm thụ được bất kỳ khí tức tử vong. Vậy đã nói rõ đã bị Mục Phong thu hồi, bị U Linh quỷ hỏa cái bọc, Mục Phong lại vẫn sẽ đem tử vong chi khí thu hồi. Vậy đối với Mục Phong mà nói, tuyệt đối là một cái bất lợi cục diện. Chỉ muốn gây bất lợi cho Mục Phong, vậy đối với mình có lợi, đối với mình có chuyện lợi, bọn họ đương nhiên không cần phải bao căn vấn đề, cho dù là mặt ngoài. Ba người bọn họ lẳng lặng đậu ở chỗ này, nhìn bình tĩnh U Linh quỷ hỏa, bọn họ có thể an tĩnh đợi, nhưng phía dưới Mục Tuyết đoàn người lại có chút bất an. Tuyết tỷ tỷ, Mục Phong đại ca sẽ không xảy ra chuyện chứ? Vậy làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Vũ Ngộng Tiệp trên mặt của đã có một ít lo lắng. Mục Tuyết trên mặt cũng là vô cùng lo lắng, thanh thanh lắc đầu, đạo, không biết, bọn họ bây giờ bị U Linh quỷ hỏa bao vây, chúng ta nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng loại an tĩnh này quả thật có chút quỷ dị. Khinh Ngữ đột nhiên bước lên trước, lạnh lùng nói, chúng ta hay là chớ suy nghĩ nhiều, đi tới vừa nhìn liền biết, bốn người bọn họ có thể liên thủ đối phó anh ta bản thân, ta đây ca, vì sao không thể tìm giúp đỡ, chúng ta đi tới cũng là chuyện đương nhiên, đây đối với anh ta danh tiếng cũng không có bất kỳ gây trở ngại. Nghe vậy, Mục Tuyết trầm tư một chút, đạo, được rồi. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, càng mang xuống, đối với Tiểu Phong lại càng bất lợi, bất quá, mấy người chúng ta vừa động thủ, người của bọn họ chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Hừ, bọn họ có người, chúng ta cũng không phải là không có. Nhưng vào lúc này, một bên Tịch Nguyệt Múa lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Hán, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cả kinh, bởi vì Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt rất là ngưng trọng, loại vẻ mặt này, ở trên mặt hán, chúng người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, Tiểu Vũ, rốt cuộc làm sao? Lúc này đây, đối với Vũ Ngộng Tiệp xưng hô, Tịch Nguyệt Múa nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, nhãn thần nhìn bầu trời U Linh quỷ hỏa, trầm giọng nói, Mục Phong gặp nguy hiểm. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Tịch Nguyệt Vũ nói, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, bọn họ cũng không có xem ra cái gì không đúng, nhưng xem Tịch Nguyệt Vũ thần sắc, cũng không giống là đang nói dối. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, Tiểu Vũ, nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Tịch Nguyệt Múa trầm giọng nói, Tiểu Tiệp, ngươi nên biết, ta có thể nhìn thấy các ngươi đều không thấy được Đông Tây. Vũ Ngộng Tiệp chấn động trong lòng. Gật đầu, đạo, ngươi thấy cái gì? Tịch Nguyệt Múa lại lắc đầu, đạo, ta bây giờ còn không còn cách nào xác định, nhưng ta dám khẳng định, Mục Phong tuyệt đối gặp nguy hiểm, hơn nữa, còn là nguy cơ sinh tử. Chúng ta đây còn chờ cái gì, động thủ. Vừa nghe Mục Phong có nguy cơ sinh tử, Khinh Ngữ liền cũng đã không thể các loại. Nhưng Tịch Nguyệt Múa lại vội vàng nói, chờ một chút, chúng ta mù quáng xuất thủ, chỉ biết lãng phí không cần thiết thời gian. Chứng kiến mọi người không hiểu thần sắc, Tịch Nguyệt Múa tiếp tục nói, chúng ta phải ra tay, nhất định phải đồng thời xuất thủ. Mục Tuyết tiểu thư, một hồi ngươi chỉ cần khống chế lôi điện oanh kích U Linh quỷ hỏa là được, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào. Tiểu Tiệp, Khinh Ngữ tiểu thư, Khổ Phàm, Dương Thiếu Thiên ba người liền làm phiền ngươi môn, chỉ cần quấn lấy bọn họ, đừng cho bọn họ giành ra thủ là được. Vừa nói, Tịch Nguyệt Múa lại xoay người nhìn về phía quỷ bà, đạo, bà, làm phiền ngươi môn tướng ngũ đại tông môn người nào ngăn lại, không thể để cho bọn họ gây trở ngại chúng ta. Quỷ bà gật đầu, đạo, yên tâm đi. Bọn họ không biết gây trở ngại các ngươi. Trọng sinh lịch tập đường. Tiểu Vũ, vậy còn ngươi? Tịch Nguyệt Múa nhìn bầu trời U Linh quỷ hỏa, trầm giọng nói, ta muốn đi vào U Linh quỷ hỏa trong, chỉ có như vậy mới có thể cứu ra Mục Phong. Có nắm chắc không? Tịch Nguyệt Múa liếc mắt nhìn Vũ Ngộng Tiệp, đột nhiên cười, đạo, không có. Cái gì? Không có, vậy rốt cuộc là cái gì, để cho ngươi cũng không có đem cầm. Tịch Nguyệt Múa vẫn không trả lời, Mục Tuyết lại đột nhiên nói ra, Tịch công tử, nếu không ta tiến nhập U Linh Quỷ Hỏa đi. Mộc Tuyết mà nói, vẫn chưa nói hết, Tịch Nguyệt Múa liền lắc đầu, đạo, vô dụng, các ngươi người nào tiến nhập đều không hữu dụng, sức mạnh kia các ngươi đều không thể chống cự. Hán, khiến trong lòng mọi người chấn động, bọn họ rất khó tin Tịch Nguyệt Vũ nói, nhưng bây giờ, bọn họ lại đều tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do. Mà Tịch Nguyệt Múa cũng không có bất kỳ ý giải thích, tiếp tục nói, các ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói, chuyện còn lại, các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ đem hết toàn lực đem Mộc Phong cứu ra. Cảm tạ. Mộc Tuyết lòng biết ơn, Tịch Nguyệt Múa cũng không có cự tuyệt, cười cười, đạo, được, chúng ta chuẩn bị đi. Tiếng nói của hắn vừa, Khinh Ngữ liền lạnh rên một tiếng, động thủ. Hắn đã sớm các loại hơi không kiên nhẫn, Mộc Phong gặp nạn, nàng chả thế nào có thể bình tĩnh. Khinh Ngữ trước vọt lên, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khổ Phàm cũng là theo sát phía sau, ba người đồng thời nhằm phía Dương Thiếu Thiên ba người. Ba người bọn họ động thủ, khiến Dương Thiếu Thiên ba người cả kinh, vội vàng ngưng ra pháp thuật, tấn công về phía Khinh Ngữ ba người. Mà Ngũ Đại Tông môn người cũng phản ứng kịp, nhưng nhanh hơn bọn họ chính là Quỷ Bà Bà những người này, trong bọn họ có ba đại tông môn người, có ba đại trang viên người, nhưng bất kể là ai, giờ khắc này đều là ra tay toàn lực, đầy trời pháp thuật, như cơn sóng thần một dạng, hướng Ngũ Đại Tông môn mọi người đánh tới. Ngay tại lúc đó, ở U Linh Quỷ Hỏa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, lập tức, nhất đạo to như đã lớn kích thước lưng áo một dạng quang trụ, liền ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem U Linh Quỷ Hỏa đánh ra một lỗ hổng, nhưng dĩ nhiên không có triệt để đánh vỡ, phảng phất là gặp phải một cổ lực lượng vô hình trở ngại, ngạnh sinh sinh đích đem lôi điện ngăn trở đỡ được. Thấy như vậy một màn, Mộc Tuyết sắc mặt của trầm hơn, mà Tịch Nguyệt Múa còn lại là thì thầm đạo, thật là nó. Tịch Nguyệt Múa cũng không dừng lại nữa, nhanh chóng nhằm phía U Linh Quỷ Hỏa. Mà Mộc Tuyết khống chế mây đen, lôi điện rơi vào càng nhiều, như không muốn sống lại tựa như đối với U Linh Quỷ Hỏa của ngoanh loạn tạc. Mộc Tuyết đoàn người này đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là toàn bộ động thủ, xem giá thế kia, giống như là đang liều mạng một dạng, điều này làm cho này mọi người vây xem, nhìn là trợn cả kinh. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao, nhưng là có thể nghĩ đến, nhất định là Mộc Phong xảy ra vấn đề, bằng không, Mộc Tuyết những người này không thể nào biết liều mạng như vậy. Đường Hải nhướng mày, thấp giọng nói, Mộc Phong, lẽ nào ngươi thật sự có nguy hiểm, cái này quỷ công tử rốt cuộc có thủ đoạn gì, có thể ở trong im lặng uy hiếp được sinh tử của ngươi. Mộc Phong sự sống còn, Đường Hải cũng sẽ không lưu ý, nhưng có thể giết chết Mộc Phong người, hắn lại không thể không thèm để ý, hơn nữa, sự tình liền phát sinh ở trước mắt mình, mà mình lại không biết rốt cuộc làm sao làm được, chuyện như vậy, hắn càng không thể không thèm để ý. Mà ở một bên khác Bạch Y thanh niên, đồng dạng là cho mày, thấp năng đạo. Xem ra cái này quỷ công tử thật vẫn đạt được một ít thứ không tầm thường, nếu không, làm sao có thể ở vô thanh vô tức trong, uy hiếp được Mộc Phong. Hào môn trọng sinh, thủ tịch độc cưng chịu dị năng thê. Bên người hắn hắc bảo nhân mở miệng hỏi, lẽ nào Mộc Phong thực sự sẽ chết? Không biết. Quỷ công tử có bài tẩy, Mộc Phong đồng dạng có, thậm chí so với quỷ công tử còn nhiều hơn. Hiện tại mặc dù không biết, giữa bọn họ rốt cuộc là tình huống gì, nhưng quỷ công tử muốn dễ dàng như vậy giết chết Mộc Phong. Căn bản cũng không khả năng. Hắc bào nhân trầm mặc, hắn không biết vì sao Bạch Y thanh niên đối với Mộc Phong có lòng tin như vậy, nhưng hắn không có hỏi, hắn chỉ tin tưởng kết quả. Bạch Y thanh niên tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng kết quả là hay không như vậy, hắn cũng không còn hoàn toàn chắc chắn, cũng tương tự phải đợi kết quả. Đầy trời lôi điện còn đang đối với U Linh Quỷ Hỏa tiến hành cuồng oanh loạn tạc, mà ở U Linh Quỷ Hỏa ở ngoài, Tịch Nguyệt Múa đang lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn cái này u ngọn lửa màu xanh lục, trên mặt hắn ngưng trọng trước đó chưa từng có. Hít sâu một hơi, thân trong nháy mắt tràn ra một tầng sương mù màu đen, chính là thiên ma khí. Sau đó, hắn đã đi vào U Linh Quỷ Hỏa trong, có thiên ma khí chính là bảo hộ, U Linh Quỷ Hỏa còn không còn cách nào đối với hắn hình thành bất kỳ thương tổn, càng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. U Linh Quỷ Hỏa bị chậm rãi ép ra, Tịch Nguyệt Múa cũng chậm rãi biến mất ở U Linh Quỷ Hỏa trong. Ngay Tịch Nguyệt Múa tiến nhập U Linh Quỷ Hỏa đồng thời, bên trong quỷ công tử cũng đã phát giác. Có người đến. Nghe vậy, hắn trong lòng bàn tay con mắt, lại âm u cười, đạo, đến thì phải làm thế nào đây, giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là sát, không kém hắn một cái. Bất quá, bọn họ có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền phát hiện nơi này dị biến, cũng không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, quỷ công tử cũng chứng kiến Tịch Nguyệt Múa, đồng dạng cái này con mắt cũng chứng kiến, thế nhưng khiến quỷ công tử không có nghĩ tới là, cái này con mắt dĩ nhiên kinh ngạc nói, thiên ma khí. Tịch Nguyệt Múa đi qua U Linh Quỷ Hỏa, lại bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài, khiến hắn không còn cách nào tiến lên trước một bước, nhưng tình huống bên trong hắn lại thấy vậy nhất thanh nhị sở, mặc dù hắn trước khi đã có chuẩn bị tâm lý, khi tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được biến sắc. Chỉ thấy, Mộc Phong cùng quỷ công tử hai người, cách xa nhau bất quá chỉ có một trượng, hai người đều lặng lặng đứng ở trên hư không, trên không chạm trời dưới không chạm đất, nhưng lúc này Mộc Phong hai mắt chỗ trống, trên mặt cũng là hiện ra hết dại ra. Mà quỷ công tử chính nhất khuôn mặt âm trầm nhìn Mộc Phong, tay phải của hắn trước người, lòng bàn tay cách không hướng về phía Mộc Phong, nhưng ở trong lòng bàn tay lại có một con mắt hiện ra hết mê ly vẻ, liền giống bị mây mù che lấp, như ẩn như hiện. Chứng kiến cái này con mắt, Tịch Nguyệt múa nhất thời kinh hô, tà ác mắt. Tịch Nguyệt Vũ kinh hô, lại làm cho quỷ công tử biến sắc, nhưng mở miệng cũng hắn trong lòng bàn tay con mắt. Ngươi người mang thiên ma khí, có thể liếc mắt nhìn ra bản tôn lai lịch, xem ra ngươi chính là thiên ma đồng người chủ. Tịch Nguyệt múa không trả lời, mà là nhìn về phía Mộc Phong, lại phát hiện một cái hư ảo thân ảnh, đang từ Mộc Phong trong cơ thể chậm rãi bay ra, chỉ là vẫn chưa có hoàn toàn cùng nhục thân thoát ly, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hư ảo thân ảnh không cần phải nói, chính là Mộc Phong linh hồn. Tịch Nguyệt múa vội vàng hô, Mộc Phong, ngươi tỉnh một chút ta. Tịch Nguyệt múa cái này nhìn như rất là bình thường kêu to, lại xuyên thấu qua tầng này lực lượng vô hình, còn dường như sấm sét ở Mộc Phong vang lên bên tai, cũng thành công khiến Mộc Phong biểu tình xuất hiện một tia ba động, chậm rãi bay ra linh hồn cũng là hơi dừng lại một chút, nhưng thanh âm tiêu thất, Mộc Phong lại lần nữa biến thành phía trước xu thế. Thấy như vậy một màn, Tịch Nguyệt múa cùng quỷ công tử sắc mặt của đều là biến đổi, chỉ là bọn họ trở nên biến sắc nguyên nhân không giống với a. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 653, chân thực chi nhãn. Quỷ công tử là thật không ngờ Tịch Nguyệt Vũ có thể đối với Lạc Phong sản sinh một chút ảnh hưởng, mà Tịch Nguyệt Vũ là thật không ngờ, cố gắng của mình dĩ nhiên không có bao nhiêu hiệu quả. Mà vào lúc này, ta ác mắt lại âm thanh cười, đạo, không cần uổng phí sức lực, ngươi tuy là có chân thực chi nhãn, mà lại còn có nhất định hòa hầu, nhưng cùng bản tôn so sánh với, vẫn là kém chi khá xa, muốn đưa hắn tỉnh lại căn bản là không thể. Tịch Nguyệt Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt cũng từ trên người Mộc Phong thu hồi, nhìn về phía ta ác mắt, lạnh lùng nói, ta ác mắt, không nghĩ tới ngươi cũng có độc lập thần trí, hơn nữa, đạt được như vậy hoàn cảnh, nhưng nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ sợ rằng còn chưa phải là trạng thái tột cùng chứ. Ha ha ha, không hổ là chân thực chi nhãn, lại vẫn có thể phát hiện bản tôn bị thương trên người, lời nói thật không sợ nói cho ngươi biết, dù cho bản tôn thực lực bây giờ đã 10 không còn 1, nhưng cũng không phải ngươi có thể so sánh đấy. Tịch Nguyệt Vũ cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, đạo, hoặc có lẽ bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta phải cứu hắn. Cứu hắn? Ngươi có năng lực này sao? Có chưa từng thử qua mới biết được. Tốt, bản tôn đang cầu mà không được, chỉ cần có thể thôn phệ ngươi chân thực chi nhãn, cũng có thể khiến bản tôn thực lực nhanh chóng khôi phục. Đang nói rơi, Tịch Nguyệt Vũ liền cảm thấy trước mặt trở ngại bản thân đi tới lực lượng vô hình, trong nháy mắt tăng vọt, cũng đem chính mình bao phủ ở bên trong. Thân thể của chính mình cũng theo đó cứng đờ. Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt không thay đổi, cũng không có làm bất kỳ động tác phản kháng, nhưng hai mắt của hắn lại trong nháy mắt trở nên nước sơn đen như mực, đồng phát ra yếu ớt ánh sáng, tựa như hai cái màu đen tinh thạch, thâm thúy như bầu trời đêm vô tận. Ở hai mắt của hắn xuất hiện biến hóa như vậy sau đó, cái kia ly trói buộc thân thể dĩ nhiên có thể di động, mặc dù có chút chắc trở, nhưng chỉ cần có thể cử động thì có hy vọng. Tịch Nguyệt Vũ chậm rãi về phía trước, nhưng hắn cũng không phải đi hướng quỷ công tử, mà là đi hướng Mộc Phong, hắn mặc dù là lại đi, nhưng xem như vậy, mỗi dơ lên một bước đều là dị thường chắc trở, ở thường nhân xem ra dơ lên rơi xuống động tác, chỉ cần trong nháy mắt, tới trên người hắn, lại giống như bị thả chậm mấy chục lần, nhìn qua rất là hoặc kê. Nhưng bây giờ thấy hắn như vậy chỉ có quỷ công tử cùng ta ác mắt, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cười nhạo, nhất là quỷ công tử, càng là gương mặt ngưng trọng, hắn rất muốn ra tay, nhưng bây giờ, căn bản cũng không có hắn nhúng tay địa phương, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Mặc dù đi gian nan, Tịch Nguyệt Vũ vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi tới, cũng may đây không phải là càng đi trong càng khó đi. Sở dĩ, mặc dù hắn đi rất chậm, nhưng vẫn là ổn định hướng Mộc Phong tới gần. Sau một lát, Tịch Nguyệt Vũ cuối cùng vẫn đi tới Mộc Phong bên người, nhưng tà ác mắt dĩ nhiên không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn, không biết cái này có phải hay không tự tin của hắn, tự tin Tịch Nguyệt Vũ đi tới Mộc Phong bên người, như trước cải biến không sự phát hiện này hình. Khi Tịch Nguyệt Vũ đi tới Mộc Phong bên người, môi bắt đầu hơi rung động, lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, nhưng Mộc Phong linh hồn lại hơi dừng lại một chút, tựa như vừa rồi hắn kêu một tiếng giống nhau. Thiên ma thanh âm. Ta ác mắt kinh ngạc lên tiếng, nhưng lập tức lại là âm u cười, đạo, vô dụng, thiên ma thanh âm có thể thật có thể tỉnh lại hắn, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ còn quá yếu, coi như đưa đến cái này một chút hiệu quả, cũng không khả năng đưa hắn triệt để tỉnh lại. Mà Tịch Nguyệt Vũ lại phảng phất không có nghe được hắn. Môi còn đang hơi rung động. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ không cho mặt mũi như vậy, ta ác mắt lạnh rên một tiếng, không biết mùi vị, quyển kia tôn liền triệt để tuyệt ý nghĩ của ngươi, để ngươi nhìn tận mắt hắn là chết như thế nào, sau đó, sẽ luân đáo ngươi. Viễn cổ sân chơi. Đang nói rơi, nơi này lực lượng vô hình trong nháy mắt tăng vọt, tăng trưởng không phải phạm vi mà là áp lực, một phong quyển kia là chậm rãi bay ra linh hồn, cũng đột nhiên tăng thêm tốc độ, mà Tịch Nguyệt Vũ môi rung động cũng càng thêm lợi hại, nhưng không bao giờ nữa khởi một chút hiệu quả. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vốn có muốn cho hắn sống lâu một chút nhì, người đã không biết tốt xấu, vậy hay để cho hắn nhanh một chút xuống địa ngục đi. Chứng kiến mình thiên ma thanh âm đã vô hiệu, Tịch Nguyệt Vũ cũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía ta ác mắt, lạnh lùng nói, sự tình còn chưa kết thúc, ngươi định luận hạ phải quá sớm. Toàn lực công kích. Tịch Nguyệt Vũ những lời này, nhìn như rất bình thường, cũng không phải cùng mấy người tại chỗ nói, quỷ công tử cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay Tịch Nguyệt Vũ cái thanh âm này vang lên thời điểm, ở U Linh Quỷ Hỏa bên ngoài, cũng đồng thời vang lên cái thanh âm này, toàn lực công kích. Cái thanh âm này vang lên rất là đột ngột, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà kinh ngạc, nhưng tùy theo, đổi lấy chính là khinh ngự những người này càng thêm công kích mãnh liệt. Mà lúc này Mộc Tuyết đang lặng lặng đứng ở U Linh Quỷ Hỏa ở ngoài, khi nàng nghe được Tịch Nguyệt Vũ thanh âm sau đó, hai cánh tay tùy theo mở, khí thế trên người cũng là trong nháy mắt tăng vọt, cùng lúc đó, ở tại cái châm cài đầu lên lôi điệp cũng mau tốc độ bay lên, cũng đi tới U Linh Quỷ Hỏa bầu trời. Đúng lúc này, không trung trong mây đen đột nhiên rơi hạ một đạo càng thêm cường tráng lôi điện quang trụ, mà cái lôi điện quang trụ cũng không phải trực tiếp công kích U Linh Quỷ Hỏa, mà là rơi vào lôi điệp trên người. Lôi điện cột ánh sáng thể tích, so với lôi điệp cần phải đại suất ước chừng mấy chục lần, nhưng khi cái này lôi điện quang trụ rơi xuống lôi điệp trên người sau đó, dĩ nhiên trực tiếp bị bên ngoài hấp thu từng tí không dư thừa. Mà hấp thu cái này đạo lôi điện quang trụ sau đó, quyển kia chỉ lớn chừng bàn tay lôi điệp, trên người cũng phát sinh quang mang chói mắt, cũng ầm ầm bạo phát, mọi người không khỏi mắt nhắm lại, nhưng tùy theo, mọi người liền thấy một con một trượng lớn nhỏ kim sắc hồ điệp xuất hiện ở U Linh Quỷ Hỏa bầu trời. Một trượng lớn nhỏ kim sắc hồ điệp mới vừa xuất hiện, trên người liền tràn ra dày đặc lôi quang, nhất là ở tại trước ngực, một đoàn phát sinh chói mắt kia sáng quang cầu, đang nhanh chóng dựng dục, trong nháy, quả cầu ánh sáng kia quang mang, đã đem lôi điệp thân ảnh che giấu. Mà bây giờ không trung đều tràn ra một cổ làm người ta cảm thấy kiềm nén chi cực khí tức nguy hiểm. Cảm thụ được lôi điệp sở dựng dục công kích, tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn biến sắc, chỉ là cảm thụ được này cổ áp lực, mọi người cũng biết, lôi điệp một kích này, tất cả mọi người tại chỗ cũng tuyệt không một người có thể tiếp được, cái này đã vượt qua hóa thần tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, ngay cả trước khi một phong nghìn trượng kiếm mang khí thế của, cùng cái này vừa so sánh với, cũng muốn kém xa tích tắc. Dây lát gian, lôi điệp bộ ngực quang đoàn, liền ầm ầm hạ xuống, mà lôi điệp trượng dài thân thể, cũng chợt nhỏ đi, một lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu, hơn nữa, còn hiện ra hết suy yếu, nhưng vẫn là chậm rãi bay trở về đến một tuyết cái châm cài đầu trên, sau đó liền vẫn không nhúc nhích. Mà hắn phát ra lôi điện quang cầu, trong nháy mắt liền rơi xuống U Linh Quỷ Hỏa trên, cũng trực tiếp đã đem bên ngoài chôn vùi, cây bản liền không có phản kháng chút nào lực. Nhưng U Linh Quỷ Hỏa bị chôn vùi sau đó, nhưng bị một tầng lực lượng vô hình ngăn trở, bất quá, lôi điện quang cầu cũng không có tiêu tán, mà vẫn còn tiếp tục xuống phía dưới áp đi, phảng phất là không nên ngăn đỡ ở trước mặt nó lực lượng vô hình đánh bại không thể. Chuenu, ạ toại mà đang ở cái này quang cầu rơi ở nơi này lực lượng vô hình phía trên thời điểm, liền giật mình tỉnh giấc bên trong hai người. Tống Võ Hiệp Châu ngay cả Ngọc Bích Hợp, U Linh Quỷ Hỏa cùng Quỷ Công Tử tâm thần tương liên, U Linh Quỷ Hỏa bị hủy diệt hơn phân nửa, hắn cũng lập tao phản vệ, tiên huyết trong nháy mắt nghịch cửa ra, trong hai mắt cũng lập tức bị kinh hãi thay thế. Mà cái bị tà ác mắt lực lượng sở tràn ngập trong không gian, cũng là kịch liệt chấn động, cũng trong nháy mắt yếu bất không ít, Mục Phong gần ly thể linh hồn cũng theo đó dừng lại. Ghê tởm, dĩ nhiên là lôi điệp. Lôi điện là một ít tà ác lực lượng khắc tinh, điểm này bất cứ lúc nào, cũng sẽ không cải biến, dù cho cái này tà ác lực lượng là vô hình, cũng không được. Nhất là lôi điệp cùng Mục Tuyết hai người hợp lực phía dưới, thi triển lôi điện công kích, một kích này, coi như là hư cảnh tu sĩ cũng không thấy liền mạnh hơn các nàng. Mà đang ở tà ác mắt kinh hô thời điểm, Tịch Nguyệt Vũ như bầu trời đêm một dạng hai mắt, hắc quang đột nhiên tăng vọt, một tầng sương mù như rung động nhất lực lượng vô hình, từ trong hai mắt rất nhanh lan tràn ra, cũng đưa hắn cùng một phong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có Tịch Nguyệt Vũ chân thực chi nhãn phát ra cái này cổ lực lượng vô hình, giống như là bầu trời đêm tĩnh sắt cùng thanh lương, có thể khiến người ta tâm rơi vào thâm trầm nhất tĩnh mịch. Những thứ này không là trọng yếu nhất, quan trọng là chân thực chi nhãn lực lượng đã đem tà ác mắt lực lượng hoàn toàn bài trừ tại ngoại, cũng thành công chặt đứt cổ tà ác này lực lượng cùng Mục Phong giữa liên hệ. Mục Phong mau mau tỉnh lại. Chứng kiến Mục Phong linh hồn đã đình chỉ bay ra, Tịch Nguyệt Vũ lại một lần nữa thi triển Thiên Ma Thanh Âm, muốn đem Mục Phong linh hồn gọi trở về trong cơ thể. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ hành vi, Tà Ác mắt cũng đã từ đối với Lôi Điệp trong kinh ngạc thở bình thường lại, lạnh rên một tiếng, đạo, bản tôn nói qua, muốn cứu hắn đi ra ngoài, căn bản không khả năng. Đang nói rơi, Tà Ác mắt sẽ theo bừng sáng, không trung Tà Ác lực lượng cũng là chợt tăng, cùng lúc đó, Tịch Nguyệt Vũ lại kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết, nhất là hai mắt của hắn khỏe mắt, nhưng lưu lại lưỡng đạo huyết ngân, thế nhưng, hắn phóng ra lực lượng hay là lao lao đem chính mình hai người hộ ở trong đó. Mà hắn cũng giống như không biết mình mắt bị thương, trong miệng còn phải không đình la lên tên Mục Phong, hy vọng khiến sự nhanh chóng đánh thức đến. Kiên trì của hắn đương nhiên là có chút hiệu quả, đó chính là Mục Phong linh hồn đang chậm rãi lùi về trong cơ thể, chỉ cần linh hồn một lần nữa trở về cơ thể, Mục Phong cũng sắp muốn tỉnh lại, mà Tịch Nguyệt Vũ phải làm, chính là ở kỳ linh hồn không có trở về cơ thể trước khi, ngăn cản hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ hai mắt chảy máu xu thế, Tà Ác mắt giọng nói không khỏi nghiêm, đạo, ngươi sẽ không sợ chân thực chi nhãn hủy diệt sao? Coi như là hủy diệt, cũng so với bị ngươi thôn phệ tốt hơn nhiều. Hừ, không biết mùi vị, ngươi đã muốn chết, quyển kia tôn sẽ thanh toàn ngươi. Tà Ác mắt nói xong, có hắn khống chế Tà Ác lực lượng lần thứ hai bạo tăng. Ở nơi này dưới áp lực cực lớn, Tịch Nguyệt Vũ chân thực chi nhãn có thể khống chế phạm vi đã ở từng bước thu nhỏ lại, nhưng hắn vẫn đang nỗ lực kiên trì. Từ cái kia không ngừng chảy máu trong ánh mắt là có thể nhìn ra, mà Mục Phong linh hồn đã ở từng bước trở lại trong cơ thể mình. Quá trình này, nhìn như rất là dài dằng dặc, nhưng cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở mà thôi, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi, Tịch Nguyệt Vũ yêu nghiệt kia nhất trên mặt, đã có lượng đạo huyết ngân làm đẹp trên đó, mà mang cho hắn cũng không phải mỹ lệ, mà là dữ tợn. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 654, tỉnh lại, khuynh lực một đánh. Tịch Nguyệt Vũ đang làm sau cùng kiên trì. Bên ngoài có Lôi Điệp phóng ra quang cầu, cũng đang nỗ lực xuống phía dưới áp đi, nhưng hiệu quả rất là không rõ ràng, nhưng nó cũng không có tiêu thất, chỉ là khí thế ở kịch liệt suy nhược. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là không khỏi khiếp sợ, cái này tương đương với hư cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích, dĩ nhiên không thể công phá U Linh Quỷ Hỏa phía dưới cổ lực lượng kia, cái này quỷ công tử rốt cuộc là đang làm gì? Mọi người nghi vấn, không có người trả lời, chỉ là chiến đấu vẫn còn tiếp tục, quá mức thậm chí đã phân ra sinh tử. Mà cùng Khinh Ngữ ba người giao chiến Dương Thiếu Thiên ba người, còn lại là có vẻ rất là chật vật, Mục Phong thân hãm nguy cơ, khiến Khinh Ngữ cùng Vũ Ngộng Tiệp triệt để tức giận, trong khi xuất thủ, lại không giữ lại chút nào, mà cùng bọn chúng hai giao chiến Dương Thiếu Thiên cùng Vân Mạch, thực lực vốn cũng không như Khinh Ngữ hai người, chỉ có thể chật vật bên tránh bên chiến đấu. Nơi này chiến đấu trường mặt tuy là to, nhưng Thủy Chung không còn cách nào ảnh hưởng Mục Tuyết, mà nàng cũng chỉ là một lòng khống chế lôi điện, không ngừng oanh kích lên trước mặt lôi điện quang cầu. Vì đó bổ sung lực lượng. Nhưng mấy hơi thở sau đó, khí thế kia kinh người lôi điện quang cầu, lại từ đầu đến cuối không có đánh bại này cổ tràn ngập ngươi tà ác lực lượng, điều này làm cho Mục Tuyết rất là bất an. Thời gian càng dài mặt đối lập Mục Phong hai người lại càng bất lợi, sở dĩ, nàng không thể chờ. Mục Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, thân ảnh cấp tốc lui lại, cũng lạnh lùng nói, lui. Mục Tuyết thanh âm vang lên, mọi người căn bản cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng Khinh Ngữ những người này vẫn là không hề nghĩ ngợi cấp tốc lui lại, toàn bộ của bọn họ lui lại, lại làm cho Dương Thiếu Thiên nhất phương người cả kinh, không tự chủ được nhìn về phía Mục Phong bị nhốt chỗ đó. Nhưng là bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì chỗ bất đồng, thế nhưng, đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, bạo nổ. Cái thanh âm này, cũng trong nháy mắt đem Dương Thiếu Thiên những người này giật mình tỉnh giấc, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Khinh Ngữ những người này muốn lui, đó không phải là quỷ công tử phải ra khỏi đến. Mà là Mục Tuyết cường lực hơn công kích. Kinh hãi phía dưới, còn nhớ được suy nghĩ nhiều, tốc độ trong nháy mắt liền để thăng tới lớn nhất, thật là nhanh liền lui mau hơn. Theo Mục Tuyết lời của, cái kia khí thế kinh người lôi điện quang cầu, trong nháy mắt phát sinh giống như thái dương một dạng quang mang, cũng tùy theo nổ lên. Một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, trước khi đã bị vây tay từ biệt hơn phân nửa U Linh Quỷ Hỏa, trong nháy mắt biến mất, chỉ là mọi người còn không có thấy rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì thời điểm, đã bị quang mang chói mắt che giấu. Dương Thiếu Thiên những người này vốn là trễ một bước. Mặc dù bọn hắn lui rất nhanh, nhưng tốc độ bọn họ làm sao có thể cùng sấm sét tốc độ so sánh với đây, cái này vượt xa khỏi hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo uy lực, trong nháy mắt rơi vào Dương Thiếu Thiên ba trên thân người. Nguy cơ gần người, trên người bọn họ lại một lần nữa sáng lên một tầng quang vượng, nhưng tùy theo liền vang lên một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh, quang vượng trong nháy mắt tắt, nhưng có ánh sáng ngất ngăn cản lần này, ba người trực tiếp bị quẳng. Tuy là lưu lại một chuỗi vết máu, nhưng ít ra không có tại chỗ trốn vùi. Mà bọn họ thuộc hạ những người đó cũng không giống nhau, bọn họ vốn là khoảng cách nổ tung chính giữa có chút xa, nhưng bọn hắn không có cường đại phòng ngự pháp khí, sở dĩ, vẫn có một ít xui xẻo người, bị trong nháy mắt chôn vùi, bất quá, phần lớn nhân hay là an nhiên trốn tới. Đồng dạng, khinh ngữ những người này cũng không phải là không có bất kỳ tổn thất nào, Mục Tuyết cùng khinh ngữ bốn người này, tuy là nhanh hơn Dương Thiếu Thiên một bước, nhưng vẫn là bị lan đến gần, chỉ là, trên người bọn họ đồng dạng có cường đại phòng ngự pháp khí, tuy là cuối cùng vẫn bị quẳng, bất quá, thương thế nếu so với Dương Thiếu Thiên ba người nhẹ rất nhiều. Cương chịu Phượng Hoàng Thành Quyền, tuổi mục ma phi nghịch thiên hạ. Ma quỷ bà những người này, cũng là từng cái thụ thương trở ra, thậm chí, cũng có mấy người tại chỗ bỏ mình, chỉ là, cùng ngũ đại tông môn nhân so sánh với, tổn thất của bọn họ cũng không coi vào đâu. Đừng nói là bọn họ những người này, ngay cả đường hải cái nào vẫn luôn ở đám người vây xem, đang nổ vang lên một khắc kia, cũng là đều trở ra, bất quá, bọn họ nhưng thật ra không có nhân thụ thương, chỉ là xuất hiện hỗn loạn đã. Dư ba tán đi, giữa sân là một mảnh hỗn độn, nhưng lúc này, tất cả mọi người không có có tâm tư đi điều tra sự tổn thất của chính mình, mà là nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía trước khi vị trí nổ mạnh, lại phát hiện một cái quang cầu lại vẫn đầu ở chỗ này, nhưng như trước thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, có thể mới vừa rồi một kích kia phía dưới, còn có thể bình yên tồn tại Đông Tây, tuyệt đối không phải hóa thần tu sĩ có thể làm được, coi như là hư cảnh tu sĩ cũng không nhất định làm được. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là lòng của mọi người âm thanh, vô luận địch ta, bọn họ đều muốn biết quỷ công tử rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng ở trong mắt bọn hắn như vậy không có bất kỳ biến hóa nào quang cầu, trong đó bộ phận lại một dạng không bình tĩnh, ngay Mục Tuyết làm nổ lôi điện quang cầu thời điểm, quỷ công tử lại một lần nữa như bị thương nặng miệng phun tiên huyết, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên như giấy vàng. Trước khi một lần U Linh quỷ hỏa bị hủy diệt hơn phân nửa, cũng đã khiến cho sự phản vệ của hắn, mà lần này ác hơn, trực tiếp đem U Linh quỷ hỏa toàn bộ hủy diệt. Phản phệ phía dưới, để cho tổn thương càng thêm tổn thương, lập bị thương nặng. Hơn nữa, ngay cả bên ngoài trong lòng bàn tay tà ác chi trong mắt quan mang, cũng là xuất hiện trong nháy mắt kịch liệt lóe ra, có hắn khống chế tà ác chi lực đã ở kịch liệt suy nhược. Chuyện của tôi nét bọn họ đều đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng Tịch Nguyệt Vũ nhưng không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, còn đang tà ác chi lực suy nhược đồng thời, từ hắn phát ra thiên ma thanh âm, nhưng ở Mục Phong bên thai rất nhanh vang lên, cũng thành công đem Mục Phong linh hồn kéo về trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, ta ác mắt lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, đạo, đừng tưởng rằng như vậy, là có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Thanh âm khởi, ta ác chi lực trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí so với trước kia bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, hắn đột nhiên bạo phát, lại làm cho Tịch Nguyệt Vũ lập bị thương nặng. Vốn là không ngừng chảy máu hai mắt, huyết dịch càng là cuộn trào mãnh liệt ra, mà cặp kia như bầu trời đêm một dạng nhãn thần, cũng lập tức cảm đạm xuống, quay chung quanh ở bên cạnh bọn họ lực lượng vô hình, đang ở kịch liệt suy yếu, trong nháy trở nên yếu ớt không thể nhận ra, phảng phất tùy thời đều có thể hoàn toàn biến mất. Tịch Nguyệt Vũ cặp mắt kia đã nhìn không thấy con người, chỉ có huyết hồng một mảnh, nhưng hắn vẫn lạc hướng Mục Phong, cười khổ nói, còn lại thì nhìn chính ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, khí thế trên người đã ở như thủy triều biến mất, hiển nhiên, hắn đã đến cực hạn. Mà đang khi hắn nhắm hai mắt lại một sát na kia, hắn liền cảm thụ được một cổ tràn ngập sát ý khí tức xuất hiện ở bên người. Nhưng hắn cũng không có mở hai mắt ra, chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không biết, ở tại nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, Mục Phong hai mắt lại đột nhiên mở, cũng ở đầu tiên mắt, liền thấy Tịch Nguyệt Vũ thảm thiết răng rớp. Mục Phong hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, sát ý cường đại lan tràn ra, dĩ nhiên đem chúng quanh tà ác lực lượng ép ra một ít, mà sau đó, ở bên người tiểu gia hiện tại trăm đạo thân ảnh, cường đại chiến ý trực tiếp đem tà ác lực lượng bước lui. Chiến đấu. Trăm tên chiến hồn vừa xuất hiện, liền cùng kêu lên hò hét, 100 cỗ chiến ý cũng lập tức phóng lên cao, dĩ nhiên sinh sôi phá tan tà ác chi lực vây quanh, xông tới bầu trời. Thâm mến trở thành sự thật, sống lại làm nhạc khanh. Chiến hồn. Tà ác mắt nhất thời kinh hô. Chiến hồn. Phía ngoài mọi người đều là khiếp sợ, bọn họ biết Mục Phong có động tĩnh. Chứng kiến cái này phóng lên cao chiến ý cường đại, Mục Tuyết không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng trong mắt của nàng lại có vẻ rất là suy yếu, chỉ là điểm ấy suy yếu, cùng trước mặt chiến ý so sánh với lại có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mà đang ở cái này cổ cường đại chiến ý xuất hiện sau đó, tùy theo có vang lên một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm, vẫn mấy trăm trượng huyết long cũng gấp tốc độ trùng thiên, nhưng nó lại trực tiếp dung nhập này cổ chiến ý trong. Ngay tại lúc đó, một thanh trùng thiên cự kiếm cũng xuất hiện ở chiến ý hai bên trái phải, cũng trực tiếp dung hợp vào một chỗ. Tùy theo, một thanh dài đến ngàn trượng huyết kiếm lớn màu đỏ tùy theo hình thành, mà ở cự kiếm mặt ngoài còn có một con cự long quay quanh trên đó. Cự kiếm tuy là chỉ có nghìn trượng, nhưng tán phát khí thế, lại làm cho mọi người biến sắc, khiến phong vân biến sắc, làm cho cả thương khung cũng vì đó biến sắc. Cái này cũng cử kiếm ngưng tụ một phong toàn thân sát khí, toàn thân nguyên khí, còn có trăm tên chiến hồn toàn bộ chiến ý, đây tuyệt đối là một phong từ trước tới nay một kích mạnh nhất, vượt qua hắn tất cả công kích một lần công kích. Lúc này, con này bị cự long lượn quanh huyết kiếm lớn màu đỏ, phảng phất là muốn đâm thủng bầu trời tuyệt thế một kiếm, nó là lúc này trong thiên địa nhất sáng lạ một kiếm, nó tràn đầy chúng sinh trong mắt hết thảy tất cả. Một kiếm này, khiến mọi người kinh hãi, khiến mọi người sợ run. Tuy là bọn họ chưa từng thấy qua hư cảnh tu sĩ xuất thủ lúc tình cảnh, nhưng bọn hắn đều có thể xác định, một phong một kiếm này, coi như là đại đa số hư cảnh tu sĩ đô khó có thể bằng được. Chém. Một chữ, một cái tràn ngập sát cơ chữ, một cái phảng phất là từ một phong trong miệng nói ra chữ, một cái lại hình như là bách phu cùng đều một chữ, mặc kệ thế nào, cái này chém xuống một kiếm đến. Ở nơi này chém xuống một kiếm thời điểm, một phong thân ảnh của ba người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phảng phất là bao phủ bọn họ tầng kia lực lượng thần bí đột nhiên tiêu thất giống nhau. Thân ảnh của bọn họ vừa xuất hiện, quỷ công tử liền cấp tốc lui lại. Hơn nữa, lúc này đây, hắn không chỉ là lui đơn giản như vậy, mà là trực tiếp thoát đi. Hơn nữa tốc độ của hắn muốn viễn siêu hắn trước đây sở triển hiện như vậy. Quỷ công tử lui về phía sau tốc độ rất là kinh người, nhưng tốc độ của hắn như trước so ra kém cự kiếm chém dụng tốc độ cự kiếm trong nháy mắt tới người. Một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ ở quỷ công tử trong lòng, hắn không quay đầu lại. Nhưng sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, tử vong liền ở sau người, gần sắp giáng lâm. Ngay một khắc này, từ trên người quỷ công tử đột nhiên tràn ra một cổ tràn ngập tà ác khí tức, cổ tà ác này khí tức, ở nơi này tràn ngập sát khí cự kiếm phía dưới, còn là rõ ràng như vậy, rõ ràng khiến xa xa mọi người đều không khỏi tâm thần chấn động. Mà vào lúc này, cự kiếm rốt cục tới người, nhưng không có trực tiếp đem quỷ công tử chôn vùi, thậm chí đều không hề chém tới thân thể hắn. Phảng phất giữa hai người cách một tầng lực lượng vô hình. Bất quá, cái này lực lượng vô hình chỉ là cam đoan cự kiếm không hề chém tới quỷ công tử trên thân thể, nhưng ở cái này va chạm mạnh mẽ lực trước mặt, quỷ công tử vẫn là bỗng nhiên thổ một ngụm máu tươi, sau đó, toàn thân của hắn đều có tiên huyết tràn ra, thậm chí còn có nhỏ nhẹ tiếng nổ tung, đó là bắp thịt tạc liệt thanh âm. Sau đó, quỷ công tử thân thể đã bị rất xa đánh bay, như một viên vẫn thạch giống nhau, rơi ở trong rừng núi xa xa. Côn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 655, đại chiến kết thúc. Thấy như vậy một màn, Dương Thiếu Thiên ba người đều là biến sắc, liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt thôi ý, một phong sở triển hiện thực lực, đã vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, lưu lại nữa ngoại trừ để cho mình trở nên nguy hiểm ở ngoài, không có những thứ khác bất kỳ ý nghĩa gì. Lui. Mặc dù không cam lòng, nhưng ba nhân hay là làm ra nhất quyết định chính xác, đó chính là lui lại. Ra lệnh cho bọn họ vừa ra khỏi miệng, bọn họ tông môn người, cũng không dừng lại nữa, rất nhanh rời đi. Bất quá, bọn họ cũng không phải cuống quýt đào tẩu, mà là nhanh đi tới quỷ công tử rơi xuống vị trí, lập tức hạ xuống vài cái u linh môn tu sĩ, mấy hơi thở sau đó, liền thấy bọn họ ôm một người xuất hiện, lúc này mới kết bạn rời đi. Chứng kiến bọn họ ly khai, khinh ngự những người này còn muốn ngăn trở, chỉ là Mộc Tuyết lại nói, đừng để ý tới bọn hắn, nhìn Tiểu Phong cùng Tịch công tử thế nào. Mọi người lúc này mới cả kinh, cũng vội vàng hơi đi tới, khi bọn hắn đi tới không trung, chứng kiến Mộc Phong hai người tình huống sau đó, không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc này Mộc Phong, toàn thân cao thấp tất cả đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, đến bây giờ, dưới da rẻ của hắn còn có huyết dịch không ngừng chảy ra, lại hơi thở của hắn cũng rất là yếu ớt, vừa nhìn cũng biết toàn thân nguyên khí đều đã tiêu hao hầu như không còn. Mộc Phong mới vừa một kích kia, rút ra toàn thân nguyên khí, điểm này cũng không coi vào đâu, dung nhập toàn thân sát khí. Cũng không coi vào đâu, nhưng này trăm tên chiến hồn chiến ý lại không giống với. Trăm tên chiến hồn chiến ý, lập tức để một phong nguyên thần bị trọng thương. Hơn nữa, khi chiến ý cùng sát ý dung hợp sau đó, nguyên thần của hắn thậm chí thiếu chút nữa đã bị tách ra. May mắn hắn rất nhanh thì đem bên ngoài thả ra ngoài, nhưng ngay cả như vậy, cái kia kiếm hình nguyên thần thượng, cũng đã đầy vết rách. Hơn nữa, như một kích này lực lượng căn bản cũng không phải là hóa thần tu sĩ có khả năng nắm trong tay, ở nơi này lực lượng cường đại trước mặt. Một phong nhục thân lúc cũng không đủ thừa nhận, kinh mạch toàn thân từng khúc mà đứt, bắp thịt giống như vậy, lúc này mới có toàn thân hắn dướng máu một màn. Mà ở bên cạnh hắn Tịch Nguyệt Vũ đồng dạng rất đi nơi nào, tuy là nguyên khí của hắn vẫn còn, trên người cũng không có đã bị cái gì bị thương, nhưng hắn hai mắt nhắm chặt phía dưới, đã có lưỡng đạo huyết ngân, làm đẹp khi hắn yêu nghiệt kia vậy khuôn mặt trên, nhìn qua rất là dữ tợn. Chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ cái dạng này, Vũ Ngộng Tiệp cùng Quỷ bà đồng thời kinh hô, "Công tử, Tiểu Vũ." Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ mỉm cười, đạo, không có chuyện gì, bà, tiểu tiệp, các ngươi không cần lo lắng. Tu dưỡng một đoạn thời gian, hẳn là còn có thể khôi phục. Hắn, nhưng không có khiến mọi người an tâm, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, ngay cả chính hắn đều không có lòng tin có thể khôi phục. Vậy đã nói rõ, lúc này đây hắn bị thương rất nặng, có thể đều không thể khôi phục. Tuy là, con mắt đối với tu sĩ mà nói không phải rất trọng yếu, nhưng không người nào nguyện ý làm cái người mù, nhất là Tịch Nguyệt Vũ, hắn đây cũng không phải là thông thường con mắt. Tịch công tử, xin lỗi, là Tiểu Phong, để cho ngươi chịu thương nặng như vậy. Nghe được Mộc Tuyết ấy nấy, Tịch Nguyệt Vũ nhất thời cười, đạo, Mộc Tuyết tiểu thư, ngươi không cần khách khí như vậy, Mộc Phong đã từng đã cứu ta cứu hắn là như vậy chuyện đương nhiên, các ngươi không cần để ở trong lòng. Ánh mắt của ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục? Nói chuyện là Mộc Phong, nhưng thanh âm của hắn cũng rất là khàn khàn, thậm chí, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn lúc nói những lời này gian nan, có thể hai mắt của hắn nhưng vẫn đứng ở Tịch Nguyệt Vũ cặp kia hai mắt nhắm chặt trên. Quý nữ Mưu, nếu như người ở chỗ này, có ai biết Tịch Nguyệt Vũ đôi mắt này chân chính ý nghĩa nói, vậy cũng chỉ có quỷ bà, Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Phong. Mộc Phong rất rõ ràng Tịch Nguyệt Vũ đôi mắt này, đối với chính hắn mà nói ý vị như thế nào, hắn nếu quả như thật mất đi đôi mắt này, vậy thì tương đương với bản thân mất đi nhục thân, ý nghĩa có thể nghĩ. Hơn nữa, Tịch Nguyệt Vũ là vì cứu mình mới sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, Mộc Phong làm sao có thể thờ ơ. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ ngược lại đối mặt Mộc Phong, phảng phất hắn như trước có thể chứng kiến, cười cười, đạo, ngươi cái này chết hỗn đản, ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải đem ta nói không đúng tí nào sao? Bây giờ còn chưa phải là để cho ta cứu một mạng. Mộc Phong nỗ lực làm ra một nụ cười, đạo, ta Mộc Phong thiếu ngươi một cái mạng. Hừ, ngươi biết là tốt rồi, con mắt của ta, tự ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Mộc Phong cũng không để bụng, đạo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Đang nói rơi, Mộc Phong sắc mặt của lại đột nhiên trắng nhợt, thân thể cũng không còn cách nào duy trì, thẳng rơi xuống. Tiểu Phong, chứng kiến Mộc Phong đột nhiên rơi, Mộc Tuyết nhất thời kinh hãi, vội vàng hạ xuống, cũng đem Lạc Phong ôm lấy, nhưng Mộc Phong cũng đã hôn mê. Mộc Phong vốn là đã bản thân bị trọng thương. Sở dĩ kiên trì đến bây giờ, liền là muốn biết Tịch Nguyệt Vũ thế nào, hắn tuy là không có thể hỏi ra muốn như thế nào mới có thể làm cho Tịch Nguyệt Vũ khôi phục, nhưng hắn đã làm ra hứa hẹn. Đi, chúng ta hồi thứ 9 phương thành. Vũ Ngộng Tiệp cũng đã có chút bối rối. Mà đúng lúc này, từ Mộc Phong trong cơ thể lại đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh, chính là Phượng Thược. Phượng Thược vừa xuất hiện, liền liếc mắt nhìn Mộc Phong, sau đó nói với mọi người, hắn không thể vào cựu phương thành, đối với hắn như vậy khôi phục không có lợi. Hắn hiện tại nhất định phải tìm một chỗ rất nhiều cỏ cây địa phương. Đối với Phượng Thược, mọi người ngược lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm nghe nói, Mộc Phong bên người có một oan hồn nữ tử. Nghe được Phượng Thược mà nói, mọi người mặc dù không biết vì sao, nhưng cũng không có người mở miệng phản bác, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, tất cả mọi người tại chỗ cũng không bằng Phượng Thược hiểu rõ Mộc Phong. Vì vậy, mọi người cũng không chần chờ nữa, nhanh nhanh rời đi cái chỗ này, cũng chính thức tuyên cáo lần này đỉnh phong chi chiến. Rốt cục hạ màn kết thúc, quá trình tuy là thảm liệt, nhưng song phương cũng không tính thắng, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chứng kiến người của song phương đều đã ly khai, cái nào người vây xem, đương nhiên cũng sẽ không lại dừng lại lâu, chỉ là, ở trong lòng bọn họ lại lưu có một nghi vấn, đó chính là, Mộc Phong cùng quỷ công tử rốt cuộc có thể sống sót hay không. Lúc này, nghi ngờ của bọn hắn, không có người trả lời, hơn nữa lúc này đây sau đại chiến, một đoạn thời gian rất dài trong, cũng sẽ không tiếp tục có Mộc Phong tin tức. Hơn nữa, Phong công tử chết, Thiên Thánh Cung cũng không có chút nào tin tức truyền ra, chút nào cũng không có tìm kiếm Mộc Phong phiền toái ý tứ. Thậm chí ngay cả Dương Thiếu Thiên những người này tin tức, cũng sẽ không tiếp tục truyền ra, ngay cả tám đại tông môn đệ tử đều rất ít tái xuất hiện ở trước mặt người đời, phảng phất bọn họ đều mai danh ẩn tích. Thời gian 2 năm, lặng yên mà qua, huyết chiến phong trận chiến ấy từ lâu truyền khắp toàn bộ thiên hoa khu vực, cũng không chút ngoại lệ khiến cho một hồi hoành động, mọi người hiếu kỳ thất long một con phượng dĩ nhiên thành đối thủ. Hơn nữa, còn đột nhiên nô ra vài cái thiên tư mạnh hơn thanh niên nhân. Nhưng những thứ này, chỉ là theo thời gian trôi qua, từ từ đang lúc mọi người bên mép làm nhạt, chỉ là thỉnh thoảng nói đến, bọn họ như trước có thể nói mi phi sắc vũ, sinh động, đích cương chịu. Huyết chiến phong nhất dịch sau đó, thiên hoa khu vực cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh nhạ một cái lớn thiên hoa khu vực, dĩ nhiên không còn có khiến người ta có thể nói chuyện say xưa sự tình phát sinh. Nhưng chính là cái này nhìn như bình tĩnh phía sau. Thiên hoa vực một ít cao đẳng tu sĩ, lại cảm thấy một tia không bình thường ý tứ hàm xúc, như một hồi báo táp đang nổi lên. Thiên hoa khu vực Tây Nam Bộ, lúc này tám đại tông môn một trong thiên thánh cung đất quản hạt, đại tiểu tông môn vô số kể, nhưng không quản bọn hắn tông môn thực lực rất mạnh, cũng đều phải xem thiên thánh cung sắc mặt của, ngưỡng lấy hơi thở. Toàn bộ Tây Nam Bộ, linh khí nồng nặc nhất địa phương, chính là Thiên Thánh Cung Sơn môn chỗ, nhưng hắn vẫn chiếm trong vòng phương viên mười mấy dặm, trong đó đệ tử càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, từ luyện khí kỳ đến hư cảnh không thiếu một cái. Kim đan kỳ trở xuống đệ tử, còn lại là Thiên Thánh Cung trung tầng dưới chốt nhất người, Nguyên Anh tu sĩ mới là bọn hắn lực lượng trung kiên, Hóa Thần tu sĩ còn lại là lực lượng nòng cốt, mà cao cao tại thượng hư cảnh tu sĩ, chính là Thiên Thánh Cung đỉnh phong lực lượng, đồng dạng cũng là toàn bộ Thiên Hoa khu vực trong đỉnh phong lực lượng. Thiên Thánh Cung đệ tử, vô luận thực lực cao thấp, đều có thể lấy mình là trời Thánh Cung đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì, Thiên Thánh Cung ba chữ này liền là một loại thân phận, liền là một loại quyền thế, chính là một cái để cho mình tài trí hơn người chỗ căn bản. Nhưng lúc này, làm Thiên Thánh Cung trong một thành viên, bọn họ đều hận tới một người, một cái đưa bọn họ Thiên Chi Kiêu Tử Thiếu Tông chủ sát người chết kia người, Mục Phong. Huyết Chiến Phong đánh một trận xong, không bao lâu, bọn họ liền thấy Phong công tử thi thể, bị đuổi về Thiên Thánh Cung. Một khắc kia, tất cả Thiên Thánh Cung người, đều bị khiếp sợ, mà sau khi khiếp sợ còn lại là vô tận lửa giận. Thế nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới sự tình, Thiên Thánh Cung cung chủ dĩ nhiên không có có phản ứng chút nào, chỉ là đuổi mọi người, chỉ để lại chính hắn cùng Phong công tử thi thể. Không có ai biết Thiên Thánh Cung cung chủ là nghĩ như thế nào, cũng không có ai xin hỏi. Nhưng sau đó vài ngày, từ Thiên Thánh Cung trên chủ phòng, lại truyền tới một thanh âm đầy uy nghiêm, tất cả như cũ. Một câu nói đơn giản, lại làm cho tất cả mọi người cả kinh, bọn họ vốn tưởng rằng cung chủ sẽ thả ra nói, toàn lực truy sát một phòng, nhưng kết quả lại là tất cả như cũ. Đây là cỡ nào không hợp với lẽ thường sự tình a? Mặc dù mọi người đối với cung chủ ý tứ có chút không giải thích được, nhưng bọn hắn còn không đến mức dám cãi lời Thiên Thánh Cung chủ ý nguyện, vì vậy, Thiên Thánh Cung vẫn là như thường ngày. Thiên Thánh Cung chủ phòng, là Thiên Thánh Cung trong sơn môn cao nhất một ngọn núi như kiếm, đâm thẳng thương khung, mà chính là như vậy một cái ngọn núi, ngoại trừ đỉnh núi có một chỗ hùng vĩ đại điện ở ngoài, toàn bộ ngọn núi không có những thứ khác bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Thân là Thiên Thánh Cung đệ tử đều biết, tòa chủ phong này ngoại trừ Thiên Thánh Cung chủ có thể tự do xuất nhập ở ngoài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý tiến nhập. Trừ phi là đã bị cung chủ chi triệu hoán, bằng không, coi như là thiếu cung chủ đều không được. Chủ phong phía sau sơn thể như đao gọt một dạng, mà ở đáy vực còn lại là một chỗ sâu vực sâu không thấy đáy, không có ai biết phía dưới là cái gì, cũng không có ai dám tự ý điều tra, bởi vì khi đó Thiên Thánh Cung cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Mà vào hôm nay, ở nơi này cái suốt năm bị sương mù dày đặc lượn quanh đáy vực bộ phận, lại đang có lưỡng người lặng lặng đứng ở nơi đó, đây là một cái lao giả râu tóc bạc trắng. Cùng nhất cá diện bộ dạng uy nghiêm trung niên, hơn nữa, dáng vẻ của hai người vẫn là có mấy phần tương tự, hiển nhiên, hai người là thân thuộc quan hệ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 656, 3 năm. Ở trước mặt hai người, có một trượng lớn nhỏ thủy đàm không lớn, nhưng trong đầm nước cũng thúy lục sắc, bình tĩnh trong như gương, giống như là một khối to lớn lục sắc ngọc thạch. Mà chính là như vậy một cái thủy đàm, lại tản mát ra nồng nặc sinh cơ, phảng phất đây không phải là một cái thủy đàm. Mà là một cánh rừng. Nhưng ngay khi cái đầm nước này hai bên trái phải, còn có một cái thanh niên đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đều, tựa như một cái đang say ngủ người, mà cái này nhân loại, lại chính là đã chết Phong công tử, Lâm Vân Phong. Phong công tử ở 2 năm trước cũng đã bỏ mình, cái này là rất nhiều người chính mắt thấy sự tình, nhưng này ở 2 năm trước liền đã chết người, ở 2 năm sau đó, lại vẫn sống, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đúng lúc này, tên trung niên nhân kia lại đột nhiên mở miệng nói, tổ phụ, chúng ta thật muốn làm sao như vậy? Lão giả lại khẽ thở dài một cái, đạo, toàn bộ đại lục đã bắt đầu biến thiên, đến lúc đó, chúng ta 8 đại tông môn cùng 4 đại liên minh, đều muốn cuốn vào trong đó, thậm chí ngay cả 3 thành cũng không thể may mắn tránh khỏi, ai sống ai chết ai có thể nói rõ, chúng ta làm như vậy, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe vậy, trung niên nhân sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, đạo, Mục Phong nên làm cái gì bây giờ? Mục Phong. Lão giả không khỏi cười, đạo, Mục Phong xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, trên người hắn có quá nhiều bí mật, hắn tuy là cùng chúng ta 5 đại tông môn có cựu oán, nhưng hắn cùng mặt khác 3 đại tông môn, cùng với 3 thành đô có không nhỏ quan hệ, trọng yếu hơn chính là, hắn và cổ thế lực kia cũng có rất lớn thù hận. Cổ thế lực kia người sau lưng, rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên khiến trước đây chạy tới Nam Vực điều tra Nhật Nguyệt Sơn người trong, đều thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa, hiện tại đã đem Nam Bộ Liên Minh đều đổi chủ. Không biết, sợ rằng không có ai biết, bất quá, Mục Phong nên biết một ít, nhưng nói vậy cũng sẽ không nhiều lắm. Lão giả đình dừng một cái, lại tiếp tục nói, mặc kệ thế nào, người đã bắt đầu minh mục trương đảm động tác, nói vậy cũng dùng không bao lâu, hắn liền sẽ tìm tới chúng ta 8 đại tông môn, chúng ta đem Phong Nhi để ở nơi này, coi như là lưu lại một cái đường lui. Trung niên nhân gật đầu, liếc mắt nhìn trên đất Lâm Vân Phong, đạo, Phong Nhi đánh với Mộc Phong một trận, tuy là chết bởi Mộc Phong thủ, nhưng là toán nhân họa đắc phúc, khiến nguyên thần của hắn cùng nhục thân ở trong lúc vô ý hòa làm một thể, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, thực lực của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, lão giả cũng là cười, đạo, Phong Nhi có thể biến thành như vậy, lão phu còn phải cảm tạ Mộc Phong, hắn vốn có rất nhiều thủ đoạn giết chết Phong Nhi. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, có thể đang là bởi vì bọn họ công bằng đánh một trận, mới để cho Phong Nhi ở trước khi chết nói ra một câu như vậy nói. Mộc Phong, lão phu đối với ngươi thực sự thật tò mò, nếu như chúng ta trong lúc đó không có cửu oán, có thể lão phu nhất định sẽ cùng ngươi tốt nhất đàm một lần, chỉ là, hiện tại là không có khả năng đấy. Vừa nói, lão giả không khỏi thở dài, lập tức tay trái hư đánh, nằm dưới đất Lâm Vân Phong cũng chậm rãi phiêu khởi, bay tới thủy đàm bầu trời, sau đó, hai người sâu đậm liếc mắt nhìn hôn mê Lâm Vân Phong, tay của lão giả liền hướng rơi xuống. Lâm Vân Phong cũng từ từ vào thủy đàm, cũng biến mất. Sau đó, lão giả hai tay bắt đầu rất nhanh bấm tay niệm thần chú, vài cái kim sắc quang văn liền xuất hiện ở trước mặt, cũng hạ xuống thủy đàm bốn phía, một tầng hòa hợp ngũ thải quang mang trong nháy mắt đem trọn cái thủy đàm bao phủ trong đó, nhưng đây chỉ có trong nháy mắt, quang mang tiêu thất, thủy đàm dĩ nhiên cũng biến mất. Nơi đây không có bất kỳ khí tức lưu lộ, cũng không có cái kia tràn ngập sinh cơ thủy đàm, chỉ có một không có vật gì mặt đất, phổ thông đến cũng đã không thể thông thường mặt. Đặc trùng tinh anh. Nhìn trước khi thủy đàm vị trí, hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn có trung niên nhân mở miệng, đạo, nói vậy dùng không bao lâu, Mộc Phong sẽ đi tới nơi này, chúng ta nên làm như thế nào? Lão giả thản nhiên nói, tất cả như cũ. Kiệt nhi đây. Lão giả nhất thời trầm mặc, sau đó dĩ nhiên xoay người ly khai, đợi được thân ảnh của hắn ở nơi này đầy trời trong sương mù như ẩn như hiện lúc, thanh âm của hắn mới thong thả truyền đến, bất kỳ thế lực nào đều sẽ có tốt xấu lẫn lộn. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng bây giờ cũng phong vân biến ảo chi tế, chúng ta không thể sẽ cùng một cái tràn ngập biến số người, không chết không nớt, càng không thể bởi vì. Này dạng, cùng mặt khác ba đại tông môn cùng với ba thành triệt để quyết liệt. Còn như Kiệt Nhi, hắn phạm vào sai, để chính hắn gánh chịu đi. Thanh âm hảo vang vọng trên không trung, mà lão giả thân ảnh cũng đã biến mất, nhưng hắn trong lời nói ý tứ, cũng đã rất rõ ràng. Trung niên nhân không khỏi thở dài, Lâm Vân Kiệt là con hắn, tuy là hắn phạm sai lầm lớn. Nhưng không có một phụ mẫu nguyện ý con của mình chết oan chết uổng, có thể lời của lão giả, hắn không thể phản bác, cũng không có lý do gì phản bác. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem Mộc Phong chém giết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng chính như lão giả từng nói, sau lưng Mộc Phong còn có một chút những thế lực khác, cái nào thế lực tuy là cùng Mộc Phong không có quan hệ trực tiếp, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ là Mộc Phong xuất đầu, ở nơi này phong vân biến hóa thời cơ, bọn họ thiên thánh cùng, không thể là một cái ăn chơi chắc táng, đi treo chọc nhiều như vậy thế lực. Nếu không thể, Lâm Vân Kiệt hạ chàng liền đã định trước, đó chính là tự sinh tự diệt. Trung niên nhân cuối cùng lại liếc mắt nhìn Lâm Vân Phong biến mất địa phương, thấp giọng nói, Phong Nhi, chỉ cần ngươi còn sống, ta thiên thánh cùng cũng sẽ không mất đi. Vừa nói, mọi người năm trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, Lâm Vân Phong là con hắn, kiêu ngạo nhất con trai. Trung niên nhân cũng lập tức ly khai, lưu lại cái này tràn ngập sương mù dày đặc vách núi, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, đã từng có người đến qua nơi đây. Cũng ở chỗ này là Thiên Thánh Cung lưu lại một cái đường lui, lưu lại một chút hy vọng sống, lưu lại một sợi mạch máu. Lại là thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, ở một chỗ rậm rạp trong rừng núi, một tòa núi xanh phía dưới, một chỗ trong sơn động, một trường trên giường đá, một thanh niên đang lặng lặng nằm ở nơi đó, khi hắn bầu trời lại bay một đoàn ba thải vân vụ, theo thứ tự là thủy lam sắc, màu xanh biếc, cùng với thổ hoàng sắc. Mà một dạng ba thải vân vụ cũng không có một chút linh khí khí tức, lại phát sinh linh động khí tức. Tựa như một cái sinh mệnh ở trong đó chơi đùa, chỉ là, loại cảm giác này lại tựa như thật lại tựa như hư, có loại không đoán được cảm giác, phảng phất chỉ có thể cảm giác, lại không có cách nào chạm đến. Đây chính là hoàn toàn có lực lượng tinh thần quán trú mà thành, hơn nữa còn là ba loại thuộc tính lực lượng tinh thần, thủy, mộc cùng thổ, mà có thể làm đến bước này cũng chỉ có Mộc Phong. Nằm trên giường đá người, chính là đã tiêu thất 3 năm Mộc Phong. Huyết chiến phong nhất dịch, hắn tuy là đem quỷ công tử đẩy lùi, nhưng toàn thân hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, nguyên thần cũng nhận được trước nay chưa có bị thương, thiếu chút nữa liền nghiền nát. Nguyên thần bị thương nặng, khiến hắn không hề rời đi huyết chiến phong theo rơi vào độ sâu trong hôn mê, cũng bị Mộc Tuyết mấy người mang đến nơi đầy dưỡng thương. Dựa theo Phượng Thược mà nói, Mộc Phong bị thương, hắn có thể ở trong hôn mê tự động khôi phục, sự thực cũng nói điểm này, nhưng lần này cùng từng lui tới lại không giống với, trước đây Mộc Phong nguyên thần xuất hiện kịch liệt tiêu hao, đã từng rơi vào hôn mê, cũng ở trong hôn mê. Còn có thể rất nhanh hấp thu chu vi lực lượng tinh thần, do đó đạt được rất nhanh khỏi hẳn mục đích. Kỳ môn tông sư. Mà lần này, Mục Phong nguyên thần không chỉ là tiêu hao nghiêm trọng đơn giản như vậy, mà là đã bị một số gần như hủy diệt tình trạng. Tuy là, như vậy nguyên thần vẫn có thể tự động hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, do đó đạt được mình chữa trị mục đích, nhưng tốc độ cũng rất chậm đều vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Sở dĩ, Mục Phong cái này nằm một cái chính là chọn 3 năm, vẫn không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, bất quá, nguyên thần của hắn đã bị chữa trị hoàn tất, nhưng hắn chính là không có thanh tỉnh, điều này làm cho Mục Tuyết mấy người rất là không giải thích được, nhưng nhìn Mục Phong vẫn chưa từng dừng lại hấp thu lực lượng tinh thần, bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, chờ. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, cơ hội như vậy, trong thạch động cái này nồng nặc lực lượng tinh thần, đủ để khiến nguyên thần của bọn hắn nhanh chóng tăng. 3 năm qua, Mục Tuyết những người này nguyên thần đều có bước tiến đến dài, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nguyên thần đã đến điểm tới hạn, muốn dùng cái này đến đột phá hư cảnh, rõ ràng vẫn còn có chút không có khả năng, sở dĩ, bọn họ cũng sẽ không lại tận lực tu luyện, mà là trò chuyện. Lúc này, ở sơn động cái động khẩu chỗ, đang có 4 người ngồi đối diện nhau, chính là Mục Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, cùng với Phượng Thượng, mà Hỏa Ảnh lại một mình ở sơn động tới gần Mục Phong vị trí, nhắm mắt tu luyện. Mà Hàn Lệ 5 người cũng không có ở đây, bọn họ đều ở bên cạnh khai ra động phủ, cũng chuyên tâm tiến hành tu luyện, Mục Phong có Mục Tuyết mấy người chiếu cố, căn bản cũng không cần bọn họ quan tâm. Còn như Tịch Nguyệt Vũ cùng ba đại tông môn những người đó, ở huyết chiến phong thời điểm, cũng đã chọn rời đi, nhất là Tịch Nguyệt Vũ, ánh mắt của hắn bị trọng thương, cũng trở về nuôi trong nhà tổn thương đi. Ngồi đối diện nhau Mục Tuyết 4 người, hầu như đều là Phượng Thược đang nói, Mục Tuyết 3 người đang nghe, 3 người các nàng cùng Mục Phong tách ra lâu lắm. Tuy là các nàng cũng thường thường quan tâm Mục Phong tin tức, nhưng đối với một ít chi tiết, các nàng còn không phải rất rõ, mà Phượng Thược cũng đều biết. Thỉnh thoảng Mỹ Ảnh cũng sẽ hiện thân nói lên 2 câu, mỗi một lần nàng có thể khiến cho một mảnh tiếng cười, nhưng sau khi nói xong, nàng liền lại đột nhiên tiêu thất, nhưng dùng không bao lâu, nàng sẽ lần thứ 2 đột nhiên phát hiện thân, phảng phất loại này lên sân khấu phương thức, để cho nàng rất đắc ý. Mấy người, ngươi một câu ta một câu, trải qua hơn ngày thảo luận, cũng rốt cục đem phát sinh ở Mục Phong chuyện trên người. Từ đầu đến chân đều trải vớt sợi một lần, thậm chí từ Mục Tuyết nhìn thấy Mục Phong một ngày kia trở đi, mai cho đến huyết chiến phong thượng, có thể nói đem 4 người sở cùng Mục Phong chuyện đã xảy ra, đều nói một lần. Mà đang ở 4 người vừa nói vừa cười thời điểm, ở Mục Phong bầu trời lơ lửng mảnh nhỏ ba thải vân vụ đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung rung, cũng xoay chậm chậm. Ba màu mây mù biến hóa, lập tức đem bên cạnh Hỏa Ảnh giật mình tỉnh giấc, cũng cắt đứt Mục Tuyết mấy người nói chuyện, 5 người chứng kiến cái tình huống này, đều có chút kinh nghi. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong sơn động lực lượng tinh thần lại bắt đầu nhanh chóng tăng, mà ba thải vân vụ cũng là càng chuyển càng nhanh, trong nháy, một cái vòng xoáy lúc đó hình thành. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết mấy người đều có chút bận tâm, các nàng không biết ở Mục Phong trên người rốt cuộc lại phát sinh cái gì, trước khi ở tại bọn hắn mới vừa tới chỗ này thời điểm, Mục Phong trên người đã từng phát sinh qua như vậy một màn, cũng là hắn tự chủ hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, cũng đạt được một cái trình độ kinh người, có thể đã qua đã hơn một năm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 657, Diễn Thần Kỳ. Lẽ nào nguyên thần vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục? Mục Tuyết không khỏi đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Mà Phượng Thược lại lắc đầu, đạo, không giống, hắn vô luận là nguyên thần vẫn là nguyên khí tiêu hao, đều là duy nhất hồi phục hoàn tất, không có khả năng chia làm 2 lần. Hơn nữa, lần trước phát sinh tình huống như vậy, đã là ở 1 năm trước, nói vậy một lần kia, nguyên thần cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà bây giờ lại phát sinh chuyện giống vậy. Chắc là nguyên thần phát sinh biến hóa, bất quá, loại biến hóa này chắc là hướng chỗ tốt phát triển. Phượng Thược là so với Mục Tuyết bọn họ càng hiểu rõ Mục Phong tình huống, nhưng nàng cũng không khả năng hoàn toàn biết Mục Phong trên người bí mật, nàng nói ra như vậy mấy câu nói, chỉ là căn cứ vào nàng đối với Mục Phong tín nhiệm, còn như có phải hay không, vậy cũng không biết. Bất quá, Phượng Thược mà nói, hãy để cho Mục Tuyết mấy người ám thở phào một cái, có thể các nàng trong tiềm thức, liền không hy vọng Mục Phong gặp chuyện không may. Sau một lát, trong sơn động lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, nước mềm nhẹ, mục sinh cơ, thổ hậu trọng, tuy là đây là vật vô hình, nhưng vẫn là khiến mấy người cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng, rơi vào đường cùng, mấy người chỉ có thể đi ra sơn động. Nơi này biến hóa, cũng sắp Hàn Lệ 5 người hấp dẫn qua đây, bất quá bọn hắn ngược lại rất lo lắng, dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận ở Mục Phong trên người phát sinh cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Có thể nói, ở đây trong những người này, người nào nhất không lo lắng Mục Phong, vậy khẳng định chính là Phượng Thượng. Mị Ảnh còn có Âm Dương Đôi Xà, bọn họ đều cùng Mục Phong có nguyên thần liên hệ, mặc dù không có thể xác định Mục Phong nguyên thần phát sinh biến hóa gì, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Mục Phong nguyên thần đang nhanh chóng tráng tại trung tâm, cái này đủ. Một ngày sau, Không trung nồng nặc lực lượng tinh thần đột nhiên như thủy triều thối lui, điều này làm cho chúng tinh thần của người ta nhất thời chấn động. Bọn họ mặc dù không biết Mộc Phong có phải thật vậy hay không tỉnh, nhưng cũng biết Mộc Phong biến hóa đình chỉ. Không trung lực lượng tinh thần lui rất nhanh, sau một lát, mọi người sẽ thấy cũng không cảm giác được một tia lực lượng tinh thần tồn tại. Vội vàng vào sơn động, nhưng Lạc Phong còn lặng lặng nằm ở nơi đó, không có chút nào động tĩnh, chỉ là bên ngoài bầu trời ba thải vân vụ đã biến mất. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vào lúc này, Mộc Phong thân thể dĩ nhiên xuất hiện biến hóa, từ thân thể trong, dĩ nhiên bay ra một cái giống nhau như lúc Mộc Phong, chỉ là cái này là hư ảo, thế nhưng, khí tức của bọn họ cũng giống nhau như lúc. Nhưng cái này hư ảo Mộc Phong xuất hiện sau đó, từ Mộc Phong trong cơ thể lại bay ra một cái, cùng trước khi cái kia hư ảo Mộc Phong, cũng là giống nhau như lúc. Điều này làm cho mọi người không khỏi kinh hãi, nếu như chỉ là một hư ảo Mộc Phong, mọi người còn có thể phân biệt ra được bên ngoài cùng chân thực Mộc Phong khác biệt, nhưng hai cái này hư ảo Mộc Phong, để mọi người có chút không phân rõ. Một màn này, cũng để cho mọi người có loại cảm giác quen thuộc, ban đầu ở huyết chiến phong, thần công tử chính là thân hóa mười mấy giống nhau như lúc hư huyễn thân ảnh, hơn nữa, khí tức cũng giống như vậy, chỉ là, thần công tử đích thực thật nhục thân cũng là biến thành hư huyễn, nhưng Mộc Phong nhục thân cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là xuất hiện cái này hai cái thân ảnh, là hư ảo mà thôi. Bất quá, cũng may hai cái này hư ảo Mộc Phong xuất hiện sau đó, Mộc Phong trong cơ thể sẽ không có hư huyễn thân ảnh xuất hiện, điều này làm cho mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng bọn họ nghi ngờ trên mặt cũng không có tiêu thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây là Mộc Phong đại ca linh hồn, nhưng này dạng không đúng, linh hồn không chỉ có một sao. Hơn nữa, hai cái này hư ảo thân ảnh cùng bản thân hắn khí tức giống nhau như lúc, giống như là hai cái người sống sờ sờ giống nhau, không giống như là đơn thuần linh hồn. Vũ Ngộng Tiệp mà nói, khiến mọi người rất bất đắc dĩ, Vũ Ngộng Tiệp không biết, bọn họ làm sao có thể biết, loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói, làm sao có thể biết trong đó nguyên do. Mà đang khi hắn môn âm thầm kinh nghi thời điểm, cái này ba Mộc Phong dĩ nhiên đồng thời mở hai mắt ra, hơn nữa, trên giường đá Mộc Phong chậm rãi ngồi dậy, khi thấy mọi người sau đó, lại nhếch miệng mỉm cười, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Mà vào lúc này, trên bầu trời hai cái thân ảnh, còn lại là nhất tề hạ xuống, bọn họ cũng đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Một người trong đó đột nhiên mở miệng nói, khiến mọi người lo lắng. Nhưng mọi người còn chưa kịp nói, một người còn nói thêm, các ngươi yên tâm, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Nghe được hai người này nói, mọi người mới vừa lời đến khỏe miệng, nhất thời lại nuốt xuống, trong mắt hiện ra hết bất khả tư nghị. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là Mộc Tuyết trên bả vai Phong Linh, nàng không vui nói, Phong ca ca, chính ngươi không thật dễ nói chuyện, khống chế được bọn họ nói cái gì. Thực sự là nhàn rỗi không chuyện gì quá. Nghe được chung do nói, mấy người đều là cười, nhưng khinh ngữ nhưng không có, mà là nhìn chằm chằm hai cái thân ảnh, nói ra, ca, ngươi làm như thế nào? Nghe vậy, Mộc Tuyết mấy người đều là cả kinh, trên giường đá Mộc Phong, cũng lộ ra một tia tán thưởng, nhưng một người trong đó hư huyễn bóng người thì là đối khinh ngữ giơ ngón tay cái lên, mà một người còn lại là cười ha ha một tiếng, cũng gỗ lên trưởng. Cái này nhất chân lưỡng hư, ba Mộc Phong, dĩ nhiên biểu hiện ra ba hoàn toàn bất đồng động tác cùng thần tình, phảng phất ba người bọn họ chính là ba người tướng mạo giống nhau, nhưng tư tưởng lại người bất đồng. Chuyện của tôi đốt nét đây là thấy như vậy một màn, mọi người lập tức trợn to hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Chứng kiến mọi người cái này thần sắc kinh ngạc, Mộc Phong mỉm cười, hai cái hư ảo thân ảnh lập tức dung nhập Mộc Phong trong cơ thể, mà Mộc Phong bản thân vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất hai cái này hư huyễn thân ảnh vốn là vật vô dụng. Ca, ngươi làm như thế nào? Vừa nói, khinh ngữ cũng đi tới Mộc Phong trước mặt, trong mắt vẫn là tò mò. Mộc Phong mỉm cười, đạo, nguyên thần đột phá. Đột phá. Nghe vậy, mọi người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, Mộc Tuyết lại vẫn còn có chút nghi hoặc, đạo, chúng ta cũng đều là hóa thần đỉnh phong, nhưng căn bản làm không được ngươi như vậy à. Mà lúc này, Phượng Thược lại kinh ngạc nói, Mộc Phong, nguyên thần của ngươi không đã sớm là hóa thần đỉnh phong sao? Tại sao lại đột phá, chẳng lẽ là... Mộc Phong cười cười, đạo, vẫn là đại tỷ thông minh, nguyên thần lúc này đây lọt vào trước nay chưa có bị thương nặng, nhưng coi như là nhân họa đắc phúc, khiến nguyên thần, ở vô ý thức dưới trạng thái, thành công đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Mộc Phong đại ca, ngươi tiến nhập hư cảnh. Vũ Ngộng Tiệp nhất thời ngạc nhiên nói rằng, Vũ Ngộng Tiệp mà nói, khiến mọi người cả kinh, nhưng lập tức đã bị vui sướng thay thế, Mộc Phong thiên tư là bọn hắn trong những người này kém nhất, mà bây giờ lại trước hết tiến vào hư cảnh, cái này thật đúng là xác minh câu nói kia. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhưng Mộc Phong lại lắc đầu, đạo, không phải, nguyên thần đúng là đột phá hóa thần đỉnh phong, nhưng cũng không phải hư cảnh, mà là diễn thần kỳ. Diễn thần kỳ. Mọi người nhất thời khuôn mặt nghi hoặc, mọi người đều biết, hóa thần chi hậu tiểu là hư cảnh, Mục Phong chính mồm thừa nhận đột phá hóa thần đỉnh phong, đó không phải là tiến nhập hư cảnh sao, có thể Mục Phong lại nói là cái gì diễn thần kỳ, mọi người có thể đều chưa có nghe nói qua cảnh giới này. Chứng kiến mọi người thần sắc, Mục Phong đương nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, vì vậy liền cười nói, các ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên thần cùng các ngươi không giống với, điểm này tiểu thư hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, Mục Tuyết gật đầu, Mục Phong tu luyện, nguyên thần chi luyện, sự tình, cũng chỉ có mình và âm dương đôi xá biết, mình cũng tu luyện cũng là môn công pháp này, chỉ là hiệu quả cùng Mục Phong kém chi khá xa, nhưng vẫn là so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Phong, ngươi là nói nguyên thần của ngươi đột phá hóa thần sau đó, cảnh giới tiếp theo chính là diễn thần kỳ. Cái này cùng hư cảnh khác nhau ở chỗ nào? Mục Phong gật đầu, đạo, không sai, ta công pháp tu luyện, nguyên thần đang đột phá hóa thần sau đó, liền tiến vào diễn thần kỳ, còn như cùng hư cảnh có cái gì bất đồng, cái này thật vẫn đúng vậy. Chúng ta đều biết hư cảnh tu sĩ nguyên thần, có thể cùng thiên địa chi lực hình thành cộng minh, do đó để cho tan vào hư không, mà ta nhưng bây giờ không còn cách nào tan vào hư không, nói vậy là bởi vì ta nguyên khí cảnh giới còn không có đạt được hư cảnh nguyên nhân. Nguyên thần của ngươi đột phá đến diễn thần kỳ, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Mục Phong nhất thời cười, đạo, các ngươi không phải mới vừa chứng kiến sao? Nghe vậy, Phong Linh lại trợn mắt một cái, đạo, đó là cái gì chỗ tốt, ta cũng có thể a. Vừa nói, bên người nàng thiên địa chi lực ngay lập tức tụ tập, trong nháy, hai cái cùng bên ngoài giống nhau như lúc hồng nhạt con rắn nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể đồng dạng là hư huyễn, hơn nữa, còn có thể làm ra động tác bất động. Chứng kiến Phong Linh cái dạng này, Mục Phong nhất thời bật cười, đạo, thật nhỏ Linh Nhi, ta nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi chỗ đã thấy hai cái hư huyễn thân ảnh, cũng không phải ta dùng thiên địa chi lực ngưng tụ, đó là của ta nguyên thần, là từ nguyên thần chung, chia lìa ra hai cái nguyên thần, cùng trong biển ý thức của ta nguyên thần giống nhau như đúc nguyên thần. Khi ta tỉnh lại một khắc kia, liền phát hiện được ta nguyên thần đột phá, cũng biết diễn thần kỳ có khả năng đạt tới hiệu quả, diễn thần kỳ hiệu quả chỉ có một. Chính là từ trong nguyên thần tách ra một cái nguyên thần, mà tách ra cái này nguyên thần, cùng nguyên hữu nguyên thần cảnh giới giống nhau, có thể tự chủ hành sự, tự chủ công kích, còn đối với thì ra là nguyên thần cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nghe vậy, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng minh bạch sau đó, bọn họ còn lại là bị sâu đậm khiếp sợ. Mục Phong nói đơn giản, nhưng đã nói rõ một vấn đề, đó chính là tiến nhập diễn thần kỳ sau đó, Mục Phong nguyên thần có thể tách ra một cái giống nhau như lúc nguyên thần, đây là giải thích. Mục Phong cái này một cái thân thể sắp có được hai cái nguyên thần, đây không phải là tương đương với hai cái mạng sao. Cho dù có một ngày đêm, Mục Phong nhục thân bị hủy, hai cái nguyên thần cùng nhau trốn, như trước có thể tăng còn sống tỷ lệ. Hơn nữa, Mục Phong mạnh nhất là nguyên thần công kích, hắn một cái nguyên thần thời điểm, cũng đã vượt qua xa đồng cấp tu sĩ, hai cái này nguyên thần vậy còn. Mục Phong, lẽ nào hai cái đều là từ ngươi trong nguyên thần chia ra, cùng trong biển ý thức của ngươi chính là cái kia nguyên thần, đều giống nhau. Phượng Thược thận trọng hỏi. Mục Phong gật đầu, nhưng hắn vẫn không nói gì, Phượng Thược lại kinh hô, như vậy đều được, thật là một biến thái. Đừng nói là Phượng Thược, ngay cả Mục Tuyết cùng Khinh Ngữ đều là trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn Mục Phong, điều này làm cho Mục Phong mơ hồ tâm tình đắc ý, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 658, Ba Thành. Kỳ thực cũng không có các ngươi nghĩ nghịch thiên như vậy, dù sao hai cái này nguyên thần hay là từ ta thì ra là trong nguyên thần tách ra. Cũng vẫn là lấy cái kia nguyên thần làm chủ, nếu như ta chủ nguyên thần mất đi, như vậy hai cái này nguyên thần thực lực cũng sẽ đại phúc độ giảm xuống. Chỉ có ở chủ nguyên thần bình yên vô sự dưới tình huống, thực lực của bọn họ mới có thể cùng chủ nguyên thần giống nhau. Mà nếu như hai cái này nguyên thần mất đi, chủ nguyên thần đồng dạng sẽ thụ thương. Hơn nữa, nếu như hai cái này nguyên thần có một mất đi, muốn lại từ chủ trong nguyên thần tách ra một cái, trở nên rất khó, sở dĩ, đây là có rất nhiều hạn chế. Nghe được Mục Phong giải thích, sắc mặt của mọi người mới trở nên đỡ, bất quá, bọn họ vẫn cảm thấy Mục Phong không có nói rõ, chủ nguyên thần chôn vùi, hai cái này nguyên thần thực lực sau đó hàng, lúc đó hạ xuống bao nhiêu. Mà nếu như hai cái này nguyên thần chôn vùi, chủ kia nguyên thần sẽ thụ thương, đây là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương. Còn có chính là, hai cái này nguyên thần chôn vùi, chủ nguyên thần muốn lại tách ra một cái, trở nên rất khó, cái này rốt cuộc có bao nhiêu khó. Mấy cái này nghi vấn, Mục Phong đều không có nói rõ, nhưng bọn hắn cũng đều không hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, hơn nữa, Mục Phong đây mới là mới vừa gia nhập diễn thần kỳ, tình huống cụ thể hắn biết vẫn là một tận số đây. Mục Phong cũng là thoại phong nhất truyền, đạo, tiểu tiệp, tịch công từ đây. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp nhất thời than nhẹ một tiếng, đạo, tiểu Vũ hắn về nhà, ánh mắt của hắn bị thương nặng, cần phải thật tốt dưỡng thương. Nói đến Tịch Nguyệt Vũ, mọi người đều không khỏi trở nên thở dài, nhất là Mục Phong, hắn và Tịch Nguyệt Vũ coi như là không hòa thuận, bản thân tuy là ra tay giúp quá hắn vài lần, nhưng lần này, hắn lại cứu mình một mạng, vì thế, Tịch Nguyệt Vũ thiên ma đồng loạt vào hủy diệt bị thương, Mục Phong làm sao có thể không lòng mang hổ thẹn. Nghĩ đến Tịch Nguyệt Vũ nhuốm máu hai mắt, Mục Phong trên người liền không tự chủ được tràn ra một tia sát cơ lạnh như băng. Đây hết thảy đều là Quỷ công tử tạo thành, nếu như không thể từ trên người Quỷ công tử đem tìm về, Mục Phong mãi mãi cũng không biết an tâm. Chứng kiến Mục Phong trên người sát cơ, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, Mục Phong đại ca, ngươi cũng không cần quá mức hổ thẹn, nói không chừng hắn về đến nhà, Tịch gia gia có thể tìm tới khiến hắn khôi phục biện pháp. Mục Phong hít sâu một hơi, trên người sát cơ cũng theo đó tán đi, đạo, ta hôn mê bao lâu? 3 năm. 3 năm. Mục Phong chấn động trong lòng, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ lần bị thương này trình độ. Mục Phong trầm tư một chút, trong tay nhất thời hiện lên một đạo hồng quang. Một viên đỏ tươi ướt át quả thực, cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là cái viên này thần hư quả. Mục Phong đem thần hư quả đưa tới Mục Tuyết trước mặt, đạo, tiểu thư, đây là của ngươi này. Mục Tuyết cũng không có lập tức tiếp được, mà là nói ra, tiểu Phong, nguyên thần của ngươi đã đột phá, có cái này thần hư quả, ngươi liền có thể thực sự trở thành hư cảnh tu sĩ, cũng là ngươi dùng đi. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, tiến nhập hư cảnh, đối với ta mà nói cũng không có thay đổi quá lớn, mà các ngươi lại bất đồng. Vô luận là ngươi, tiểu tiệp vẫn là khinh ngữ, các ngươi nếu như tiến nhập hư cảnh, thực lực kia sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sở dĩ cái này thần hư quả từ các ngươi dùng, muốn so với ta phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nghe vậy, khinh ngữ lại nói dứt khoát đạo, ta không cần, không có thần hư quả, ta cũng như thế có thể đi vào hư cảnh, hơn nữa, còn sẽ không lâu lắm. Khinh ngữ mà nói, tràn ngập tự tin, bất quá lúc này đây mọi người nhưng thật ra không có bất kỳ hoài nghi gì, thân là hỏa phượng thân thể. Vậy được liền hư cảnh còn chưa phải là chuyện tự nhiên. Mà Mục Phong cũng không khỏi cười khổ, đây chính là thiên tư chênh lệch, thiên tư tốt, căn bản cũng không là cảnh giới của mình phát sầu. Vũ Ngộng Tiệp cười cười, đạo, ta cũng chưa dùng tới thần hư quả, ra ra ta chuẩn bị cho ta có thứ tốt, dùng thần hư quả chỉ là làm điều thừa. Vũ Ngộng Tiệp giọng của, đồng dạng là tràn ngập tự tin, nếu như khinh ngữ tự tin là bắt nguồn ở nàng tự thân thể chất, Vũ Ngộng Tiệp tự tin tiểu đến từ chính sự hùng hậu bối cảnh. Nhưng không quản tự tin của bọn hắn bắt nguồn ở cái nào, tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể so sánh với. Mục Tuyết cũng là nhuẩn miệng cười, đạo, tiểu phong, cho tới nay ngươi đều bảo trì cùng giai vô địch danh tiếng, nếu như ngươi tiến nhập dung hư cảnh, như vậy ngươi có thể ở toàn bộ dung hư tu sĩ trong, ít nhất có thể giữ cho không bị bại, cái này có thể so với ta dùng thần hư quả mạnh hơn nhiều. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, tiểu thư, ngươi nói là không có sai, ta cũng không phải hoài nghi thiên phú của ngươi. Nhưng ngươi cùng khinh ngữ tiểu tiệp bất đồng, khinh ngữ là bởi vì nàng thể chất, mà tiểu tiệp cũng có để cho tiến nhập hư cảnh linh vật, mà ngươi lại không có. Chứng kiến Mục Tuyết muốn mở miệng phản bác, Mục Phong lại khoát khoát tay, tiếp tục nói, lấy thiên tư của ngươi, tiến nhập hư cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng sợ rằng cần rất nhiều thời gian, mà ta hiện tại mặc dù không là hư cảnh, nhưng dung hư tu sĩ khống chế thiên địa chi lực, đã không thể đối với ta tạo thành gây trở ngại, còn như cứng đối cứng. Thời gian dài bên trong ta có thể không phải là đối thủ, nhưng buộc phát ra 2-3 lần không kém hơn công kích của bọn họ, cũng không phải rất khó. Trọng yếu hơn chính là, ta có các ngươi cũng không có bảo mệnh con bài chưa lật, đừng nói ta bây giờ là hóa thần kỳ, coi như ta là kim đan kỳ, hư cảnh tu sĩ như trước không thể giết chết ta. Lúc này Mục Phong, đồng dạng là tràn đầy tự tin, mà tự tin của hắn chính là bắt nguồn ở lá bài tẩy của hắn, cái này cho tới nay, từng mấy lần khiến hắn chạy thoát con bài chưa lật. Chứng kiến Mục Phong bốn người bày đặt cái này thần hư quả, ở nơi này đẩy tới đẩy lui, những người khác đều cảm giác không nói gì, Hàn Lệ năm người bây giờ là hóa thần hậu kỳ, còn chưa phải là dùng thần hư quả điều kiện tốt nhất thời điểm, Phượng Thược lại là oan hồn không cần thần hư quả, nhưng âm dương đôi xà cùng hòa ảnh, cái này có thể tất cả đều là thứ thiệt hóa thần đỉnh phong, bọn họ có thể đều cần cái này thần hư quả, bất quá, bọn họ cũng không có thực sự rất lưu ý. Mục Tuyết sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, cười nói, được rồi. Ta đây trước hết thu đi. Vừa nói, Mục Tuyết đã đem thần hư quả tiếp nhận, cũng trực tiếp thu. Chứng kiến như vậy, Phong Linh lại vội vàng nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi thu cần gì phải? Mau nhanh dùng A. Cũng tốt cho ta xem dung hư cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Mục Tuyết không khỏi bật cười, đạo, Tiểu Linh Nhi, coi như ta hiện tại đang phục dụng, chỉ sợ cũng cần rất nhiều thời gian tương kỳ luyện hóa, nhưng bây giờ ta lại không có thời gian. Không có thời gian. Phong Linh kinh nghi nói, làm sao biết chứ? Chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian nữa không là được. Mục Tuyết không trả lời, mà là nhìn Mục Phong, trong ánh mắt rất là bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh phần dưới, Mục Phong lại chứng kiến một đoạn cứu hận. Mục Phong gật đầu, nhẹ giọng nói, 200 năm, cũng đến kết thời điểm. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ đương nhiên biết Mục Tuyết cùng Mục Phong ý tứ, cũng biết đoạn này cứu hận, hai người bọn họ nhẫn mại lâu lắm. Mục Phong lập tức nhìn về phía Hàn Lệ năm người, đạo, các ngươi liền trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Lúc này đây cũng không cần theo ta. Nghe vậy, ngoại trừ Trương Một Hàng không có bao nhiêu phản ứng ở ngoài, Hàn Lệ bốn người đều là biến sắc, Hàn Linh càng là vội vàng nói, công tử, chúng ta. Không đợi Hàn Linh nói xong, Mục Phong liền khoát khoát tay đem cắt đứt, đạo, tâm tư của các ngươi ta biết, nhưng ta lần này đi trước Thiên Thánh Cung, cũng không phải là gây hấn gây chuyện, chỉ là sát Lâm Vân Kiệt mà thôi, hơn nữa, còn muốn âm thầm hành sự, Thiên Thánh Cung có hư cảnh tu sĩ, nếu như hành tung của chúng ta bại lộ, vậy sẽ phải gánh chịu hư cảnh tu sĩ truy sát, nhân số càng nhiều, chúng ta liền càng nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là ta và tiểu thư hai người đi vào. Không có khả năng. Chúng ta phải đi. Một phong lời còn chưa nói hết, đã bị Khinh Ngữ cùng Vũ Ngộng Tiệp chăm miệng một lời cắt đứt. Nghe được hai nhân, một phong nhất thời cười khổ, sau đó đối với Hàn Linh nói ra, các ngươi chứng kiến, ta có thể làm các ngươi chủ, nhưng không cách nào làm các nàng chủ. Hàn Lệ bốn người đều là bất đắc dĩ cười. Mục Phong nói là sự thực, lúc này đây đi trước Thiên Thánh Cung nhân số càng ít cũng liền càng an toàn, nếu như không phải có thể nói, Mục Phong sẽ chọn bản thân đi, không cho Mục Tuyết tham dự, đáng tiếc, hắn biết cái này là chuyện không thể nào, sở dĩ hắn cũng không nói ra nói vậy. Mục Phong nói tiếp, bây giờ đang là phong vân biến hóa chi tế, các ngươi cũng phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình, hy vọng đến lúc đó, các ngươi đều có thể đi vào hóa thần đỉnh phong. Phải, nếu sự tình đã thành định cục, bốn người cũng không khăng khăng nữa. Sau một ngày, Mục Phong nhóm 5 người cũng bắt đầu ông trời của bọn hắn thánh cung hành trình, Hàn Lệ 5 người cũng ly khai nơi này, về phần đang nghỉ ngơi, vậy xem chính bọn nó. Bởi, Mục Phong dưỡng thương địa phương, khoảng cách Cửu Phương Thành cũng không phải quá xa, mà Cửu Phương Thành còn lại là Thiên Hoa vực trung ương, Thiên Thánh Cung cũng ở trên Thiên Hoa vực Tây Nam, sở dĩ, 5 người muốn đến Thiên Thánh Cung, chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sở có thể làm được. Bất quá, cũng may 5 người đều là hóa thần đỉnh phong. Cũng không sợ trên đường sẽ gặp phải phiền phức, lữ đồ thông thuận, thời gian tự nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều. Còn lại mấy người bọn họ, nói ngược lại cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì, trong lúc nói chuyện với nhau, Mục Phong cũng coi như biết Vân Thành cùng Xích Thành chỉ chỗ, cũng minh bạch tại sao phải không có nhân nghe nói qua hai cái này thành trì, chỉ vì hai cái danh tự này, là bọn hắn trong thành người mình xưng hô, cũng không phải đối với ngoại giới tuyên bố như vậy. Vũ Ngộng Tiệp ở Vân Thành, bên ngoài tên là Thiên Không Chi Thành, ở vào Thiên Hoa khu vực Thiên Bắc, Nguyệt trên hồ, treo ở trong tầng mây. Mà Khinh Ngữ ở Xích Thành, kỳ danh vốn là Hỏa Diễm Thành, ở vào Thiên Hoa khu vực ngã về Tây, tọa lạc ở trong hoang mạc. Hơn nữa, Mục Phong còn từ Vũ Ngộng Tiệp trong miệng biết được Tịch Nguyệt Vũ lai lịch, đó là cùng bọn họ kỳ danh U Minh Thành, cũng chính là Ma Thành, ở vào Thiên Hoa khu vực Thiên Đông, tọa lạc ở quần sơn trùng điệp trong. Nhưng Vũ Ngộng Tiệp sau nói, lại làm cho Mục Phong rất là khiếp sợ, cái này ba thành thuộc hạ lại chính là tám đại tông môn chi ba, Ma Cốc, Lạc Hà Sơn cùng Nghe Thường Cung. Ma Cốc phía sau là Ma Thành, Lạc Hà sau lưng núi là Xích Thành, Nghe Thường Cung phía sau là Vân Thành. Cái này không thể không khiến Lạc Phong khiếp sợ, vốn tưởng rằng tám đại tông môn chính là cái đại lục này đỉnh phong thế lực, không nghĩ tới ở tám đại tông môn sau đó, vẫn còn có ba siêu hung hăng lực. Bất quá, trải qua Vũ Ngộng Tiệp sau khi giải thích, Mục Phong mới tính hơi an tâm xuống tới. Cái này ba thành đỉnh phong lực lượng là so với tám đại tông môn hiếu thắng, nhưng nhân số lại cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có thể coi là một cái không lớn gia tộc, mà Ma Cốc cái này ba tông môn, nói là ba thành thuộc hạ, còn không bằng nói là chi nhánh. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 659, Thánh Thành. Ba thành chưa bao giờ lại trước mặt thế nhân lộ diện, sở dĩ người biết cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, tam tông sự tình, ba thành cũng từ không tham dự. Sở dĩ giữa song phương mặc dù có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng là tương đương với hai cái đơn độc thế lực. Có lẽ là đã bị ba thành ảnh hưởng, Ma Cốc cái này ba tông môn hành sự, cũng từ trước đến nay khiêm tốn. Mà đổi thành bên ngoài ngũ đại tông môn, cũng đồng khí liên trì, có thể bọn họ cũng đều biết ba thành cùng Ma Cốc cái này tam tông quan hệ, bọn họ ngũ tông tài sẽ đạt thành chung nhận thức, lẫn nhau liên hợp. Nhưng thế nhân đều là cho rằng, cái này tám đại tông môn đều là đồng khí liên trì, nhưng chân chính biết sự thật người. Lại căn bản sẽ không cho là như thế, tám đại tông môn nói đúng ra, hẳn là chia làm bốn phe cánh, ngũ đại tông môn xem như là một cái, mà Ma Cốc, Lạc Hà Sơn cùng Nghe Thường Cung, cái này tam tông là làm theo điều mình cho là đúng, hô không thể làm chung. Còn như, cái này ba thành tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có những tông môn này đỉnh phong lực lượng, mới hiểu. Mộc Phong không khỏi cảm thán, trước đây liền suy đoán Vân Thành cùng Xích Thành có thể là lãnh đời gia tộc nơi dùng chân, hiện tại xem ra, mặc dù không là nhưng cũng không kém, cái này hạnh hảo chính mình ở Cựu Phương Thành gặp phải Mộc Tuyết, bằng không, cái này còn không biết phải tìm được hầu niên mã nguyệt nào nữa. Thánh Thành, Thiên Hoa khu vực thập thành trì lớn một trong, tọa lạc ở Thiên Hoa vực Tây Nam, ở Thiên Thánh Cung trong vòng phạm vi quản hạt, cũng là cái phạm vi này bên trong đệ nhất thành, đồng dạng là trực thuộc ở Thiên Thánh Cung. Một năm sau đó, từ Cựu Phương Thành lên đường Mộc Phong năm người, cũng coi như đi tới tòa thành trì này ở ngoài bất quá, bọn họ đều không có bất kỳ tâm tình vui sướng, bầu không khí cũng có chút nặng nề, bọn họ không biết một lần này hành sự có thuận lợi hay không, bất quá, bọn họ đều không phải là rất lo lắng. Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ, bọn họ đều có cường đại bối cảnh, ngay cả bây giờ Mộc Tuyết, cũng là cái này trong bối cảnh một thành viên, coi như bị Thiên Thánh Cung hư cảnh tu sĩ phát hiện, bọn họ cũng sẽ không có việc. Còn như Mộc Phong, vậy thì đơn giản, hắn là không có cường đại bối cảnh, nhưng hắn muốn chạy, Thiên Thánh Cung thật vẫn ngăn không được, cái này có thể sánh bằng Vũ Ngộng Tiệp phía sau bọn họ bối cảnh, tốt dùng nhiều lắm. Năm người cũng không có chút do dự nào, liền tiến vào Thánh Thành, Thiên Hoa vực thập thành trì lớn, Mộc Phong đã đi qua ba, sở dĩ, đối trước mắt Thánh Thành phồn hoa, hắn ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Vũ Ngộng Tiệp mấy người cũng là từ thế lực lớn chung người đi ra ngoài, đối với cái này tất cả, biểu hiện coi như là bình thản. Bất quá, mấy người bọn họ cũng không có quên che giấu tướng mạo của mình, huyết chiến phong nhất dịch, bọn họ tướng mạo sớm đã bị thế nhân biết, vô luận lúc đó bọn họ tướng mạo thật hay giả, nhưng cũng không thể lại dùng. Mấy người sau khi vào thành, chỉ là tùy ý đi dạo một đoạn thời gian, tìm ở một cái chỗ, tạm làm đặt chân chi dụng. Khi mấy người đều tự tiến nhập gian phòng của mình sau đó, nhưng sau một lát, Mộc Phong lại đột nhiên ra khỏi phòng, cũng trực tiếp đi ra khách sạn bình dân. Ngay Mộc Phong ra khỏi phòng đồng thời, Mộc Tuyết mấy người cũng đồng thời mở cặp mắt ra, nhưng các nàng cũng không có bất kỳ động tác gì, sau đó lại tiếp tục đả tọa. Mộc Phong đi ra khách sạn bình dân, trong mắt lại đều là vẻ suy tư, bản thân tuy là đi tới Thánh Thành, nơi này cách Thiên Thánh Cung cũng không phải rất xa, có thể bản thân muốn như thế nào mới có thể tìm được Lâm Vân Kiệt, cái này nhưng là một cái vấn đề rất lớn. Đương nhiên, nếu như mình có thể đi vào Thiên Thánh Cung đi tìm, nhất định có thể tìm được, có thể đó là Long Đàm Hổ Huyệt. Mình ở hư cảnh tu sĩ dưới mí mắt hành sự, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Có thể chỉ là ở Thánh Thành tìm kiếm, ai biết cái này Lâm Vân Kiệt lúc nào sẽ đến Thánh Thành, nếu như là một năm cả tháng, Mộc Phong ngược lại cũng có thể chờ, có thể vạn 10 năm 8 năm cũng không tới, Mộc Phong nhưng là không còn có tốt như vậy kiên trì. Ai? Toán, hay là đang Thánh Thành tìm hiểu tin tức rồi hay nói? Nếu như lần này tới người cũng chỉ có chính hắn, Mộc Phong thật cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Lớn không tựa như tiến nhập khí tông lúc như vậy, thay hình đổi dạng, ở Thiên Thánh Cung ẩn giấu cái vài chục năm, còn sợ không có cơ hội sát Lâm Vân Kiệt, nhưng bây giờ lại không được, vô luận là Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp vẫn là Khinh Ngữ, các nàng đều là đối với Mộc Phong người rất trọng yếu, Mộc Phong làm sao có thể làm cho các nàng đi mạo hiểm. Nếu là tìm hiểu tin tức, đó là đương nhiên là muốn đi nhiều người nhiều miệng địa phương, mà chỗ như vậy, không phải tiểu lâu chính là phường thị, đây là Mộc Phong kinh nghiệm. Bất quá, Mộc Phong cũng biết loại chuyện này không gấp được. Sở dĩ, hắn hiện tại giống như là một cái nhàn nhã du khách, du đang ở Thánh Thành trên đường cái, chỉ là, cái này nhìn như nhàn nhã phía sau, thần thức của hắn lại nghe nổi hết thảy chung quanh. Dần dần, Mộc Phong đã đi vào Thánh Thành vùng đất trung ương, mà ở trong đó tuy là vẫn là như vậy phồn hoa, nhưng cũng không ầm ĩ. Hơn nữa, ở chỗ này hoạt động người, hoặc là ở trong thành người có thân phận, sẽ chính là thực lực cao người, sở dĩ điều này cũng làm cho Thánh Thành vùng đất trung ương, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng một ít. Nhưng xa hoa lại càng hơn, cái này từ hai bên đường kiến trúc là có thể nhìn ra một. Hai. Ngay Mộc Phong yên lặng ở trên đường cái đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được vài tiếng xé gió, Mộc Phong lập tức dừng lại, cũng ngửa đầu nhìn lại, liền thấy nhóm mấy người, đang ở bay trên trời, trước mà đi còn nhiều mà một gã cẩm ý lão giả, dĩ nhiên cũng là hóa thần tu sĩ. Ở sau lưng lão ta, là một người trung niên cùng một tên thanh niên, đồng dạng là cẩm ý gia thân, lui về phía sau nữa chính là bốn gã trung niên áo đen. Xem bộ dáng của bọn họ rõ ràng chính là phía trước ba người hạ nhân, hơn nữa, bốn người này mỗi trong tay người còn ôm một cái hộp gấm, trên hộp gấm còn bị bao trang vui sướng. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong rất nhanh liền biết, đoàn người này rõ ràng cho thấy tặng quà, nghĩ vậy, Mộc Phong không khỏi lắc đầu, đầu năm nay chuyện gì đều có, cái này tặng lễ đều phải quang minh chính đại, làm người khác chú ý, phảng phất mọi người không biết giống như. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, sẽ thu hồi ánh mắt, đây chính là có thân phận chỗ tốt, bọn họ làm như vậy, chẳng những sẽ không khiến cho mọi người bất mãn, ngược lại sẽ khiến mọi người không ngừng hâm mộ, cao cao tại thượng người, làm cái gì đều là cao nhân một đầu, mà tầng dưới chót người, cũng chỉ có thể nhìn lên, ưa cao, còn có chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh trào phúng. Mục Phong cũng biết, người đi đường này sở dĩ làm như vậy, giống nhau có ý hiền bãi, nếu không, bọn họ làm tu sĩ, mấy cái này lễ vật đặt ở trong túi đựng đồ, người nào có thể biết, nhưng bọn họ chính là không thả, đây không phải là khoe khoang là cái gì. Bất quá, những thứ này cùng Mục Phong không có vấn đề gì, người khác thế nào là của người khác sự tình, không liên quan đến mình. Sau một lát, đoàn người này liền ở trong thành một vị trí hạ xuống, hiển nhiên bọn họ tặng quà đối tượng, liền ở trong thành, hơn nữa, tuyệt đối là bên trong tòa thánh thành số một số hai thế lực, bằng không cũng sẽ không khiến một cái hóa thần tu sĩ đại trường kỳ cổ như vậy tặng lễ. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có cho Mục Phong lưu lại cái gì, nếu là thánh thành thế lực, mạnh nhất cũng bất quá là hóa thần đỉnh phong, đây đối với Mục Phong mà nói, lại tính là gì, càng sẽ không khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Mà lúc trước người đi đường kia đến mục đích của hắn sau đó, không chung lại có mấy người như vậy đội ngũ, từ thánh thành các phương hướng mà đến, mà xem bọn hắn đi đến phương hướng, hiển nhiên cùng phía trước đám người kia là cùng một mục tiêu, là vì cùng một thế lực tặng lễ. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt thu hồi, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện trên đường người, đều ở đây nghỉ chân nhìn lên, nhưng ánh mắt của bọn hắn, nhưng cũng không tất cả đều là ước ao, còn rất nhiều dòng người lộ là chán ghét. Điều này làm cho Mục Phong không khỏi trong lòng hơi động, vì vậy, liền dừng bước lại, đi tới đường phố bên đường một cái thương điếm trước cửa đang có hai cái tiểu nhị đang đối với bầu trời những người đó chỉ trỏ. Vì vậy, Mục Phong liền lên trước hỏi hai vị, bỉ nhân có một vấn đề muốn thỉnh giáo, còn mong mấy vị không tiếc cho biết. Mục Phong bây giờ là nguyên anh kỳ, mà hai cái này thương điếm nhiều tiểu nhị, nhưng chỉ là trúc cơ kỳ, sở dĩ, đối với Mục Phong câu hỏi, bọn họ cũng là rất khách khí. Tiền bối mời nói, nhỏ nếu như biết, chắc chắn nói rõ sự thật. Đa tạ. Mục Phong nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó chỉ bầu trời những người đó, hỏi bọn họ đây là đang làm gì. Nghe vậy, hai người này đều là cười, vừa mới nói chuyện người nọ, nói ra, tiền bối là người bên ngoài đi. Ừ, lần đầu tiên tới Thánh Thành. Còn tiền bối không biết. Bọn họ những người này, là bên trong tòa Thánh Thành một ít đại tiểu gia tộc người trong, hôm nay là Thánh Thành đệ nhị đại gia tộc chủ nhà họ Phạm ngày sinh, bọn họ đây chính là vì bên ngoài tặng quà. Mục Phong nhất thời chợt, lập tức lại hỏi. Bọn họ như thế dụ cho người chú mục, sẽ không sợ cái này Phạm gia bất mãn sao? Tiền bối có chỗ không biết, Phạm gia ước gì động tĩnh của bọn họ lớn đây, chỉ có như vậy mới có thể trương hiện Phạm gia uy nghiêm không phải? Mục Phong nhất thời cười, hắn có thể từ người này trong giọng nói, nghe ra hắn đối với cái này Phạm gia bất mãn. Cái này Phạm gia chỉ là thánh thành đệ nhị gia tộc, cũng đã có lớn như vậy phô trương, đệ nhất đại gia tộc không phải lợi hại. Tiền bối nói thật phải, đệ nhất đại gia tộc thực lực là so với Phạm gia hơi mạnh. Nhưng bọn hắn nghĩ đến kiếm tốn, còn sẽ không làm chuyện như vậy. Ồ, Mục Phong có chút kinh nghi, theo lý thuyết, cái này thân là thánh thành số 1, đệ nhị gia tộc, nhất định là cùng Thiên Thánh Cung có quan hệ rất sâu, vậy bọn họ phương thức làm việc cũng không sai biệt lắm mới là, làm sao sẽ tuyệt nhiên tương phản đây. Chứng kiến Mục Phong nghi hoặc, người này lại thở dài một hơi, đạo, Mạnh gia cùng Phạm gia đều cùng Thiên Thánh Cung có quan hệ rất sâu, nhưng chủ tử của bọn hắn cũng không là cùng một người, Mạnh gia người phía sau. Là Thiên Thánh Cung đại công tử, mà Phạm gia người phía sau là tiểu công tử. Đại công tử là người vẫn rất tốt, sở dĩ Mạnh gia chưa bao giờ sẽ gây chuyện thị phi, mà tiểu công tử. Vừa nói, người này lập tức câm miệng, cũng hướng bốn phía nhìn, có phát hiện không người chú ý hắn sau đó, mới thấp giọng nói ra, Phạm gia lại cùng Mạnh gia kém xa lắm, chuyện gì xấu cũng dám làm, điều này cũng làm cho Mạnh gia rất là bất mãn, nhưng phía sau bọn họ người là huynh đệ, sở dĩ Phạm gia làm như thế nào, cũng không có ai hỏi đến. Cái này đại công tử là ai? Mục Phong tuy là trong lòng có một ít suy đoán, nhưng vẫn là hỏi lên. Nghe vậy, cái này người nhất thời ưỡn ngực, phảng phất rất là kiêu ngạo. Đạo, đại công tử chính là thiên hoa khu vực trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, nhân xưng Phong công tử. Vừa nói, người này lại không khỏi thở dài một hơi. Đạo, hai năm trước, nghe nói đại công tử chết ở một cái tên là Mục Phong trong tay, thật là khiến người tiếc hận, cũng không biết cái kia gọi Mục Phong, rốt cuộc là đang làm gì, nghĩ đến cũng không nên là người tốt. Bằng không, cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 660, nhiều năm sau tâm sự. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, lập tức có khôi phục bình thường, hướng về phía hai người vừa chắp tay, đạo, đa tạ nhị vị cho biết, cáo tử. Không khách khí. Mục Phong ly khai hai người này sau đó, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn không giải thích được Phong công tử, nhưng từ cuộc chiến đấu kia đến xem, hắn cũng rất là yêu thích Phong công tử làm người, chí ít hắn rất sảng khoái. Nhưng Mục Phong không thể là cái này, liền buông tha sát Lâm Vân Kiệt, mà Phong công tử cũng sẽ không tùy ý bản thân sát đệ đệ hắn, sở dĩ, giữa hai người không có khả năng không động thủ, sở dĩ, Phong công tử chết, Mục Phong là có chút thở dài, nhưng tuyệt sẽ không hối hận. Lâm Vân Kiệt, xem ra ngươi bất ham, khiến người nơi này đều sinh lòng bất mãn. Mục Phong trong mắt không khỏi hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh. Vô luận Mục Phong trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là cùng trước khi giống nhau, nhìn như nhàn nhã ở lớn trên đường cái tiếp tục đi tới, chỉ là phương hướng của hắn nhưng ở vô hình chung xuất hiện cải biến, mà mục tiêu chính là Phạm gia. Sau một lát, Mục Phong lại trực tiếp vào một chỗ xa hoa tử lâu, cũng ở lầu 2 chọn một chỗ vị trí gần cửa sổ, một bầu rượu lưỡng chút thức ăn, bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Mà ánh mắt của hắn, nhưng ở cách đó không xa tràn ra xa hoa trong phủ, trên cửa chính treo bảng hiệu, chính là Phạm gia. Lúc này, ở Phong Phạm trước gia môn có thể nói là răng đèn kết hoa, hiện ra hết vui mừng ý tứ hàm xúc, tiến vào bên trong người, cũng là nối liền không dứt, hơn nữa, không có người nào là tay không mà tới. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đưa mắt thu hồi, hắn đối với Phong Phạm gia sự tình, cũng không có hứng thú, hắn đối với Phạm gia chủ nhân cảm thấy hứng thú, hắn đến cũng chỉ là muốn nhận thức một chút, Phạm gia chủ nhân răng rớp, không hơn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mục Phong liền thấy mục tiêu của hắn. Đó là một cái râu tóc hoa dâm láo giả, hiện ra hết phúc hậu thân thể. Gương mặt tiểu ý, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, người này chính là một cái hòa ái dễ gần láo giả, có thể tất cả mọi người biết, ở nơi này bức ôn hòa mặt mũi phía sau, được bao nhiêu bẩn thỉu sự tình, chính là xuất từ quyết định của hắn. Chủ nhà họ Phạm là một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tuy là, đến đây hướng hắn nói hạ tu sĩ trong cũng có hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng thân phận sợ rằng vẫn không thể so với hắn. Người nào làm cho nhân ra là Lâm Vân Kiệt thân tín đây? Ngày hôm nay, hắn chính là chỗ này nhân vật chính, hắn bình yên tiếp thu người khác chúc mừng còn có hạ lễ, người khác ca ngợi chi tử, khiến nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Nhưng bọn họ nhưng không biết, ở tại bọn hắn trận này vui mừng ồn ào bên kia, đang có một người lặng lặng nhìn, ánh mắt kia như vạn niên hàn băng, không gặp chút nào ba động, không đau khổ không vui. Mục Phong cũng không có có dừng lại quá lâu, khi hắn rượu thấy đáy, hắn cũng liền đứng dậy rời đi, còn như trên bàn ăn sáng. Hắn lại một tia không núp đích. Ly khai tiểu lâu sau đó, Mục Phong không còn có đi trước chỗ hắn, mà là thẳng phản hồi hắn nơi đặt chân, mà khi hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền phát hiện Mục Tuyết đang lặng lặng ngồi ở trước bàn. Khi thấy Mục Phong, Mục Tuyết nhất thời cười, đạo, trở về. Mục Phong cũng là cười, thuận tay tướng môn thu về, đi tới trước bàn, ngồi ở Mục Tuyết đối diện, không đợi hắn mở miệng, Mục Tuyết lại hỏi, như thế nào đây? Có thu hoạch sao? Mục Phong lắc đầu, đạo, tạm thời còn không có. Bất quá cũng có một chút manh mối, buổi tối ta đi xem một lần nữa. Cần ta giúp một tay sao? Không cần, bọn họ vẫn không thể đối với ta tạo thành gây trở ngại. Mục Tuyết sâu đậm liếc mắt nhìn Mục Phong, đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi Tiểu Phong. Nghe vậy, Mục Phong sững sờ, nhưng rất nhanh liền biết, lắc đầu, đạo, tiểu thư, giữa chúng ta không muốn nói những thứ này, hơn nữa, cái này vốn là ta phải làm. Ai bảo ta là thư đồng của ngươi đây? Làm thư đồng? Đương nhiên muốn cái gì sự tình đều phải là tiểu thư chia sẻ. Mục Tuyết trong mắt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng trên mặt hắn cũng cười đắc ý, đạo, coi như ngươi thức thời, làm rất tốt, bản tiểu thư là sẽ không bạc đãi ngươi. Tuân mệnh. Chứng kiến Mục Phong cái này bộ dáng cung kính, Mục Tuyết nhất thời bật cười, nàng đã quên, bản thân bao lâu không có vui vẻ như vậy quá, năm đó mình có thể tùy ý cầm Mục Phong hết giận, khi đó, bọn họ đều là vô ưu vô lự. Nhưng như vậy thời gian... Từ Mục Phong chạy trốn ngày đầu tiên bắt đầu, cũng đã kết thúc, Mục già chết, để cho nàng trong một đêm trưởng thành. Mà trung gian lại từng trải nhiều lắm quá nhiều chuyện, nhưng bây giờ phát hiện, vô luận là bản thân vẫn là Mục Phong, đều đã không còn là năm đó người thiếu niên kia thiếu nữ, dù cho mình muốn tìm về đã từng sung sướng, lại phát hiện đây bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, thời gian trôi qua, mất đi sẽ thấy cũng tìm không trở về. Bất quá, cũng may Mục Phong vẫn còn, bản thân vẫn còn, lẫn nhau tuy là đều đã cải biến. Nhưng song phương ở lẫn nhau trong lòng vị trí cũng không có một tia cải biến, cái này cũng đủ. Chứng kiến Mục Tuyết trên mặt ung dung thần tình, Mục Phong phảng phất là minh bạch cái gì, cũng không có quấy rối nàng, người thủy chung là sẽ trưởng thành, mà thay đổi chính là lớn lên đại giới. Mà Mục Tuyết cũng không có vô cùng đắm chìm trong hồi ức, khi nàng tỉnh táo lại, chứng kiến Mục Phong nhìn mình có chút ngẩn người thần tình, Mục Tuyết không khỏi cười thần bí, thấp giọng nói, "Tiểu Phong, ngươi cảm thấy tiểu tiệp cùng khinh ngữ như thế nào đây?" Nghe vậy, Mục Phong nhất thời sững sờ, có chút không hiểu nhiều lắm nói, tốt à. Làm sao? Ngươi nói một chút, ngươi đối với cảm giác của bọn họ. Cảm giác? Mộc Phong sâu đậm xem Mộc Tuyết liếc mắt, hắn cảm giác Mộc Tuyết có chút cổ quái, nhưng hắn trầm tư một chút, vẫn là nói, tiểu tiệp, tâm địa thiện lương, tư tưởng đơn thuần, đây là hắn khó được một mặt, cũng chính bởi vì như vậy, nếu như một mình hắn tại ngoại hành tẩu, sợ rằng rất khó khiến người yên tâm. Còn như khinh ngữ sao? Nha đầu kia từ nhỏ quá mức thương cảm, khi còn bé cảnh ngộ, để cho nàng rất sớm đã kiến thức nhân thế hiểm ác đáng sợ, cũng để cho tính cách của nàng có chút cực đoan, bất quá, cái này cũng có thể làm cho nàng tốt hơn bảo vệ mình. Các loại chuyện của chúng ta đều kết sau đó, chúng ta cùng nhau ẩn cư như thế nào đây? Nghe vậy, Mục Phong nhất thời kinh ngạc, kinh nghi nói, tiểu thư, ngươi sớm như vậy liền muốn rời xa hồng trần. Mục Tuyết nhất thời lường hắn một cái, không vui nói, ít nói nhảm, rốt cuộc được chưa? Mục Phong lại lắc đầu, đạo, sợ rằng không được. Nghe vậy, Mục Tuyết thần tình trên mặt nhất thời căng thẳng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mà ở mặt khác lưỡng căn phòng bên trong, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ, ở Mục Phong nói ra câu nói này thời điểm, thần sắc của bọn họ đồng dạng là trong nháy mắt mà biến. Chứng kiến Mục Tuyết thần sắc, Mục Phong nhưng có chút ngưng trọng nói, tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ở huyết chiến phong, gặp được Trương Phong bốn người chứ? Mục Tuyết thật không ngờ, Mục Phong đột nhiên lại kéo tới Trương Phong bốn người, có chút không hiểu hỏi, làm sao? Mà Mục Phong lại nghiêm mặt nói, các ngươi có thể không biết thân phận của bọn họ, cũng không biết bọn họ thế lực sau lưng, mà ta lại cùng bọn họ qua lại mấy lần, cũng biết bọn họ phía sau chủ nhân chân chính. Năm đó ta và Khinh Ngữ ở Nam Vực, tận mắt thấy hắn phá phong ra, hơn nữa, khi đó hắn coi trọng Khinh Ngữ thể chất, cũng là vào lúc đó, ta và hắn kết làm thù hận. Tuy là cuối cùng ta và Khinh Ngữ đều bình yên vô sự, mà hắn cũng tiêu thất một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng không có an phận xuống tới. Năm đó ta tiến nhập Nguyên Anh sau đó, liền phản hồi Bắc Hoa Tông, mà khi đó, hắn đã khống chế toàn bộ Nam Vực, cũng bắt đầu chiếm đoạt còn lại mấy khu vực. Lúc đó, nếu như ta ở trễ một bước, toàn bộ Bắc Hoa Tông đều muốn bị hủy bởi tay. Tuy vậy, rời nhạc phái cùng Nam Nguyên Tông cũng đều đã bị khống chế. Những thứ này bản cũng không có cái gì, nhưng lúc đó, hắn lại nói một câu, đó chính là muốn ở trên phiến đại lục này lưu lại một điểm kỷ niệm, có thể năm đó hắn, thực lực còn không có khôi phục, sở dĩ, hắn mặc dù nhỏ động tác không ngừng, nhưng cũng chỉ là ở Nam vực nơi đó hoạt động. Nhưng lần này, Trương Phong bốn người cũng dám quang minh chánh đại xuất hiện ở Thiên Hoa khu vực, nhưng lại ở trước mặt người đời triển lộ bên ngoài thế lực sau lưng, hiển nhiên, hắn đã từ tối thành sáng. Hắn nếu dám làm như vậy, chính là không lo lắng nữa tám đại tông môn. Như vậy trải qua, toàn bộ đại lục đều muốn rơi vào bấp bênh hoàn cảnh, liền coi như chúng ta báo thù sau đó, muốn qua cuộc sống yên tĩnh, cũng không quá có thể. Nghe được Mục Phong mà nói, Mục Tuyết không khỏi ám thở phào một cái, nhưng trên mặt hắn lại là có chút không thèm để ý. Đạo, các ngươi nếu gặp qua vài lần, hơn nữa, hắn bắt ngươi cũng không có cách nào, lẽ nào hắn còn có thể gây sự với ngươi? Hắn nhất định sẽ, hơn nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua Khinh Ngữ, sở dĩ thời gian dài như vậy không có động tĩnh, chính là hắn không có nắm chắc ở trên Thiên Hoa khu vực muốn làm gì thì làm, mà bây giờ, ta nghĩ hắn đã có năng lực như thế, coi như không có đem tám đại tông môn đều triệt để đè xuống năng lực, nhưng là có năng lực khiến tám đại tông môn không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, hắn thực lực chân chính, hẳn là còn lâu lắm mới khôi phục, bằng không, đại lục này đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thực lực của hắn bây giờ chắc còn ở vững bước tăng trưởng trong. Một ngày nào đó hắn vẫn sẽ tìm tới Khinh Ngữ, sở dĩ, chúng ta căn bản cũng không khả năng an định lại, mà là phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình, ta không muốn làm nhiều năm sự tình, lần thứ hai phát sinh ở Khinh Ngữ trên người. Trong một phòng khác Vũ Ngọc Tiệp, nghe được Mục Phong những lời này, đầu tiên là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức chính là gương mặt ngưng trọng, hắn biết Mục Phong là người, cũng biết hắn tuyệt sẽ không nói ngoa, nhưng hắn vẫn là như vậy nói, vậy đã nói rõ. Chuyện này mười phần sẽ phát sinh. Mà Khinh Ngữ vừa vặn tương phản, trên mặt nàng là mỉm cười, nàng đương nhiên biết Sương Núi chắc chắn sẽ không buông tha bản thân, cũng biết Sương Núi thực lực chân chính tuyệt đối là thâm bất khả trắc, nhưng nàng cũng không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng, Mục Phong có thể bảo hộ nàng, năm đó có thể, sau đó cũng có thể. Mục Phong mà nói, khiến Mục Tuyết thần sắc cũng có chút ngưng trọng, nàng không biết Sương Núi, nhưng là có thể từ Mục Phong giọng của chúng, nghe ra hắn trịnh trọng, loại này trịnh trọng nàng vẫn là lần đầu tiên từ trên người Mục Phong chứng kiến. Dù cho năm đó Mục Phong lọt vào Tiêu Ngộ Võ ba người truy sát lúc, hắn càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nhưng cũng không có quá nhiều trịnh trọng, mà bây giờ, Mục Phong chỉ có trịnh trọng. Mục Phong chi như vậy ngưng trọng, cũng là không có cách nào, nếu như Sương Núi chỉ là ghim hắn bản thân, vậy hắn thật vẫn không biết đem để ở trong lòng, đánh không lại, chung quy chạy quá đi. Có thể Sương Sơn chủ muốn đối tượng là Khinh Ngữ, mình coi như đánh không lại cũng tuyệt không có thể chạy. Kết quả kia liền có thể nghĩ, mà không muốn để cho kết quả này xuất hiện, câu kia chỉ có rất nhanh tăng thực lực của chính mình, chỉ là, thực lực này vấn đề, không phải ngươi nói tăng liền gia tăng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 661, đoạt xá. Chứng kiến Mộc Tuyết ngưng trọng xu thế, Mộc Phong đột nhiên cười, đạo, tiểu thư, ngươi không cần quá lo lắng, hắn coi như muốn tìm được khinh ngữ, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, chúng ta chỉ cần an tâm tăng thực lực lên liền có thể. Mộc Tuyết gật đầu, thần sắc ngưng trọng cũng theo đó tán đi, sương núi sự tỉnh, như thế nào đi nữa quấn quýt, cũng là vô sự vô bổ, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sau đó, hai người lại là nói chuyện phiếm dạng một trận, thẳng đến đêm khuya, Mộc Phong mới ra khỏi phòng, cũng tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Giữa đêm khuya Phạm gia cũng đã tiến nhập trong yên tĩnh, ban ngày huyên náo đã tán đi, có thể ngay cả như vậy, toàn bộ Phạm gia còn có một cổ vui mừng ý tứ hàm xúc, không có tán đi. Mặc kệ thế nào, trong phủ thị vệ vẫn là như thường ngày chung quanh tuần tra, chỉ là rất là lười nhắc thôi, làm bên trong tòa thánh thành đệ nhị đại gia tộc, phía sau còn có thiên thánh cung như vậy một cái quái vật lớn, hạng người xấu làm sao dám đến, bọn họ căn bản cũng không cần vô cùng cẩn thận. Mà như vậy cái khiến hạng người xấu không dám tới trước gia tộc, lúc này, lại có một đạo hắc ảnh trên bầu trời trong tầng mây như ẩn như hiện, cái bóng đen này dừng lại chốc lát sau đó, liền ở trong phủ trung ương, một chỗ đèn đuốc sáng choang lầu các thượng hạ xuống. Cái này tầng 2 lầu các, cũng không phải rất lớn, ở mảnh này sang trọng trong phủ, cũng căn bản cũng không thu hút, hơn nữa, cái này lầu các tầng 2, vẫn là một cô gái khuê phòng, những thứ này từ gian phòng trang sức thượng là có thể nhìn ra. Mà cái đột nhiên xuất hiện bóng đen, chính là rơi ở nữ tử này khuê phòng đỉnh, sau đó liền vẫn không nhúc nhích. Bên trong gian phòng, đang có hai người, một nam một nữ, một cái râu tóc hoa dâm láo giả, một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, láo giả thản nhiên ngồi ở trước bàn, mà nữ tử còn lại là vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước giường. Xem bộ dáng của bọn họ, cũng biết quan hệ của bọn họ, không là rất tốt. Láo giả phảng phất là đối với cô gái lạnh lùng. Không phải rất lưu ý, thong thả cười nói, vận mệnh của ngươi đã xác định, sở dĩ, ngươi chính là an tâm tiếp thu đi. Vô sỉ. Không nghĩ tới đường đường thánh thành đệ nhị đại gia tộc, lại vẫn sẽ làm ra xấu xa như thế việc. Lão giả lại lơ đễnh, đạo, ngươi chuyện không nghĩ tới nhiều lắm, muốn trách thì trách ngươi là một cái tán tu, trọng yếu hơn chính là, ngươi không nên bị Lâm công tử coi trọng. Nữ nhân mỹ lệ, có đôi khi sẽ vì mình mang đến vận may, mà có thì còn lại là sẽ vì mình mang đến tai nạn, mà ngươi, chính là thuộc về người sau. Nữ tử biến sắc, nàng không phủ nhận lời của lão giả, nhưng nàng lại nhất định phải phát tiết bên ngoài tức giận trong lòng. Đạo, ngươi phạm gia vì hắn làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Báo ứng việc này, rất là hư vô phiêu miểu, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng sự tồn tại của nó, nhưng tất cả mọi người sẽ kiên kỵ, sở dĩ, khi lão giả nghe được báo ứng hai chữ, sắc mặt rốt cục trầm xuống. Lão giả chậm rãi đứng dậy, đi hướng nữ tử, mà trên mặt hắn lại lộ ra một tia âm hiểm cười, thấy lão giả thần sắc, nữ tử nhất thời hơi lộ ra hoảng sợ lui lại mấy bước, đạo, ngươi muốn làm gì? Lão giả lại vẫy tay, cô gái thân thể trong nháy mắt liền cứng ngắc tại chỗ. Sau đó, lão giả liền từng bước đi tới nữ tử trước mặt, cũng khơi mà bên ngoài mượt mà cảm, âm hiểm cười nói, quả nhiên là ta thấy mà yêu, ngay cả lão phu đều không khỏi trở nên tâm động. Vừa nói, sắc mặt của ông lão đột nhiên lạnh lẽo, đạo, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến lão phu kiên trì, nói cách khác, lão phu không ngại đi đầu chiếm thân thể của ngươi, để cho ngươi nếm chịu một cái gì là dục tiên dục tử. Nữ tử trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia bi phẫn, nhưng nàng không nói gì, chứng kiến nữ tử cái này bi phẫn chồng chất nhãn thần, lão giả trong mắt không khỏi lộ ra một tia lửa nóng, ngón tay cũng từ mượt mà cầm chuyển rời đến cô gái gương mặt, cũng vuốt nhẹ nhẹ. Lão giả động tác cùng ánh mắt nóng bỏng kia, khiến nữ tử càng lộ vẻ sợ hãi, nhưng thân thể của hắn lại không cách nào di động, chỉ có thể khiến lão giả tùy ý vuốt ve khuôn mặt của mình. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang lên, Phạm gia chủ thực sự là thật hăng hái a. Cái thanh âm này vang lên rất là đột ngột, điều này làm cho lão giả và nữ tử đều là kinh hãi, lão giả vội vàng xoay người, lại phát hiện một thanh niên, chính nhất khuôn mặt đạm nhiên đang ngồi ở bản thân phía trước vị trí. Mà khi Phạm gia chủ thấy rõ người tới cảnh giới sau đó, sắc mặt cũng không khỏi bưng lỏng, lạnh lùng nói, người rốt cuộc là người nào, là vào bằng cách nào. Phong Phạm gia chủ xoay người, khiến nữ tử cũng khôi phục tự do, vội vàng chạy về phía chỗ hắn, kinh nghi nhìn đột nhiên này xuất hiện thanh niên. Nghe được Phong Phạm gia chủ, thanh niên lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta là ai không trọng yếu, ta là vào bằng cách nào cũng không trọng yếu, ta tới là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lão phu tại sao muốn trả lời ngươi? Thanh niên phảng phất không có nghe được hắn, thẳng nói ra, nghe nói ngươi và thiên thánh cung cung chủ tiểu nhi tử rất thuộc, có phải thật vậy hay không? Nghe được thanh niên nói, Phạm gia chủ nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo, đạo, không sai, lão phu chính là Lâm công tử tâm phúc, thức thời mau rời đi. lão phu liền khi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, bằng không. Hắn cuối cùng mặc dù có chút ý uy hiếp, nhưng hắn vẫn ước gì người thanh niên này mau rời đi, mình là hóa thần hậu kỳ, đối phương cũng là hóa thần hậu kỳ, hai người giao chiến, thắng bại rất khó xác định, nhưng nếu quả như thật giao thủ, Phạm gia tuyệt đối muốn có rất tổn thất lớn, cùng với như vậy, còn không bằng khiến đến rời. Tâm Phúc. Thanh niên đột nhiên cười, đạo, nói như vậy, ngươi cũng làm không ít chuyện thương thiên hại lý chứ. Phạm gia chủ sầm mặt lại, nhưng hắn vẫn không nói gì, cô gái kia mấy vội vàng hô, tiền bối anh minh, Phạm gia ở Thánh Thành là vô ác bất ác, vạn bối chính là bị bên ngoài trộm tới, đưa cho Lâm Vân Kiệt, mong rằng tiền bối xuất thủ cứu rút. Phạm gia chủ cũng không có ngăn cản nữ tử mở miệng, hắn đã từ thanh niên trong miệng nghe ra hắn đến coi chuẩn bị, sở dĩ, coi như nữ tử không nói như vậy, thanh niên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi có thể vô thanh vô tức tiến nhập nơi đây, là có thể muốn làm gì thì làm. Mà đúng lúc này, bên trong gian phòng lại đột nhiên sáng lên một tầng màn sáng, đem cả phòng đều bao bọc ở bên trong, thấy như vậy một màn, Phạm gia chủ chẳng những không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại là thất kinh. Thanh niên lại lạnh nhạt nói, ngươi chính là đừng uổng phí sức lực, ta nếu đến, cũng sẽ không vô công nhi phản, nơi đây vô luận xảy ra chuyện gì, người bên ngoài sẽ không biết, ngươi và Lâm Vân Kiệt quan hệ như thế thân cận, ta đây liền tạm thời mượn nhục thể của ngươi dùng một lát. Đang nói rơi, thanh niên thân ảnh lại đột nhiên trở nên hư huyễn, cũng rất nhanh hướng Phạm gia chủ mà tới. Phạm gia chủ lạnh rên một tiếng, coi như tình huống nơi này, không thể để cho ngoại giới biết, ngươi có thể cầm lao phu thế nào. Đang nói rơi, lão giả trước ngực cũng lập tức lóe lên một vệt sáng, bản mệnh pháp khí tùy theo xuất hiện. Nhưng vào lúc này, là mất đi thanh niên trong miệng truyền ra hai chữ cấm không. Cái gì? Hóa thần đỉnh phong Phạm gia chủ lúc này đây mới là thật khiếp sợ, nhưng bổn mạng của hắn pháp khí cùng thân thể đều nhất tề đỉnh dừng một cái. Tùy theo, hắn lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức cũng trong nháy mắt trở nên lỗ hổng. Thanh niên trong nháy mắt tới, chứng kiến Phạm gia chủ chống rông nhãn thần, ngón trỏ vươn nhanh chóng điểm ở phong Phạm gia chủ mi tâm, lập tức, liền thấy phong Phạm gia chủ khuôn mặt bắt đầu kịch liệt run rẩy, tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cũng vang lên theo. Thấy như vậy một màn, cô gái một bên nhất thời kinh hô, siêu hồn. Nhưng nàng lập tức che miệng mình, nhưng trong mắt kinh hãi cũng rất khó tán đi, hóa thần hậu kỳ Phạm gia chủ, ở thanh niên trước mặt, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào, thanh niên kia thực lực có thể nghĩ. Phong Phạm gia chủ trận trận kêu thảm thiết, cũng không có ảnh hưởng thanh niên mảy may, ngay cả mắt thần cũng không có một tia ba động, phảng phất trước mắt kêu thảm thiết cũng không phải nhờ tay hắn. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết mới hơi ngừng, mà thanh niên cũng thu hồi ngón tay của mình, mà sau đó, làm mất đi trong cơ thể, bay ra một cái cùng bên ngoài giống nhau như lúc hư huyễn thân ảnh, cũng trực tiếp ẩn vào Phong Phạm gia chủ trong cơ thể. Sau đó, đã tử vong Phạm gia chủ, lại có một lần nữa mở hai mắt ra, cũng trên dưới quan sát mình một chút thân thể, mở miệng nói, cảm giác coi như không tệ. Đoạt xá. Thấy như vậy một màn, cô gái kia khiếp sợ càng sâu. Thanh niên quay đầu xem nữ tử liếc mắt, đạo, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng sự tình hôm nay, ta cũng không muốn bị người biết được. Nữ tử cấp bách vội vàng gật đầu, đạo, vạn bối tuyệt sẽ không nói cho người thứ ba, còn xin tiền bối yên tâm. Thanh niên gật đầu, đạo, ngươi trước hết ở chỗ này nổi đi. Nói xong, sẽ phải rời khỏi. Mà lúc này, nữ tử vội vàng nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Thanh niên cười cười, đạo, ngươi là muốn rời đi. Ừ, không được, chí ít bây giờ còn chưa được. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, hiện ra hết khổ sắc, chứng kiến ánh mắt của nàng. Thanh niên cười cười, đạo, ngươi yên tâm, không có người có thể thương tổn ngươi, ngươi chỉ cần an tâm ngốc tại chỗ này là được, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta sẽ nhường ngươi ly khai. Thanh niên nhiều cam đoan, khiến cô gái tâm hơi chút bồng, mặc dù không có khả năng mở, nhưng thanh niên có thể nói ra nếu như vậy, nàng đã rất cảm kích. Tạ ơn tạ tiền bối. Thanh niên nhúng tay hư chiêu, bao phủ ở bên trong phòng lồng ánh sáng, giống như bọt biển một dạng phá tan đến, sau đó, thanh niên liền đi tới trước cửa sổ, trong nháy mắt tiêu thất. Mà Phạm gia chủ liếc mắt nhìn nữ tử, đạo, ngươi liền khi chẳng có chuyện gì phát sinh, sau này cũng sẽ không có người tới quấy rầy ngươi, thẳng đến Lâm Vân Kiệt đi tới, đến lúc đó, ngươi là có thể ly khai. Nói xong, hắn liền trực tiếp ra khỏi phòng, trở về hắn chỗ ở của mình đi. Lâm Vân Kiệt. Nữ tử tử tỉ mỉ thưởng thức một cái Phạm gia chủ lúc rời đi mà nói, trên mặt nhất thời bị khiếp sợ thay thế, nàng dường như muốn chứng kiến một đại sự phải ở chỗ này phát sinh. Thanh niên liền là đêm khuya mà đến một phòng, đối với hắn mà nói, nếu muốn giết hóa thần hậu kỳ chủ nhà họ Phạm, căn bản là không cần tốn nhiều sức, siêu hồn sau đó, hắn cũng nhận được hắn muốn biết Đông Tây, mà tiến vào diễn thần kỳ hắn, vừa lúc có nguyên thần đem đoạt xá, do đó tu hu sáng tổ, yên tĩnh chờ Lâm Vân Kiệt tới cửa. Diễn thần kỳ, nguyên thần đến cảnh giới này, rốt cục để cho ta bắt đầu cùng các tu sĩ khác có chỗ bất đồng, mặc dù không biết, ta bây giờ nguyên thần có hay không có hư cảnh tu sĩ mạnh như vậy, nhưng hư cảnh tu sĩ nguyên thần, khẳng định không thể tách ra vài cái thực lực tương đương nguyên thần, còn đối với nguyên thần của mình không có chút nào ảnh hưởng. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 662, ngày mưa luyện khí. Cho tới nay, nguyên thần chính là một phong đích căn bản, cũng vẫn luôn so với nhục thân cùng nguyên khí hiếu thắng, mà bây giờ, nguyên thần càng là tìm ra nhục thân cùng nguyên khí, trước một bước đột phá, hơn nữa, cái này vừa đột phá, thế nhưng khiến hắn nguyên thần thực lực, ngạnh sinh sinh đích tăng vọt mấy lần, trước kia là một cái nguyên thần, mà bây giờ cũng tương đương với ba. Trước đây có thể phát sinh một lần công kích, hiện tại là có thể đồng thời phát sinh ba lần, nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không quá đáng. Sự tình giải quyết, một phong tâm lý cũng không khỏi trở nên buông lỏng, hiện tại mồi câu đã làm tốt, chỉ chờ cá cắn câu.